Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trọn bộ câu chuyện có tựa đề Rào cản hôn nhân được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta sẽ kể về cô gái tên Thơ và chàng trai tên là Duy. Bởi vì có rất nhiều rào cản trong cuộc sống, trong tình yêu mà hai người phải rời xa nhau trong khoảng thời gian là 2 năm. Vậy thì cuộc sống có để cho hai người gặp gỡ và yêu lại từ đầu hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An thì hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị trọn bộ câu chuyện Rào cản hôn nhân, tác giả Ngọc Thơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Sau một khoảng thời gian, đoạn ký ức đau buồn của ngày đó của tôi dần chôn kín lại, sâu tận nơi con tim của mình, giấu nó vào một góc khuất, không dám khơi dậy mảnh tình đầy ngang trái đó. Tôi ở nhà, nộp đơn vào công ty gần nhà, sáng đi làm, chiều về với nội. Cha tôi mất sớm, mẹ tôi đi lấy chồng khác, nên hiện tại tôi sống với bà nội. Tôi đi làm được 2 năm. Đùng một ngày, tôi vừa tan làm, đang định ra ăn cơm trưa, chợt điện thoại trong túi quần của tôi rung lên. Tôi bắt máy, là số của cô tôi. Giọng cô tôi trong điện thoại dường như rất gấp gáp. Thơ, mày về nhanh đi, bà nội nhập viện rồi. Tôi điếng người trước tin cô tôi báo. Bất ngờ đến nỗi tôi chẳng nói được một lời nào. Mãi cho đến khi cô tôi mất kiên nhẫn, cứ hỏi tôi xem có nghe cái gì không, tôi mới bừng tĩnh trả lời lại. Nội, nội bị gì mà nhập viện vậy cô Tám? Giờ Tám ở trong đó với nội à? Có ai nữa không? Bà nội ho nhiều với khó thở, nên tao đem nội vào bệnh viện rồi. Có mình tao ở đây thôi. Thế mày có nghỉ làm được không? Mày vào đây đi. Có mình tao có gì còn phụ giúp tao nữa. Dạ dạ, để con xin nghỉ rồi con về ạ. Tiếng ồn ào của đầu dây bên kia tắt. Tôi bỏ dở bữa cơm, chạy nhanh vào trong công ty, xin chị tổ trưởng nghỉ nửa buổi chiều. Nhưng gặp cái bà tổ trưởng mắc dịch, cứ nói này nói nọ và chẳng cho tôi nghỉ. Mà tính tôi lại nóng nữa. Chuyện gì tôi mở miệng xin rồi. Dù sao, cho hay không, tôi cũng cứ nghỉ cho bằng được. Vậy nên mặc cho chị ta không cho, tôi cũng cố chấp chạy về với nội. Mọi chuyện sau này sẽ tính tiếp. Tôi dắt xe ra khỏi công ty trong cái nắng gay gắt, rú ga chạy thẳng một mạch vào bệnh viện. Ngó nghiêng một lúc, tầm mắt tôi rơi vào ngay cái bàn phòng cấp cứu. Tức tốc tôi chạy vào, tôi gặp cô tôi đang đứng, vẻ mặt nôn nóng, cứ nhìn vào cánh cửa đang sáng đèn nhưng bị đóng kín. Tôi đi lại nơi cô tôi đứng, thở hổn hển vì quá mệt, sau đó lên tiếng. Cô Tám, nội sao rồi ạ? Chưa ra, đang còn ở trong phòng. Tôi và cô tôi ngồi xuống dãy ghế tầm nửa tiếng, thì cánh cửa phòng mở ra. Ông bác sĩ già hạ kính xuống, cầm trên tay một tập hồ sơ, nghiêm giọng nói. Người nhà của bà Phạm Thị Thảo. Tôi và cô tôi nhanh chóng đứng dậy, gấp gáp trả lời. Dạ, là tôi ạ. Cô đi theo tôi vào trong này. Ông ta chỉ vào cô tôi, ý bảo cô tôi đi theo ông ấy. Cô tôi gật đầu xong, quay sang nói với tôi. Mày đứng đây chờ nội. Dạ vâng ạ. Cô tôi đi được một lúc, tôi ngồi đợi mà suốt cả ruột, cứ nhìn theo hướng cô tôi đi, rồi lại nhìn vào trong cái phòng cấp cứu. Chợt giật mình, điện thoại tôi rung lên. Tôi nhìn vào số máy, tôi thở dài. Tôi biết mình sắp bị chửi. Alo ạ. Mày khỏi cần vào công ty nữa. Tao viết giấy cho mày nghỉ rồi đây. Là tiếng chị tổ trưởng của tôi, làm tôi nghe Điền bực mình đáp thẳng. Ừ, viết đi. Nghỉ thì nghỉ. Tôi nói xong liền tắt máy, không đợi chị ta trả lời. Chắc chắn là chị ta tức cái thái độ của tôi, nên cứ gọi lại mấy cuộc nữa. Tôi không muốn gây sự với chị ta, nên sau 3 cuộc gọi nhỡ, tôi bấm máy, tắt nguồn điện thoại. Cô tôi lúc sau đi tới, vẻ mặt buồn rầu. Tôi thấy vậy, linh tính có chuyện xấu, liền nhỏ tiếng hỏi cô. Sao rồi Tám? Bà nội bị gì ạ? Cô tôi đôi mắt đỏ hoe, ướn ướt trả lời. Ung thư phổi. Tôi như bị chấn động, cổ họng nghẹn cứng, lại rồi òa lên khóc. Tôi thương nội lắm. Từ nhỏ đến lớn tôi sống với nội, nên tình cảm rất sâu nặng. Ơn nghĩa của nội, suốt đời này, có lẽ không bao giờ tôi đền đáp được. Cô tôi thấy tôi khóc, liền lên tiếng nói. Thôi nín đi. Nín, còn lo cho bà nội nữa. Do bệnh viện ở huyện không đủ vật chất, nên nội tôi được chuyển lên bệnh viện của tỉnh, sau đó được đưa lên Sài Gòn. Gần cả tháng trời, tôi và Tám thay phiên nhau chăm sóc nội. Cả hai cô cháu mặt mày đều bơ phờ. Nội tôi từ 65 kg, bây giờ tụt xuống còn dưới 50. Vấn đề nan giải nhất vẫn là tiền bạc trong nhà đã dần cạn kiệt. Ngày thứ 3 ở bệnh viện, buổi trưa thấy nội nhắm mắt ngủ. Cô tôi cũng nằm ngáng lưng ra, nên tôi liền rời khỏi phòng, đi ra khuôn viên bệnh viện, đi vòng vòng cho thoáng. Vừa đi vừa nghĩ đủ thứ chuyện. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn tên tôi. Thơ! Thơ! Phải Thơ không em? Tôi nghe có người gọi tên mình, liền khựng chân quay lại. Do nắng chiều chiếu vào mặt, nên tôi cứ nheo nheo đôi mắt. Nhìn một lúc tôi mới nhận ra, người gọi tôi là anh Bảo. Anh làm chung trên xưởng vẽ ngày trước với tôi. Ơ, anh Bảo à? Anh đi đâu đây? Nhìn dáng em quen quen, anh gọi thử, ai ngờ là em thật. Anh bị đau bụng nên đi khám. Thế còn Thơ? Dạ, nội em nhập viện. Ở trên này mấy hôm rồi anh ạ. Thế nội em khỏe chưa? Bị bệnh gì? Dạ, nội em bị ung tứ phổi ạ. Ôi, thôi, em ráng giữ sức khỏe, còn lo cho nội nhá. Anh nghe tôi nói căn bệnh của nội tôi, có lẽ anh hiểu được căn bệnh đó nó nguy hiểm ra sao, nên gương mặt của anh đang vui bỗng trở nên trầm xuống. Tôi thấy vậy, liền cười gượng cho không khí bớt căng thẳng, rồi hỏi anh. Thế anh Bảo khám xong chưa ạ? À, anh còn làm bên xưởng không? Anh mới đi xe buýt qua thôi, tí 1 giờ mới khám. Anh vẫn còn làm chứ? Nhưng chuyển sang công ty Bình Chánh rồi. Dạ, vâng. À mà Thơ, Thơ ơi, vào đi, mua đồ cho bà nội. Tiếng cô tôi gọi vang ra cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và anh. Tôi ái ngại nói lời chào anh và không quên xin anh số điện thoại rồi đi nhanh vào phòng bệnh. Sau gần nửa tháng kế tiếp, nội tôi dần khỏe lại. Nội ăn được cháo, nhưng còn mệt nên không nói chuyện nhiều. Thấy vậy bác sĩ cho xuất viện và hẹn 1 tháng sau lên tái khám. Do nội tôi đã lớn tuổi, với có rất nhiều bệnh tiềm ẩn ở trong người nên không phải xạ trị nữa. Họ cũng không quên bảo với gia đình tôi rằng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Do nội bệnh nên về đến nhà, cô tôi rước nội về nhà cô để tiện chăm sóc. Còn ở nhà chỉ có mình tôi. Nỗi cô đơn lại vây quanh. Phần vì mất việc nên tôi nảy sinh ra ý định đi làm. Thật tình nếu như tôi xin vào công ty thì cũng được thôi. Nhưng mà tôi ghét chị tổ trưởng lắm, nên tôi tự ái. Nằm thử trong nhà, nhìn lên đồng hồ 9 giờ tối, lại vào mùa mưa, cơn mưa phùn rì rả suốt từ chiều đến giờ. Không lớn không nhỏ, nhưng lại mưa dai dẳng. Thêm tiếng ếch nhái kêu đầy càng khiến cho nỗi lòng của tôi buồn lại càng thêm nhức nhối. Lướt điện thoại, tay tôi khựng lại ngay số của anh Bảo. Hôm giờ xin mà không có gọi, nên tôi liền ấn gọi số của anh, định hỏi thăm hôm bữa anh khám bệnh ra sao. Em Thơ đây ạ. À, em gọi anh có gì không? Nội em khỏe chưa? Dạ nội em khỏe. Buồn buồn em gọi anh nói chuyện chơi thôi. Thế hôm bữa anh khám bệnh thế nào rồi ạ? À, anh không sao. Ăn uống thất thường nên bị đau dạ dày. Thế anh làm xong chưa? Anh đang ở đâu đấy? Em nghe ồn ào vậy. Anh nghỉ làm rồi chứ? Đang đi theo xe giao hàng. Thế anh làm đi nhá. Tôi định tắt máy nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện, bèn ngập ngừng. À, anh Bảo ơi. Sao em? Công ty anh còn nhận người không ạ? Anh cho em làm với. Em định đi làm à? Còn chứ. Em lên đây, tụi anh còn vui nữa. Mà anh đang đi ngoài đường, có gì tí anh về, anh gọi cho em sau nhé. Anh có số điện thoại của giám đốc đây, em có gọi xin luôn không? Tôi hơi khó hiểu. Không nghĩ đi làm thì phải làm hồ sơ xin việc, tại sao lại nói là gọi cho xin cho giám đốc? Nên trong lòng lăn tăn hỏi lại anh. Phải xin giám đốc à anh? Em cứ tưởng mình lên công ty rồi mà. Ừ, giám đốc em cũng quen đấy. Em chỉ cần nói một tiếng thôi là anh ấy cho em vào làm. Ừ, dạ, thế anh nhắn số cho em với ạ. Tắt máy, tôi nằm suy nghĩ rồi chợt nhớ ra. Giám đốc là anh Lâm. Vậy thì chắc chắn Lâm thế nào cũng cho tôi vào. Như mở cờ ở trong bụng. Dù sao chỗ quen biết, tôi đã làm qua rồi. Chắc anh Lâm cũng không hẹp hòi tới mức từ chối tôi. Tầm 5 phút sau, anh Bảo nhắn số điện thoại qua cho tôi. Tôi nhìn vào số điện thoại. Số điện thoại này rất quen. Hình như tôi có nhìn thấy ở đâu đấy rồi. Nhưng nghĩ mãi không ra là của ai. Tôi hít một hơi. Thấy cũng còn sớm, nên tôi liền bấm phím gọi. Nếu được thì ngày mai tôi tranh thủ lên làm liền. Vừa gọi vừa hồi hộp. Nhưng khi nhạc chờ, tài sản bị đánh cắp vang lên, tôi giật mình suýt rơi chiếc điện thoại. Trong giây lát, trái tim của tôi nhói lên mấy nhịp. Tôi định với tay tắt điện thoại, nhưng chưa kịp tắt thì đầu dây bên kia đã vang lên. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói mà từ rất lâu rồi, đến nằm mơ tôi cũng chẳng một lần nào nghe lại được. Là Duy, người yêu cũ của tôi. Tại sao lại là anh, mà không phải là anh Lâm nghe máy? Là do anh Bảo cố ý, hay do trong xưởng đã có chút thay đổi nào đó? Người bên kia chắc không nghe tôi trả lời. Chắc là mất kiên nhẫn, nên gằn giọng lên tiếng. Trong giọng nói đó có mấy phần bực bội. Ai gọi đấy? Sao gọi rồi mà không trả lời? Giọng anh ấy vẫn lạnh lùng vang lên, đánh thức những dòng suy nghĩ của tôi. Tôi run lên ậm ừ, khẽ nói. Là em ạ. Em nào? Tôi nghe anh hỏi lại, bất giác gượng gạo trên môi, nở ra một nụ cười vô thức. Mới đấy mà anh đã quên tôi rồi sao? Hụt hẫng, nhưng tôi lập tức hỏi lại. Khi lời nói vừa thốt ra từ miệng, tôi lại nhanh chóng đưa bàn tay lên, bịt chặt miệng mình lại, cảm thấy mình vô duyên quá đỗi. Bộ anh nhiều em lắm hay sao, mà không biết là em nào gọi? Bên kia đầu dây lập tức trả lời. Vậy cô cho tôi hỏi nhé, cô là gì, để tôi phải biết tới cô. Tôi cứng họng, chẳng biết phải nói sao, cả người sượng lại vì mình bị quê trước anh. Ừ, thì tôi có là gì để khiến anh phải nhớ cơ chứ? Một người xa lạ thì mãi mãi là một người xa lạ mà thôi. Thế ai cho cô số điện thoại của tôi? À, dạ, là anh Bảo ạ. Cô muốn đi làm à? Dạ vâng. Mai đến công ty gặp Bảo, rồi cô bảo anh ta sắp xếp công việc cho cô. À, dạ vâng. Mà anh ơi, cho em hỏi. Tiếng tắt máy lạnh lùng vang lên, khiến câu hỏi trong miệng của tôi nhanh chóng cũng bị dập tắt. Đã bao lâu, đã bao nhiêu ngày rồi không gặp lại anh, nhưng anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, vẫn làm việc một cách nghiêm túc và dứt khoát. Tôi thở dài, suy đi tính lại một lúc. Nỗi nhớ anh lại vô thức ùa về, khiến con tim tôi nhức nhối. Giá mà ngày đó, tôi và anh đừng vì cái tôi của mình vượt qua được rào cản, thì có lẽ... Nhưng nói đi, cũng phải nói lại. Anh xuất sắc, gia cảnh hoàn hảo như vậy. Nếu như anh đi bên tôi, chắc chắn hôm nay anh không thành đạt như vậy rồi. Những giọt nước mắt lăn dài, tôi cắn chặt môi, cố ngăn cho mình không được khóc. Nhưng trong lồng ngực lại nhức nhối liên hồi. Nằm một lúc không thở được, do lỗ mũi bị nghẹt, tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Cái không gian bé xíu của căn phòng bị bóng tối bao trùm, đã cô đơn, lại càng cô đơn đến lạ. Nhấn vào số điện thoại. Chắc anh đi giao hàng về rồi. Anh nghe này, sao rồi, em xin chưa? Anh bảo này, anh cho em hỏi, số điện thoại đó là của anh Duy đúng không? Ừ, đúng rồi, có chuyện gì? Sao anh không cho em số của anh Lâm mà lại... À, Lâm nó nghỉ làm rồi, công ty này bây giờ Duy làm chủ. Mà em có đi làm không? Bao giờ lên làm? Anh kể cho nghe. Dạ, để em suy nghĩ ạ. Đừng có ngại, anh biết chuyện em và Duy lúc trước. Nhưng thằng Duy nó không ở công ty nhiều, em không phải gặp nó đâu. Thế ngày mai em lên, em gọi cho anh nhé. Em cảm ơn ạ. Tôi tắt máy nằm xuống, phút chốc chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm, chạy xe sang nhà Tám thăm nội. Sau đó nói với nội và với cô Tám là tôi đi làm. Tám dặn dò tôi rất nhiều. Nào là đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe, nào là đừng nghe lời người lạ. Cũng phải thôi, vì chỉ có tôi lo được cho tôi, chứ chẳng còn ai lo cho tôi được nữa. Còn nội, nội vẫn chưa nói được. Nhưng nội nghe tôi, nhìn tôi khóc, mặt nội nhăn nhẻo đỏ hoe cả lên. Tôi thấy vậy cũng chẳng kìm được nước mắt. Hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Tôi ở với nội được nửa tiếng, tôi lên xe chạy thẳng. Vì nếu cứ chần chừ mãi, sợ một lúc tôi đi không đành. Chạy xe đi với tốc độ 30 km/h, vừa chạy vừa khóc. Thêm vào đó mặt đường vừa bụi, gió lại tạt vào, khiến cho đôi mắt của tôi rát rạt. Chạy thẳng mạch một tầm hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi đặt chân lên thành phố. Dừng xe đứng dưới chân cầu Nguyễn Văn Linh, tôi rút điện thoại gọi cho anh Bảo. Gọi cuộc đầu anh không bắt máy. Đến cuộc thứ 3, may sao anh lên tiếng. Anh nghe này. Anh Bảo, nãy giờ anh làm gì em gọi không nghe máy à? Làm em hú hồn. Anh đang lên hàng. Thế em lên chưa? Em đang ở cầu Nguyễn Văn Linh. Anh cho em địa chỉ với. Bây giờ nhá, em chạy lên cầu vượt đi, anh ra đón. Dạ vâng ạ, em chạy tới bây giờ. Tôi tiếp tục cho xe chạy, cho đến khi tới cầu vượt, thấp thoáng đã thấy anh Bảo đứng ngay cầu. Tôi chạy tới, tấp vào lề gọi anh. Anh Bảo. Anh quay lại cười với tôi. Sao mà dạo này ốm thế? Thôi, đi với anh nào. Anh chạy xe đi trước, tôi chạy theo vào cho đến khi trước mặt tôi là cái công ty trách nhiệm hữu hạn Khang Duy, chuyên cung cấp tượng Phật, tượng kimono, cúp thể thao, được in nổi rất lớn trên tấm biển treo bên ngoài. Xe anh Bảo hạ ga chạy thẳng chậm chậm vào trong sân công ty, rồi đã chỏng trơ dựng xuống. Tự nhiên trong lòng tôi bây giờ lại dấy lên cảm giác hồi hộp kịch liệt. Cứ ngồi trên xe nhìn vào công ty, đấu tranh mãi hai câu hỏi là vào hay không vào. Cho đến khi anh Bảo gọi to, tôi mới bừng tỉnh. Thôi thì đã tới rồi, thì phải đành vào thôi, chứ biết làm sao. Tôi chạy xe tấp vào sát xe bên cạnh anh Bảo. Nơi đây cũng là nhà giữ xe của công nhân. Tôi nhìn sơ qua có thể đếm được số lượng công nhân cỡ 200-300 người. Anh Bảo thấy tôi đứng nhìn mênh mông, liền đi lại khều vai tôi. Nhìn cái gì mà nhìn dữ thế cô nương? Thấy thế nào? Quy mô hơn xưởng của mình lúc trước, đúng không? Tôi nhìn lại anh gật đầu. Dạ, lớn hơn nhiều anh ạ. Mấy người cũ còn làm đấy em ạ. Dạ, anh. Thôi, theo anh vào. Anh sắp xếp công việc cho. Tôi đi theo anh vào công ty. Công ty này xây 2 lầu, với lại là ngoại ô thành phố, nên quy mô rất rộng. Ngay cửa vào công ty, những người thợ đang đứng quây quần khắc một bức tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát rất lớn. Thấy tôi với anh Bảo đi vào, mọi người ngưng lại, cười tươi và chào chúng tôi. Tôi cũng rụt rè, vai đeo một cái ba lô, cúi đầu lịch sự chào lại. Đột nhiên, trong số đó, có người gọi tôi. Ấy, Thơ, em mới lên hả? Tôi nhìn mãi cái người gọi tôi. Một lúc sau tôi nhớ ra, mới cười tươi, đáp lại. Dạ vâng, em mới lên. Anh Hiếu, thế mà nãy giờ em nhận không ra, nay nhìn anh mập thế. Anh gãi đầu cười tôi. À, nhớ em quá, nên anh bị lên ký đó mà. Anh nói xong mọi người lại được phen vui vẻ, trên gương mặt ai đấy cũng đều cười tươi, nhưng chưa đầy 3 giây đã lập tức khép miệng lại, do từ bên trong có một giọng nói nghiêm túc vang lên. Mọi người lo làm việc đi, đừng có nói chuyện nữa, hàng 3 ngày nữa là giao rồi đấy. Mọi người nhìn tôi ái ngại, lập tức quay lại công việc. Tôi đứng đó cũng bị lời nói vừa rồi mà cả cơ thể của tôi cứng đơ lại. Tôi không nghĩ, chưa gì đã gặp lại anh. Anh đứng ở đó với áo sơ mi, quần âu đóng thùng. Lâu rồi không gặp, dường như nhan sắc của anh càng nâng cấp hơn, đẹp trai và phong độ, chững chạc hơn nhiều so với ngày trước. Bị tôi nhìn chằm chằm, nhưng anh chỉ nhìn phớt lờ qua tôi duy nhất 1 giây, rồi anh quay sang nói với anh Bảo. Anh Bảo này, chỉ người mới lên phòng làm việc của tôi. Còn ông, đi lại phòng vẽ, bảo với mọi người hôm nay tăng ca đến 8 giờ. Anh Bảo gật đầu, vẫn cái thái độ lạnh lùng nghiêm nghị vốn có. Nói xong, anh quay lưng đi thẳng lên lầu. Còn anh Bảo nhìn tôi cười gượng, rồi lắc đầu nói. Em đi theo Duy đi. Phòng 2 đấy nha, Duy ở trong đấy. Anh đi làm việc đây. Chúc em may mắn. Vâng, em cảm ơn ạ. Tôi cố nở một nụ cười thật tươi, đáp lại anh Bảo, rồi lững thững bước đi lên cầu thang. Trong những cái nhìn lạ lẫm và soi mói của những công nhân đang làm trong công ty, tôi đi từng bước, cảm giác như đôi chân đang đeo 2 tảng đá rất nặng. Lâu rồi, tôi luôn có một suy nghĩ, nếu một lần nữa tôi gặp lại anh, tôi phải cư xử như thế nào? Nhưng rồi kết quả, tự tôi lại phải trả lời. Làm sao có thể gặp lại cơ chứ? Nhưng hiện tại bây giờ, chúng tôi chẳng những đã gặp lại, mà còn trong cái hoàn cảnh éo le như thế này. Anh là sếp, còn tôi là người đi xin việc. Bước đi mãi, cuối cùng cũng hết bậc thang. Tôi ngó nhìn sang trái, phòng số 2. Tôi đứng khựng đôi chân, hít một hơi thật sâu vào trong lòng ngực, đưa cánh tay lên chần chừ, gõ cánh cửa. Tiếng ai đó bên trong vang lên. Mời vào. Cảm giác hồi hộp đan xen nên bản thân tôi cảm thấy căng cực. Chiếc áo sơ mi đang mặc đã lấm tấm mồ hôi. Tôi đậy nhảy cánh cửa, đi thẳng vào. Anh đang ngồi trên bàn làm việc, bóng lưng đối diện với tôi. Cái ghế xoay 180 độ, quay mặt anh ra hướng ban công. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó. Vì tôi thấy trên tay của anh đang cầm điện thoại. Dạ vâng, thưa chú. Thứ 6 này con bay ra, đưa chú xem cái hợp đồng. Rồi chú cháu mình bàn bạc sau. Dạ vâng, mong rằng chú cháu mình sẽ hợp tác vui vẻ và thuận lợi ạ. Dạ dạ, ok chú, bye chú. Nói xong anh buông điện thoại xuống, xoay ngược chiếc ghế lại, đặt điện thoại xuống bàn. Anh ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại. Tôi cảm nhận anh có vấn đề gì đó, làm cho anh mệt mỏi thì phải. Nên dù tôi đi vào, đứng ở đây, anh cũng không thèm đoái hoài tới. Tôi vẫn kiên nhẫn đứng đợi, chẳng một chút phàn nàn. Anh im lặng một lúc, sau đó mở mắt ra rồi đứng thẳng dậy. Đưa tay day day vầng trán, sau đó nhìn tôi. Anh lên tiếng. Em... Anh định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Sau đó anh thay đổi cách xưng hô. Cô lại đây ngồi đi. Tôi nghe anh gọi. Cái cảm giác xa lạ quá đỗi. Nhưng chẳng dám chậm trễ. Liền bước chân nhanh đi lại. Kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Đối diện với anh. Rồi nhẹ giọng nói. Dạ, anh cho gọi em. Tiếng em phát ra từ miệng tôi cũng nặng nhọc không kém. Vì lúc này đây đối với anh như có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản chúng tôi. Nên tôi cũng chẳng dám đối thoại cùng anh thoải mái như ngày xưa nữa. Ừ. Bảo có nói cho cô nghe về quy định của công ty chưa? Dạ, chưa ạ. Em mới lên nên anh Bảo chưa nói cho em nghe điều gì hết. Thế lý do cô xin vào đây làm? Tầm mắt tôi chợt sững lại trước câu hỏi của anh. Anh hỏi vậy là có ý gì? Xin đi làm không phải lý do kiếm tiền. Chẳng nhẽ tôi vào đây đi chơi? Sao thế? Không có câu trả lời. Hay cô muốn vào đây đi chơi? Lời nói lạnh lùng ấy tiếp tục vào đúng với suy nghĩ tôi đang nghĩ. Hóa ra anh đang nghĩ tôi muốn xin vào đây để giỡn mặt anh. À, lý do... Tôi đang cần tiền và cần công việc. Với lại tôi nghĩ tôi từng làm qua công việc này nên sẽ có nhiều kinh nghiệm ạ. Anh cười khẩy tôi một cái, nghiêng người nhìn tôi nhấn mạnh câu hỏi. Cô có kinh nghiệm á? Đúng, tôi có kinh nghiệm. Xin giám đốc cho tôi một cơ hội vào công ty để làm việc ạ. Thôi được, nể tình anh Bảo đưa cô vào làm nên tôi nhận. Ngày mai đúng 7 giờ có mặt tại công ty. Cô đem theo giấy tờ tùy thân, nộp vào phòng nhân sự, để họ làm hồ sơ cho cô. Sau đó Bảo là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho cô và thông báo mức lương cố định. Xong rồi đấy, cô về được rồi. Anh nói xong, không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Anh nhanh tay bật chiếc laptop trên bàn, mở ra làm việc. Bàn tay của anh thoăn thoắt nhấn phím. Tôi thấy thái độ lạnh nhạt của anh có chút nghẹn ngào. Nhưng rồi chỉ đành gật đầu chào anh rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Trong lòng tôi bây giờ như có bão tố cuồng phong. Đứng nép mình vào bức tường bên ngoài. Tôi dựa vào đó để cho tâm mình bình tĩnh. Không nghĩ bây giờ anh lại trở nên lạnh lùng xa cách đến vậy. Nhưng cảm xúc dường như đang trực trào vỡ òa. Dù cho tôi có muốn mình mạnh mẽ, chẳng thể nào mà kìm nén lại được. Cứ như thế, nước mắt lại tiếp tục lăn dài. Kiểu đang bị anh làm cho tủi thân vậy đấy. Tôi gạt nước mắt, chậm rãi, bước xuống từng bậc thang. Xuống tới bên dưới, anh Bảo đứng ngay chân cầu thang nhìn tôi. Nên khi tôi vừa bước chân xuống bậc cầu thang, cuối cùng anh đã lên tiếng. Huy nó nhận em rồi đúng không? Tôi gật đầu. Sao thế? Khóc à? Dạ không ạ. À mà công ty không bao ở đấy nhá. Nên em ra nhà xe đợi anh một xíu. Anh ở đây làm báo cáo tí. Xong rồi anh dẫn em đi, thuê cho em cái nhà trọ. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu vào gật đầu. Sau đó đi nhanh ra nơi để xe. Anh Bảo nói đợi anh một xíu. Nhưng tôi đợi tầm một tiếng, hết ngồi rồi đứng. Đợi mãi cho đến khi chuông công ty reo lên báo giờ nghỉ trưa, tôi mới thấy anh Bảo đi ra. Tôi thấy anh liền sụ mặt, còn anh thì cười cười, kiểu ái ngại với tôi. Ấy, anh xin lỗi, anh bận quá, giờ mới ra được. Anh với em đi ăn, rồi anh dẫn em đi tìm phòng trọ. Dạ vâng ạ. Mà đi xe em luôn nhá, anh không mang xe vào công ty, xe của anh lúc nãy... Chị Hoa mượn mất rồi. Chị Hoa lúc trước làm chung với mình ở xưởng bên kia đúng không anh? Ừ, em còn nhớ à? Mà thôi, đi nào. Anh Bảo lên xe, chở tôi ra ngoài đầu đường, tấp vào một quán cơm. Công ty bao cơm cho công nhân, nhưng do tôi mới lên, nên anh Bảo theo tôi ra ngoài ăn uống. Ăn uống xong xuôi, anh chở tôi về lại con đường vào công ty, nhưng anh rẽ qua bên phải. Anh tấp vào, bảo tôi đứng ở bên ngoài. Anh vào trong một căn nhà lớn, hỏi chủ trọ cho tôi mướn phòng. Một lúc sau anh đi ra, tay cầm chìa khóa, theo sau là bà chủ trọ. Trong người còn 2,5 triệu. Đóng trước tiền trọ 1 tháng 800. Tôi cầm chìa khóa vào mở cửa phòng. Nhìn phòng trọ gọn gàng sạch sẽ, tâm trạng của tôi phút chốc giãn ra mấy phần. Anh bảo trước khi đi về công ty còn nán lại nói với tôi mấy câu. Thơ ơi, ngày mai lên công ty em đem theo giấy chứng minh với hộ khẩu nhá. Em mà quên ấy, thằng Duy nó bắt bẻ cho thì khổ lắm đấy. Có gì mà anh sắp xếp công việc cho. Dạ, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh. Anh bảo để xe trả lại cho tôi rồi đi bộ về công ty. Tôi dẫn xe vào trong phòng luôn, để ba lô xuống. Sau đó ngả người nằm xuống chiếc giường. Cũng may là tìm được cái phòng trọ đầy đủ tiện nghi. Nếu không nằm ở dưới đất, chắc tôi không ngủ được. Sáng 6 giờ tôi dậy sớm, vệ sinh sạch sẽ, mặc đồ tươm tất. Sau đó đi bộ chung với mấy chị trong công ty. Vì dãy trọ này đa số là dân ở vùng ngoài vào làm, nên mọi người đều thuê trọ ở đây. Vì tôi mới lên nên có chút rụt rè và không bắt chuyện với ai. Cứ thế im lặng mà đi. Chỉ cho đến khi đi tới cổng, tôi mới gặp chị Hoa. Liền mừng rỡ đi nhanh tới gọi chị. Chị Hoa! Chị Hoa ơi! Chị Hoa giật mình quay sang. Tầm mấy giây chị lại cười thật tươi. À, Thơ, em lên đây lúc nào đấy? Em mới lên hôm qua. Ở nhà buồn quá nên em xin vào đây làm. Ừ, có gì trưa nay chị em mình tâm sự nhá. Dạ vâng ạ. Tôi đi theo chị vào trong. Tiếng chuông vang lên vừa kịp lúc cho mọi người vào bấm thẻ điểm danh. Do tôi là người mới nên không vào liền mà đứng bên ngoài chờ. Tại đây mới biết hôm nay công ty có tuyển người vào, nên chỗ tôi đứng còn có thêm khoảng 20 người khác nữa. Lần là đi tới mọi người, chúng tôi bắt chuyện làm quen nhau, hỏi tên tuổi, quê ở đâu. Nụ cười trên môi ai cũng tươi rói, nhưng ẩn sau đó là một bụng hồi hộp thấy rõ. Cho đến khi công nhân vào trong công ty hết, thì tầm khoảng nửa tiếng sau, từ bên ngoài một chiếc xe 4 chỗ màu đen bóng loáng chạy vào, đỗ phịch trong sân. Tôi và mọi người tò mò nhìn theo. Cánh cửa xe mở ra. Duy từ trong xe đi ra bên ngoài. Anh ngó nhìn sang bên chúng tôi đang đứng. Do anh đang đeo kính nên tôi không biết anh có nhìn tôi không, nhưng cảm giác của tôi rất hồi hộp. Anh nhìn qua rồi nhanh chân đi thẳng vào trong, để lại đây là những ánh mắt trầm trồ cùng với những lời khen ngợi. Ê này, mấy bà, người đấy là ai mà đẹp trai thế? Nghe nói là giám đốc công ty mình đấy. Giám đốc mà đẹp thế à? Ừ, thôi, đừng có nhìn, nhìn bị đuổi việc đấy. Mọi người bàn tán rồi phá lên cười, chỉ có mình tôi là im lặng. Cho đến khi bên trong công ty có một chị cầm một sập hồ sơ đi ra ngoài, đứng trước mặt chúng tôi, sau đó gọi to tên từng người. Đến khi hồ sơ trên tay chị vơi đi hết mà không có tên tôi, chị mới bĩu môi nhìn tôi. Em tên là Thơ. Dạ vâng ạ. Nghe bảo em nhờ người đưa vào đây bằng đường tắt đúng không? Giấy tờ tùy thân của em đâu? Em đưa cho tôi. Chị nhân sự dứt lời, cơ mặt tôi liền đơ ra mấy giây. Cảm giác mọi người xung quanh bây giờ như đang quay lưng với tôi thì phải. Chắc họ nghĩ tôi được yêu ái nên mất hết tình cảm với tôi. Kiểu trong đầu họ đang nói rằng, ơ, con này thuộc dạng con ông cháu trà, hoặc quan hệ bất chính với cấp trên nên mới dễ dàng lọt vào phần phỏng vấn mà chẳng cần nạp một giấy tờ như bọn họ. Ừ thì đúng, tôi nhờ mối quan hệ đấy và chẳng cần nạp giấy tờ. Nhưng nếu như một đứa con gái dưới quê như tôi không quen ai, biết ai trên này, thì làm gì biết tới công ty này cơ chứ. Chỉ là nhờ anh bảo xin giùm thôi mà. Nếu như tôi không có kinh nghiệm thì dễ gì mà Duy gật đầu đồng ý nhận tôi vào làm. Tôi nghĩ người làm kinh doanh đầu óc họ tính toán hơn tôi nhiều. Điều gì không có lợi với họ, hà tất phải bận lòng làm gì. Duy đã thẳng thừng xem tôi là một người xa lạ, thì tôi cũng nghĩ Duy đã không còn vì tình riêng. Đó là những gì tôi nghĩ. Và lại hôm nay tôi cũng đem đầy giấy tờ đầy đủ nộp vào mà. Thôi, thì ai nghĩ gì thì nghĩ. Việc của tôi thì tôi làm. Ấy vậy nhưng tôi đâu nào biết được. Người nào đó khi gặp lại tôi, họ đã có chủ ý riêng của họ rồi. Không phải vì tình cảm riêng mà thiên vị tôi, mà là vì họ muốn tôi nếm trải những đau đớn mà năm xưa tôi gây ra cho họ. Họ ích kỷ, họ chỉ nghĩ tới cảm xúc của họ, nhưng họ lại không nghĩ cho tôi, mà vì họ mấy năm qua lưu luyến mãi. Trong thâm tâm của tôi, nỗi nhớ họ day dứt, xen với nỗi buồn không đi đâu được. Tôi đã nhớ, tôi đã đọc câu nói đó như thế này. Đến tận bây giờ ngẫm lại mối tình giữa tôi và anh cũng tựa như câu nói đấy. Năm năm tháng tháng người chẳng đổi, tháng tháng năm năm người khác rồi. Nên dù nhớ, dù thương, dù đau như thế nào đi nữa, tôi vẫn đành phải gạt lại, chôn ký ức vào tận sâu trong lòng. Để mỗi khi nhớ lại, trên môi là một nụ cười không phải là nước mắt. Trước bao nhiêu cặp mắt soi mói và xì xào, trước ánh nhìn chán ghét của chị nhân sự, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn ngày đầu tiên tôi đi làm phải khẩu chiến với những người khác, nên trong lòng bây giờ đang bắt đầu gào thét rằng tôi cần phải bình tĩnh và thật bình tĩnh. Một phút bốc đầu là cả đời bốc đất. Đưa tay vào túi bóng đang cầm trên tay, tôi lôi tất cả giấy tờ ra đưa trước mặt chị ta, nhẹ giọng nói. Dạ chị, đây ạ, giấy tờ em chuẩn bị xong rồi. Đón lấy giấy tờ tùy thân của tôi, đưa cặp mắt chán ghét, đôi bàn tay chị vùng vằng giật lấy một cách nhanh chóng. Rồi chị liếc xuống chưa đầy 2 giây, đã nhìn lên tất cả chúng tôi. Chị ta hất mặt, kiêu hãnh lên tiếng. Tất cả mọi người tập trung, xếp thành hàng đi theo tôi vào công ty. Nhớ tuyệt đối là giữ yên lặng cho những công nhân đang làm việc bên trong. Chị ta đi thẳng lưng, bước đi nhanh vào. Chúng tôi cũng nối bước theo sau chị ấy. Trong lòng thì tất nhiên tôi chẳng có gì vui vẻ để thể hiện ra rằng mình là người đang được đi phỏng vấn và bắt đầu nhận việc. Vì thái độ nãy giờ của chị ta cho thấy nếu chị ta là chủ thì chắc chắn tôi sẽ bị loại. Đi một mạch lên cầu thang lại rẽ trái và cái phòng số 2 định mệnh lại đập vào mắt tôi. Trong miệng tôi thầm lẩm bẩm. Trời ơi, oan gia ngõ hẹp nữa rồi. Đi phỏng vấn, đi phỏng vấn. Tất nhiên là giám đốc công ty. Mà giám đốc công ty lại là Duy nữa. Chị ta quay sang nhìn tôi, bảo chúng tôi đứng bên ngoài đợi. Rồi chị ấy mở cửa đi vào trong. Mấy người chúng tôi đứng im lặng, hai tay đan xen vào nhau nắm lại. Cũng có chút bối rối, hồi hộp, biểu cảm trên mặt từng người đầy lo lắng. Nhưng cũng có vài người rất tự tin và thoải mái. Tôi đang đứng phía cầu thang, hướng mắt nhìn sang tấm kiếng cường lực. Từng công nhân đang tất bật cặm cụi làm việc. Tự dưng tôi lại lặng người. Tôi nhớ lại cái ngày của hơn 2 năm về trước. Tôi đã từng rất nghiêm túc làm việc dưới mái nhà chung như mọi người ở đây. Chỉ khác là sau 2 năm nghỉ làm. Không nghỉ công việc quen thuộc ngày nào, lại thay tên đổi chủ. Ngày cả nơi làm việc cũng đã được phô trương hoành tráng gấp 2 lần. Vừa nghĩ, tôi lại tự mỉm cười, tự nói trong lòng mình tiếng cõi lòng oan ái. Cảnh xưa người cũ, ân tình còn không? Tầm hơn 20 phút, chị nhân sự bước ra, bảo chúng tôi theo sau, đi theo hướng dẫn của chị. Mấy chục người chúng tôi chia ra đứng thành 2 hàng trước cái bàn làm việc đó, đối diện với người đó, người mà chẳng mấy chốc nữa sẽ đặt ra từng câu hỏi phỏng vấn chúng tôi. Cũng may lúc đi vào tôi cố tình đi thật chậm, nên bây giờ kết quả là tôi đang đứng tuốt ở phía sau. Nên khi nhìn anh, tôi cũng đỡ bị áp lực tâm lý. Tóm lại, xem như chỗ tôi đứng hiện tại, có chút gì đó có thể là an toàn với tôi lúc này. Do tôi đứng cách xa, nên lần lượt từng người đầu tiên Duy đặt câu hỏi, tôi nghe không rõ. Nhưng hình như câu hỏi cũng không khó là mấy, nên mấy chị trả lời trước, vừa mở miệng nói mấy từ là tôi thấy anh gật đầu. Chỉ còn 5 người nữa là đến tôi. Và bắt đầu tôi hơi run nhẹ, Cứ một người trả lời xong, họ đi sang một bên, thì tôi bắt buộc phải nhích thêm một bước. Thế là chẳng mấy chốc, tôi đã đối diện trước mặt anh. Anh nhìn tôi, sau đó nhìn xuống giấy tờ tôi vừa nộp. Ánh mắt của anh cực kỳ bí hiểm, vừa sáng lên, kiểu như nhìn tên này, anh ta rất quen thuộc. Sau đó lại thu tầm mắt tối hẳn. Biểu cảm của anh cho tôi thấy, anh chẳng hề quen biết gì tôi. Chỉ một lúc mà hai biểu cảm đối lập nhau hoàn toàn, khiến cho tôi nhìn anh lúc này cảm thấy thật sự khó hiểu. Nhanh chóng, anh xoay xoay chiếc ghế, anh nhìn tôi lạnh lùng, lên tiếng bắt đầu câu hỏi. Cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Thơ, ở Bến Tre, đúng không? Tôi lập tức cúi đầu đáp lại. Dạ, đúng rồi ạ. Đã có kinh nghiệm và đã từng làm công việc này 2 năm trước ư? Tôi chừng hừng, hướng mắt lên nhìn anh. Thái độ của anh nhìn tôi dửng dưng như vậy là sao? Mà cái câu nói của anh vừa rồi, anh đang ám chỉ tôi điều gì? Chẳng phải từ nãy đến giờ, anh chỉ hỏi mấy người khác là họ quê quán ở đâu thôi sao? Tại sao anh lại đối với tôi lại hỏi dài dòng như thế? Hay anh muốn làm khó tôi? Tôi nghĩ trong bụng là thế, nhưng tôi bắt buộc phải trả lời. Dạ, em lên đây xin việc và muốn vào công ty mình làm ạ. Còn chuyện có kinh nghiệm hay không, em nghĩ nó không quan trọng. Vì công việc ở đây em đã làm qua, nhưng đã 2 năm về trước rồi ạ. Bây giờ có thể công ty mình đã thay đổi, nên cái kinh nghiệm của em từng có thể đã bị thay đổi, hoặc cách làm đã khác đi nhiều. Em chỉ có thể trả lời rằng nếu giám đốc nhận em vào làm, em hứa sẽ cố gắng học hỏi và làm tốt tất cả công việc mà cấp trên giao cho em ạ. Tôi trả lời theo quan điểm của riêng mình, hơi dài dòng và cũng run lắm, mất bình tĩnh nữa, nên có những câu nói hơi bị vấp. Tôi có chút hài lòng với câu trả lời của chính mình và tôi nghĩ Duy sẽ đồng ý. Nhưng khi tôi nói xong và ngước lên nhìn anh thì không phải như vậy. Anh đang nhìn tôi với một cặp mắt sắc lạnh, gương mặt cau có và khuôn miệng đồng thời nhếch lên từng câu nói. Anh không hài lòng và bắt bẻ lại tôi. Không có kinh nghiệm thì là không có kinh nghiệm. Cô không cần phải nói rong dài cho phí thời gian đôi bên. Công ty này cũng chẳng phải là cái chợ để cô có thể đến và giỡn mặt với tôi. Tôi hỏi cô, tại sao cô nói cô không chắc kinh nghiệm của cô mà cô lại dám ghi vào hồ sơ là cô đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm trước? Có phải cô muốn qua mặt để nhanh được nhận vào làm hay không? Tại sao không giống những người khác, thành thật xin việc mà phải làm cái cách này? Tôi đứng chân người khi nghe anh nói từng câu từng chữ gay gắt như thế. Tôi ghi trong hồ sơ đã có kinh nghiệm lúc nào chứ? Chẳng phải tôi vừa chỉ nộp giấy tùy thân vào thôi sao? Và trên giấy tờ của tôi cũng đâu có viết vào đây làm gì. Không hề viết một chữ nào vào đấy. Mà tại sao thái độ của anh với tôi như thế? Tôi ức lắm. Tôi liền đưa mắt nhìn anh lập tức trả lời. Em chưa từng nghĩ mình phải lươn lẹo hay phải giả dối lấy lòng ai. Đơn giản, em chỉ muốn xin vào công ty mình để làm kiếm tiền thôi ạ. Và chắc chắn, em cũng chưa từng ghi vào hồ sơ của mình 4 từ đã có kinh nghiệm. Dù có kinh nghiệm đi chăng nữa, với bản tính của em, em cũng chẳng tự tin để nói ra như vậy đâu ạ. Mong anh xem xét lại. Tôi nói xong, ánh mắt kiên định hướng về phía anh, chờ anh nói một câu cho tôi an lòng. Nhưng anh chưa kịp nói, chị nhân sự có cái tên trên thẻ là Hiền đã hất mặt nhìn tôi mỉa mai mấy câu. Em ơi, em có làm thì em chịu đi, đừng có tỏ ra là mình là người vô tội. Chị nghĩ sếp cũng không hẹp hòi làm gì mà không nhận em đâu. Nếu em mà nói dối sếp thì sếp càng không ưa em đấy. Chị... Sao? Chị nói đúng mà. Em làm gì được chị? Chưa vào công ty đã có thái độ sức sược như thế. Chị nghĩ cái công ty này cũng không chào đón em đâu. Đúng không giám đốc? Chị ta nói hết câu, ánh mắt còn liếc nhìn anh đầy tình cảm. Nhưng Duy phớt lờ gật đầu. Đồng thời anh nhìn về phía tôi. Tay anh cầm chặt mấy tờ giấy tùy thân của tôi. Anh đưa tay cầm một cây bút màu đỏ, khoanh một vòng gì đó, khiến cho tôi càng khó hiểu. Rồi anh đưa lên, hướng cái dấu anh vừa gạch cho mọi người và cả tôi xem, và nói. Mọi người, và cả cô nữa. Đọc xem, đây là chữ gì? Tôi mở to mắt, chăm chú vào dòng chữ anh gạch dưới màu đỏ. Chưa đọc hết, đã nghe người đứng bên cạnh cất tiếng đọc rất to. Đã có kinh nghiệm làm việc 2 năm. Tôi chậm rãi hướng đôi mắt to tròn đang ngấn ngấn nước sắp trào ra bên ngoài, hướng về phía Duy, rồi lại nhìn vào giấy tờ tùy thân của tôi trên tay của anh ta một lần nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng lúc tôi nộp hồ sơ vào, tôi có viết cái gì đâu. Với lại chữ viết đấy không phải là nét chữ của tôi. Tôi hoài nghi, xen lẫn với ất ức, nhìn sang chị Hiền nhân sự, lên tiếng hỏi. Chị, như vậy là sao ạ? Em nhớ lúc em nộp cho chị, trong giấy tờ của em không có mấy dòng chữ đó. Chị trả lời cho em biết đi. Trước thái độ bình tĩnh gần giọng hỏi của tôi, mà tất thảy mọi người trong phòng, ai cũng đều hướng mắt sang chị Hiền để chờ xem kết quả. Và tôi thấy Duy cũng vậy. Anh nhíu mày, nhìn chị Hiền đang đứng cạnh anh. Giọng anh trầm trầm cất lên. Hiền, chuyện này là sao? Chị ta phớt lờ, biểu môi khi tôi hỏi. Nhưng đến lượt Duy hỏi, thì chị ta liền ngọt ngào trả lời. À, dạ, chữ này thì em viết. Nhưng trước khi xin vào đây, em nghe Bảo nói, bé này có kinh nghiệm, làm qua chỗ mình nên em viết luôn. Chứ em đâu có ý gì đâu ạ. Duy gật đầu sau câu giải thích của chị ta. Còn tôi, tuy biết chị ta đang cố tình chơi tôi, nhưng chị ta đi nước cờ này lại còn kéo anh Bảo vào cuộc, thì tôi biết chị ta đã thắng tôi rồi. Vì dù sao anh Bảo đã giúp tôi rất nhiều, tôi chẳng thể nào làm phiền đến anh thêm được nữa. Duy tiếp tục nhìn tôi, ánh mắt của anh không lạnh không ấm, hững hờ, lên tiếng hỏi tôi tiếp. Bây giờ cô còn gì để nói nữa không? Tôi hỏi lại lần cuối, cho cô cơ hội cuối cùng. Cô có kinh nghiệm làm công việc này hay không? Duy dứt lời, tiếp tục mọi ánh mắt lại đổ dồn sang tôi. Có người còn ra hiệu lắc đầu bảo tôi trả lời không đi để cho anh nhận. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, vẫn quyết định trả lời như cũ, không thay đổi. Tính tôi là vậy, một là một, hai là hai, không nói dối được. Cũng không vì công việc mà trả lời một cách giả tạo. Tôi nghĩ Duy đang làm khó tôi. Nếu tôi trả lời chưa có kinh nghiệm, thì kiểu gì anh ta cũng tìm mọi lý do khác để bắt bẻ tôi. Thế nên tôi chỉ biết cố gắng giữ bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, kiên định trả lời câu nói. Em đã nói rồi, em từng làm qua công việc này và em thấy em có thể làm tốt ạ. Nhưng kinh nghiệm thì em còn yếu lắm, em không dám nói ở đây, nên chỉ mong công ty nhận em vào làm để em học hỏi thêm ạ. Duy gật đầu trước câu trả lời của tôi, tiếp tục hỏi. Đã làm qua như vậy, cô biết vẽ hoa văn trang trí cho các loại tượng chứ? Tôi lúng túng trả lời câu hỏi của Duy. Dạ, em chưa. Biết phân loại từng vật mẫu không? Dạ, em không ạ. Biết sơn mẫu các loại tượng, biết đính đá, biết chọn mẫu hoa văn hay không? Tôi cắn chặt đôi môi, lại tiếp tục gượng gạo lắc đầu. Dạ không ạ. Anh nghe xong liền buông mấy tờ giấy của tôi rơi tự do xuống bàn. Anh đứng lên, hai tay anh chống bàn, khó chịu lên tiếng. Tôi đã cho cô một cơ hội để trả lời, nhưng vẫn cứng đầu. Đã từng làm qua công việc vậy mà những điều tôi nêu ra rất đơn giản, cô cũng không biết. Xin lỗi, hồ sơ này tôi không nhận. Tôi ngước lên nhìn anh, khuôn mặt đã ướt từ bao giờ. Tôi ức lắm với thái độ phũ phàng của anh, cũng muốn trả lời lắm, nhưng cổ họng của tôi bây giờ nghẹn lại. Tôi ngước đôi mắt lên, cố ngăn không cho mình được phép yếu đuối, đưa tay gạt nước mắt trên mặt. Tôi đi chậm chậm lại, cầm lấy hồ sơ của mình trên bàn làm việc của anh. Tôi nhìn anh thêm một lần nữa, nhưng anh lại đánh ánh mắt đi hướng khác, như cố tình né tránh tôi. Ừ thì thân phận người ta bây giờ khác rồi, tôi chỉ là một hạt cát, mà hạt cát thì so sánh được với một sa mạc rộng lớn mênh mông. Bất giác tôi cười nhạt, tôi không nghĩ cách cư xử của anh bây giờ lại tệ như vậy, chẳng như anh của tôi ngày xưa nữa rồi. tuy lạnh lùng trước bao người, nhưng với tôi, lúc nào anh cũng ấm áp. Cầm chặt hồ sơ trên tay, trước khi rời đi, tôi cố mở lời, nói đủ cho anh nghe lần cuối. Anh Duy, em không nghĩ ngày mình gặp lại, anh lại thay đổi một cách bất ngờ thế này. Em chẳng mong ước anh xem em như ngày xưa nữa. Chỉ cố gắng thầm mong anh sẽ cho em một công việc ổn định để em có thêm thu nhập. Nhưng chắc là em sai rồi. Sai từ khi bước chân vào công ty này. Và sai khi quá tự tin rằng anh sẽ nhận em. Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Tạm biệt. Tôi nói xong chẳng cần biết anh có nghe được hay không. Tôi chỉ cố gắng quay thật nhanh chân rồi đi thẳng. Trong lòng vỡ òa cảm giác đau đớn khó tả. Giọt nước mắt lại tiếp tục tuôn trào. Phía sau lưng chỉ nghe tiếng chị Hiền tò mò hỏi anh. Ủa, sếp? Con bé đấy nó nói gì với sếp đấy? Anh chỉ lạnh lùng gạt ngang. Hiền không cần bận tâm. Bây giờ Hiền lo dẫn mọi người xuống hiện trường. Sắp xếp công việc đi. Cái nắng bên ngoài bắt đầu gay gắt và nóng lên. Chỉ một mình tôi bước ra khỏi công ty với hai con mắt sưng húp, làm cho mọi người nhìn theo tôi rất tò mò. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Cố chạy qua những tia nắng nóng đang chiếu thẳng vào mặt mình để có thể mau chóng rời khỏi nơi này. Tôi về đến phòng trọ là lúc tôi suy sụp nhất. Tôi đóng luôn cánh cửa, ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bức tường trống và bắt đầu nấc lên. Kỷ niệm xưa phút chốc lại ùa về trong ký ức. Năm đó vì buồn chuyện gia đình, tôi bỏ nhà lên thành phố này theo nhỏ bạn tôi. Tôi may mắn xin được công việc ổn định. Và cũng từ công việc ấy, tôi và anh đã quen nhau. Anh là quản lý, tôi là công nhân. Tình yêu ngày đó đơn giản lắm. Là những cái nắm tay, những nụ hôn vội vã, những lần trêu đùa nhau, những dòng tin nhắn yêu thương ngọt ngào. Không toán tính, không lợi dụng. Là những lúc chiều tan ca, hai đứa nắm tay đi dạo, ngồi kể bên nhau, kể cho nhau nghe về chuyện gia đình, hứa với nhau về chuyện tương lai. Nhưng rồi dòng đời vội vã, phút chốc kéo theo cái tình yêu non nớt đó, đi xa mãi. Vì cuộc sống, tôi và anh tạm rời xa nhau. Nhưng khi gặp lại, số phận đã thay đổi, và lòng người phút chốc cũng đổi thay. Tôi không hiểu tại sao Duy lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Vì chuyện xưa, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Nếu như cho là anh không còn thương tôi, thì thái độ của anh đâu cần phải gay gắt và tàn nhẫn như thế. Hay là anh đang hiểu lầm chuyện gì, nên anh mới cư xử với tôi như thế. Nhớ lại chuyện xưa, đôi khi cũng tạo cho mình một cảm giác ấm áp. Nhưng trong giây lát nó đã vỡ tan tành như bong bóng xà phòng. Đổi lại bây giờ trái tim của tôi một lần nữa vụn vỡ. Lý do chắc chắn là tôi chưa quên được anh. Bất chợt điện thoại trong túi quần của tôi reo lên. Tôi giật mình bừng tỉnh, thoát ra cái ký ức đó. Tôi lấy điện thoại ra, lại là số của cô tôi gọi. Tôi nghe máy. Alo, con nghe à? Đầu dây bên kia cô tôi nói giọng nặng nề. Con lên đấy đi làm thế nào rồi? Bà nội vừa mới nhập viện. Nội? Nội sao rồi Tám? Bị gì nữa ạ? Bác sĩ bảo nội bị bệnh tim, cần phải mổ gấp. Tôi run rẩy trước câu trả lời của cô tôi. Nội tôi già rồi, còn phẫu thuật nữa. Chưa nói đến chi phí điều trị. Chỉ nói đến không có tiền thì tôi không biết phải làm thế nào. Bao giờ nội mổ vậy Tám? Chi phí là bao nhiêu ạ? Đợi vài hôm bác sĩ kiểm tra lại. Có bảo hiểm, chắc tầm 50 triệu đổ lại. Mà tao thì... Tôi nghe cô tôi thở dài, mà lòng tôi lại càng nặng nề hơn. Vì tôi biết cô tôi cũng đâu có tiền, nên tôi chỉ biết trấn an cô. Lúc nào bà nội mổ thì Tám cho con biết, con chạy qua. Giờ con đi làm rồi ạ. Tám nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, để lo cho nội. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Tắt máy, tôi hoàn toàn sụp đổ. Đếm trong người chỉ còn 1 triệu mấy. Lại đang thất nghiệp, chưa có việc làm. Rồi cuộc đời của tôi lại đi về đâu? Khi giờ đây nội tôi lại cần một số tiền quá lớn để phẫu thuật. Khi mà tôi lại chẳng thể nào giúp được gì cho nội tôi. Tôi ngồi im lặng một lúc, thì bên ngoài phòng trọ có tiếng gõ cửa. Tiếng anh Bảo vang lên. Thơ ơi, Thơ, em có trong đấy không? Chắc là anh Bảo tan làm, về đây xem tình hình của tôi thế nào. Nên tôi lập tức đứng dậy, mở cửa cho anh. Thấy anh Bảo, anh thở dài và nói với tôi. Sao thế? Sao không được nhận? Thôi, đừng buồn. Để anh xem quanh đây có công ty nào tuyển người không, anh giới thiệu cho. Thành phố này rộng lớn, sẽ có việc phù hợp với em. Đừng có buồn nữa nha. Tôi gượng cười tỏ ra tươi vui trước mặt anh Bảo, vì tôi không muốn anh vì tôi mà bận lòng. Em không sao đâu. Với lại, anh đừng tìm việc cho em nữa. Chắc em qua bên bệnh viện lo cho nội em trước. Cô em nói, nội em lại nhập viện nữa rồi ạ. Nội lại bệnh sao? Dạ vâng. Chuẩn bị phẫu thuật tim anh ạ. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng. Anh Bảo thấy tôi như vậy, liền lo lắng hỏi tôi. Nhưng mà sao? Tôi thở dài thườn thượt, nhìn anh Bảo rồi nói. Đợi em kiếm đủ tiền mới phẫu thuật được anh ạ. Chi phí tầm 50 triệu. Khổ thật đấy. Chẳng biết tìm đâu ra số tiền đấy nữa. Anh Bảo im lặng nghe tôi nói. Anh chẳng hỏi tôi thêm một câu nào nữa. Rồi anh nhìn đồng hồ, nói với tôi. Thôi, anh đi làm đây. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện tới đâu hay tới đó. Để tối về, anh nói chuyện với em sau. Giờ tới giờ anh phải đi làm rồi. Tôi gật đầu đưa tay ra hiệu bye bye anh Bảo. Anh Bảo đi khuất, tôi lại tiếp tục đóng chặt cánh cửa. Trong đôi mắt phảng phất những nỗi lo âu và tiếp tục những suy nghĩ tiêu cực về bản thân của mình. Hết ngồi rồi đến nằm vật vã trong phòng trọ. Cuối cùng trời đổ về chiều. Nhớ lại từ sáng đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng. Cái bụng bắt đầu kêu lên inh ỏi. Thế là tôi bắt đầu ngồi dậy, mở cửa phòng, thất thểu đi từng bước ra đầu đường, tấp vào một quán, mua một hộp cơm cá kho, rồi cầm lấy, đem trở về phòng trọ. Tôi đang ngồi vừa mở hộp cơm ra, đưa một muỗng cơm vào miệng, chưa kịp nhai, thì tôi thấy anh Bảo đi tới. Trên người vẫn đang còn mặc nguyên một bộ đồng phục của công ty. Anh bước vào phòng tôi, nhìn xuống hộp cơm tôi đang ăn dở. Ánh mắt anh có chút gì đó đồng cảm với tôi. Tôi thấy anh nhìn mình, liền cảm thấy hơi ngại, nuốt vội muỗng cơm xuống bụng. Tôi nhìn anh nói. Ơ, anh Bảo, anh vừa đi làm về ạ? Anh gật đầu, ngồi xuống nền gạch đối diện với tôi. Ừ, anh mới về. Em cứ ăn tự nhiên đi, đừng có ngại anh. Tôi cười trừ, sẵn tiện đưa tay xuống, đóng luôn hộp cơm lại. Anh bảo tôi đừng ngại, nhưng anh ngồi đó thì tôi không ngại cũng đâu có được. Có chuyện gì anh qua em à? Để tí nữa em ăn cũng được. Anh có chuyện này muốn báo cho em biết. Em nghe không? Thái độ của anh Bảo kiểu như rất hào hứng và tò mò, và làm cho tôi cũng tò mò theo. Nhưng chợt nghĩ, có khi nào anh Bảo thông báo cho tôi biết, Duy suy nghĩ lại, và anh ta nhận tôi vào làm không? Nếu như đó là tin, thì chắc là tôi chẳng mừng đâu. Thế nên chưa kịp để anh Bảo nói thêm, tôi đã ngắt ngang lời anh trước. Có chuyện gì mà tin mừng vậy anh? Anh đừng nói với em là Duy suy nghĩ lại, rồi nhận em vào làm nhé. Nếu như vậy em cũng không đi làm đâu. Em bị Duy sỉ nhục rồi. Anh Bảo nghe tôi nói liền xua tay. Không phải, em yên tâm. Anh không bảo em vào công ty làm nữa đâu, mà là việc khác. Việc gì ạ? Thằng bạn anh đúng lúc bà giúp việc nhà nó nghỉ, nên nó nhờ anh tìm một người khác. Vì thời gian công việc của nó bận, không dọn dẹp được nhà cửa. Với lại, Nó chỉ ở nhà một mình, nên cần tìm người làm theo giờ, không ngờ qua đêm. Sáng khoảng 7 giờ em tới, em dọn dẹp nấu ăn, giặt giũ quần áo cho nó. Xong 11 giờ em về. Vì buổi trưa nó về nhà ăn cơm, nên không muốn em ở lại. Trưa 2 giờ em tới dọn dẹp, nấu ăn, 7 giờ em về. Một tháng nó trả cho em 4 triệu tiền lương. Em có đồng ý không? Có một công việc tốt như vậy, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Dại gì mà từ chối. Thế nên tôi chẳng cần chần chừ nữa. Tôi liền gật đầu cái rụp rồi trả lời anh Bảo. Em đồng ý ạ. Nhưng mà... Anh Bảo cho mày ngạc nhiên hỏi tôi. Nhưng sao? Chia lương ít à? À, không phải chia lương ít. Mà anh có thể nói bạn anh cho em ứng trước 5 tháng lương được không? Em muốn phụ cô em có đủ tiền làm phẫu thuật cho nội. Anh yên tâm, em sẽ làm tốt ạ. Anh Bảo thoáng lưỡng lự một lúc, còn tôi thì lại thấy ngại. Vì chưa đi làm mà đòi ứng lương, chắc chắn là chẳng ai chịu. Anh Bảo ra điếu suy nghĩ một lúc, tôi cũng im lặng không nói gì thêm. Vì thật sự mà nói lúc này tôi cần tiền, và bệnh tình của nội tôi quan trọng hơn bao giờ hết. Còn những việc khác, có không thì có, từ từ tôi tìm sau cũng được. Một lúc sau tôi thấy anh Bảo đưa tay vào túi quần, rút chiếc điện thoại ra, rồi bấm gọi cho ai đó. Tôi cố tình lắng nghe xem anh nói cái gì. Nhưng đầu dây bên kia tắt máy, thì anh Bảo lại bất ngờ đứng phắt dậy. Sau đó chạy nhanh ra ngoài sân. Tôi chẳng thể nghe thêm được gì. Một lát sau anh Bảo đi vào. Tôi không hỏi anh trước, vì tôi sợ yêu cầu của tôi bị từ chối. Nên chỉ lặng lẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh và chờ đợi. Bất chợt anh Bảo hỏi tôi, Thơ này, em có số tài khoản không? Em có hả? Em cho anh số tài khoản đi. Thằng bạn anh nó chuyển tiền cho em. Tôi nghe đến đó tự nhiên cảm xúc vỡ òa, mừng đến bật khóc. Cứ nhìn anh Bảo rồi nói lời cảm ơn anh, vui đến mức nước mắt lại rơi xuống hai hàng dài. Anh Bảo thấy biểu cảm của tôi như vậy, anh liền phì cười. Anh đi lại bàn rút một tờ khăn giấy, anh đưa đến cho tôi. Cô nương khóc thế, mít ướt quá. Chuyện vui mà em cũng khóc được thì anh thua đấy. Tôi cầm tờ khăn giấy từ tay anh, đưa lên lau lấy khuôn mặt của mình. Hai cánh mũi sụt sịt, hít hít, làm cho cảm giác của mình bình thường trở lại. Tôi mỉm cười. Cô nói lên thành tiếng nghẹn ngào. Em cảm ơn anh nhé. Anh giúp em nhiều quá. Anh Bảo xoa đầu tôi, nở một nụ cười thật đẹp. Giọng anh trầm ấm nói với tôi, cười tươi lên, như thế này mới xinh chứ. Sau này đừng có khóc nữa. Nào, đưa anh số điện thoại với lại số tài khoản. Anh Bảo bạn anh chuyển tiền sang cho em. Dạ, anh đợi em một chút. Tôi mở điện thoại, bấm vào phần danh bạ và bấm vào số tài khoản của tôi. Vì tài khoản này lâu lắm rồi tôi không dùng. Do công ty lúc trước ở quê, người ta đăng ký cho tôi, nên tôi lưu vào số điện thoại cho tới tận bây giờ. Anh Bảo rời đi khoảng một nửa tiếng. Tôi bắt đầu ăn cho hết hộp cơm. Thì thông tin của ngân hàng Agribank có tin nhắn báo đến. Tài khoản của tôi được cộng 20 triệu đồng. Nội dung chuyển khoản là tiền lương ứng trước 5 tháng làm việc. Nhận được tiền, đồng nghĩa với việc, qua ngày hôm sau, tôi phải đi làm. Thế là trong đêm hôm đó, tôi gọi cho cô tôi nói, tôi phụ cô tôi 20 triệu, còn bao nhiêu thì cô bù vào, rồi phẫu thuật cho nội tôi. Ban đầu nghe vậy, cô tôi ngạc nhiên lắm. Cứ sợ không biết tôi làm gì, mà lại có một số tiền lớn như vậy, nên cứ hỏi tôi miết. Cho đến khi tôi giải thích mấy lần, tôi ứng trước tiền lương, thì cô tôi mới tin. Với lại bây giờ là lúc cần tiền lo cho nội, nên cuối cùng cô tôi cũng đồng ý lấy. Bao giờ nội tôi mổ xong, tôi sẽ chạy sang bệnh viện, đưa cho cô tôi nộp tiền viện phí. Hôm sau, đúng 7 giờ, anh Bảo chạy xe sang phòng tôi. Anh nói anh đưa tôi sang bên đó một lần, cho biết địa chỉ, rồi anh về công ty đi làm. Lần sau tôi biết đường thì tự đi một mình. Lúc đó vừa chạy xe theo anh Bảo, tôi vừa nghĩ, Chắc là nhà đó ở xa lắm. Nhưng khi đến nơi thì tôi mới biết, hóa ra đi xe máy cách phòng trọ tôi tầm 15 phút là tới. Nhưng nơi này nhìn khác xa chỗ tôi ở hoàn toàn, vì ở đây nằm ngoài mặt đường, toàn là nhà cao tầng, nhìn sang trọng lắm. Phố xá lại đông đúc, chứ không vắng vẻ như nơi tôi ở hiện tại. Đậu xe trước cửa nhà, tôi đang lạ lẫm nên cứ quan sát xung quanh, rồi lại đến nhìn vào trong nhà này. Căn nhà hai tầng không rộng, không hẹp, kiến trúc đơn giản. Gam màu trắng làm chủ đạo, dễ nhìn. Phía ngoài có sân vườn nên nhìn tạo cho người có cảm giác rất thoải mái. Tôi đứng im quan sát, còn anh Bảo đi tới cánh cổng bấm chuông. Đúng lúc này bên trong có một người đàn bà đi ra. Cô ấy cũng lớn tuổi rồi. Cô ấy mở cửa đi ra, sau đó nhìn anh Bảo lên tiếng. À, cậu Bảo, tới rồi đây à? Anh Bảo cúi đầu chào gì đó rồi tiếp tục nói. Dạ, con mới tới. Đây là bạn của con, tới giúp việc ở đây ạ. Anh Bảo chỉ tay sang tôi nên tôi cũng lễ phép chào hỏi. Dạ, con chào dì. Cô đó gật đầu, niềm nở nói với tôi. Ừ, thôi hai đứa vào trong nhà đi. Thế hôm nay cậu Bảo không đi làm à? Nghe dì nhắc, anh Bảo mới nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, sau đó vẻ mặt tỏ ra gấp gáp. Ôi, thôi chết, tới giờ con đi làm rồi. Có gì dì Lệ hướng dẫn cho em ấy nhá. Thơ, em ở đây nhá, anh đi làm đây. Dạ vâng, anh đi làm ạ. Trưa nếu về, không nhớ đường thì gọi anh sang đón nhá. Dạ em biết rồi. Anh Bảo chạy xe đi. Cùng lúc tôi cũng dẫn xe vào trong sân theo dì Lệ. Cho đến khi bước vào trong nhà, tôi mới thật sự choáng ngợp. Cách bày biện và trang trí trong nhà thật sự rất bắt mắt. Đồ đạc lại rất hiện đại nên tôi có chút lạ lẫm. Cũng may dì Lệ rất dễ mến. Dì tận tình chỉ cho tôi từng chút một. Vừa chỉ, dì vừa nói sơ qua cho tôi hiểu. Đây là phòng khách. Phía sau đó là nhà bếp. Bên trái là toilet. Còn theo dì xuống đây. Đây là nhà bếp. Dì chỉ cách nấu ăn với những vật dụng cho con quen. Ngày mai dì về quê rồi. Ngày đến đấy, bước chân tôi đi theo sau, vừa lên tiếng vừa hỏi lại dì. Thế sao dì lại về quê à? Thế quê dì ở đâu? Quê dì ở Đồng Tháp. Dì lên đây giúp việc hơn một năm rồi. Lúc cậu Duy vừa mướn nhà ở đây tới giờ, do chồng dì vừa bị tai nạn gãy chân, dưới nhà không có ai chăm sóc, nên ông ấy bắt dì phải nghỉ làm để về quê. Ông ấy mà khỏe mạnh thì không sao, chứ bây giờ bệnh hoạn như thế, bỏ ông ấy ở nhà dì không đành lòng. Dì kể cho tôi nghe hoàn cảnh của dì, nét mặt dì phảng phất nỗi buồn, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia hạnh phúc. Nhưng chợt tôi nhớ ra câu vừa rồi dì nói, bước chân tôi liền khựng lại, trong lồng ngực trái tim đập mạnh mấy nhịp. Tôi nhìn dì khẩn trương hỏi. Dì, dì vừa nói chủ nhà này tên là gì ạ? À thì tên... Dì Lệ chưa kịp nói hết lời thì từ trên lầu tôi giật mình khi tiếng nói của ai đó quen thuộc vang lên. Dì Lệ, ra mở cửa giùm con. Con chạy xe ra đi, chứ con dậy muộn, không kịp ăn sáng. Tôi hốt hoảng, xem lẫn bất ngờ, nên vừa nghe hết câu nói trên lầu vọng xuống, tôi đã cố tình quay mặt sang hướng khác để anh không nhìn thấy tôi. Đúng hướng mắt vào gian bếp, nhưng tâm trí của tôi dường như đang theo dõi từng hành động của anh. Tôi nghe rõ từng bước chân anh đi xuống. Dì Lệ cũng ngay lập tức đi ra thẳng ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ anh đi gấp, vậy cũng tốt. Nếu ngay lúc này đối diện với anh, tôi không biết phải làm gì, nói gì. Ai, cũng tại anh Bảo. Anh Bảo gài tôi ở đây. Nếu biết trước mà làm cho Duy, thì ngay từ đầu tôi đã không đồng ý rồi. Nhưng bây giờ, chót nhận tiền thì biết làm sao. Với lại nội tôi đang bệnh, lại đang rất cần tiền. Thôi thì đành chịu vậy, cố làm việc tốt công việc của mình. Còn Duy thì cứ bơ đi mà sống. Tôi đang suy nghĩ mông lung trong đầu, thì bất ngờ tôi nghe tiếng bước chân dừng lại. Tim tôi cũng giật thót lên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc lại cất lên, phá tan cái không gian đang im lặng. Con vừa mướn người mới, nên tí nữa có gì thì dì hướng dẫn cô ta làm việc. À, đây là tiền lương tháng này, dì cầm lấy. Bao giờ dì muốn lên làm thì cứ gọi cho con một tiếng ạ. Tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là anh đang nói chuyện với dì Lệ, làm cho tôi nãy giờ lo lắng không thôi. Cứ sợ anh hỏi gì tới tôi nữa, vì tâm lý của tôi đang không sẵn sàng để mà đối diện cùng với anh. Tôi cảm nhận dì Lệ có chút chần chừ, mãi mới ngập ngừng lên tiếng. Ôi, cảm ơn cậu, nhưng tháng này tôi mới làm có 3 ngày, không cần nhận lương đâu cậu. Ấy, dì cứ nhận đi đừng ngại, coi như con phụ giúp dì một phần. Con còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm ra tiền, dì không cần phải khách sáo với con làm gì. Thôi, dì mở cổng giúp con với. Thế cảm ơn cậu nhé. Tôi nghe họ rời đi, và dường như suốt từ nãy giờ, Duy xem tôi là vô hình. Anh chẳng lên tiếng hỏi tôi một câu. Nhưng nghĩ lại, thôi thì như vậy cũng tốt, cứ như người xa lạ luôn cũng được. Tôi bây giờ chỉ cần làm việc cho thật tốt để mà lấy tiền, còn những chuyện khác thì tôi sẽ không màng tới, và cũng chẳng cần lăn tăn điều gì. Chờ một lúc, dì Lệ bước vào, dì lên tiếng. Sáng chưa ăn gì đúng không? Con với dì lại đây ăn sáng, rồi bắt đầu công việc. Tôi nghe dì bảo vậy, cũng có hơi ngại ngần, chần chừ không trả lời liền, vì bình thường tôi cũng không quen ăn sáng, dù sao cũng mới tới nhà người ta. Dì Lệ thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi. Tôi thấy dì cười, rồi dì nhanh tay kéo tay tôi lại bàn ăn. Lại đây, ăn luôn với dì. Cậu Duy đi rồi có ai nữa đâu mà ngại. Tôi thấy dì nhiệt tình như thế, nên cũng đành ngồi xuống bàn ăn, đã được chuẩn bị sẵn. Ăn sáng xong xuôi, tôi đem chén đũa xuống bồn rửa, sạch sẽ rồi úp lên bàn. Xong đâu đấy, dì dẫn tôi ra chợ, đi cùng với dì. Hai dì cháu đi bộ. Vừa đi, dì vừa chỉ cho tôi từng chút một. Đi bộ tầm 10 phút thì tới chợ. Dì hướng dẫn tôi từng chỗ mua rau, mua cá, mua thịt. Dì chỉ cho tôi chọn từng loại rau tươi ngon. Món nào Duy thích ăn là dì Lệ căn dặn tôi rất cẩn thận. Mua xong xách giỏ trên tay, tôi liền tranh sách với dì. Hai dì cháu lại lững thững bước đi về và bắt đầu công việc thường nhật. Vào nhà dì bảo tôi rửa khổ qua, rửa rau cải. Dì nói, anh thích ăn khổ qua xào trứng, canh chua cá lóc đồng. Dì vừa nói vừa cẩn thận, xé đi một tờ giấy, ghi vào đó các món ăn. Căn dặn tôi một ngày phải chú ý đổi từng món. Ví dụ sáng tôi nấu món gì, thì chỉ cần nấu đủ ăn một lần, chiều lại phải đổi món khác. Vì anh có thói quen về nhà ăn cơm, hôm nào anh bận, anh sẽ báo. Và đặc biệt, ruột của anh không tốt, nên trong lúc chế biến thức ăn, phải hạn chế dầu mỡ. Tôi nghe dì dặn, cũng cẩn thận vận dụng bộ não của mình để ghi nhớ lại từng chút một, để sau này làm tốt công việc. Tiếp theo là nấu ăn. Dì biết tôi ở quê lên, nên dì tỉ mỉ hướng dẫn tôi cách bật bếp ga như thế nào, lò nướng ra sao, rồi đến cách nấu. Dì nói hôm nay dì sẽ để tôi nấu, vì bắt đầu từ ngày mai, dì về quê rồi. Tôi cứ áp dụng từng công thức dì dạy để vận dụng. Sau này, làm một bữa ăn đủ cho 2 người ăn là được. Nghe dì nói tôi đó, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại nấu cho 2 người à dì? Chẳng phải là chỉ có mình... Dì tôi lại tiếp lời. Thì cậu Duy với cháu, chẳng phải là 2 người sao? Ô, thế là có bao ăn hả dì? Ơ cái con này, không cho mình ăn thì mình đói à? Thế sao con lại hỏi kỳ cục thế? Tại con được thuê về đây làm theo giờ, chứ con không ở đây ạ. Nghe đến vậy, dì Lệ mới ngạc nhiên hỏi tôi. Thì ra là vậy, vì dì đó giờ ở lại đây, nên dì cứ nghĩ con cũng thế. Mà con cứ nấu đi, ăn ở đây, rồi về nghỉ ngơi cũng được có sao đâu. Chứ ra ngoài mua thức ăn, tốn tiền. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi bắt tay vào nấu ăn theo lời dì hướng dẫn. Hai dì cháu vừa nấu, vừa nói chuyện với nhau. Mà dì ơi, Cái anh đấy ấy, sống ở đây có một mình thôi à? Ừ. Từ lúc dì lên trên này, không thấy cậu ấy ở với ai. Nghe đầu gia đình cậu ấy đều tận Bình Dương. Ngoài đó cũng có công ty lớn. Cậu dì vào trong này quản lý công ty nhỏ. Lâu lâu thì bà chủ có ghé thăm cậu ấy. Còn bình thường cái nhà này, chỉ có mình cậu dì ở thôi. Không nhắc tới thì thôi. Chưa nghe dì Lệ nhắc tới mẹ của Duy, tự dưng tôi lại rùng mình. Trong ký ức của tôi, nhớ lại mẹ Duy từng là một người đàn bà rất hung dữ. Nhớ 2 năm trước, khi tôi và anh còn làm chung xưởng với anh có dẫn tôi về nhà anh một lần. Và lần đó, tôi đụng độ liền với mẹ anh. Bà thẳng thừng tỏ thái độ không ưa tôi ra mặt, nói những lời làm tổn thương tôi, khiến cho tôi vừa bước vào ngôi nhà, đã 1-2 phải quay lưng bước ra. Trong ê chề cay đắng. Từ đó tôi chẳng còn ấn tượng gì về bà. Chỉ còn sót lại là sự kinh sợ. Cuối cùng nấu ăn cũng xong. Dọn dẹp nhà cửa cũng xong. Nhìn lên đồng hồ vừa đúng 11 giờ. Bên ngoài cái nắng cũng gay gắt. Chiếu rọi vào cánh cửa sổ. Tôi định đi về. Chiều lại tới. Vừa đi vào trong toilet rửa mặt. Thì dì Lệ lại gọi tôi. Này này này. Mà mày tên gì? Tính đi về à? Dạ, con tên là Thơ ạ. Con về, đến chiều con lại qua gì? Ở lại ăn cơm với dì. Với lại, dì thích mày. Ở lại chơi với dì luôn. Mai dì về quê rồi. Dì Lệ nói đến vậy, tôi cũng đành phải ở lại. Chứ nếu mà từ chối thì kỳ cục lắm. Với lại có dì ở đây, chắc tôi có gặp anh cũng không thấy ngại. Nhắc tới cũng linh thật. Vừa suy nghĩ tới thì bên ngoài đã nghe tiếng kèn xe. Dì Lệ ra tay gọt trái cây nên tôi phải chạy ra mở cổng. Xe chạy vào trong. Anh bước ra. Trên tay nới lỏng cà vạt trên cổ. Gương mặt có chút mệt mỏi. Anh đi vào trong và chẳng nhìn tôi lấy một lần. Tôi thấy anh lơ mình có chút buồn. Nhưng nhìn lại mình đang là thân phận ô xin nên cũng đành đi nhanh vào trong. Thôi thì anh đã xem tôi như người xa lạ, thì tôi cũng nên xem anh là người dưng cho nhẹ lòng. Tôi bước vào trong phụ dì Lệ dọn thức ăn lên bàn, cho đến khi Duy trong nhà tắm bước ra với bộ quần áo đơn giản. Anh đi tới bàn ăn ngồi xuống. Tôi đang đứng trong bếp nhìn ra, định bụng sẽ không ngồi ăn chung với họ, thì đã nghe tiếng dì Lệ gọi vào. Này, Thơ, ra ngồi ăn chung luôn con, ra đi, ngại cái gì? Tôi chậm chạp bước ra. Tôi nhìn dì. Ánh mắt tôi lưỡng lự. Dạ thôi, dì với anh ăn đi ạ. Con không đói. Dì Lệ định nói gì đó, nhưng thấy miệng dì mấp máy, chưa kịp phát ra thành tiếng, thì bên kia Duy đã lên tiếng cắt ngang. Dì ăn đi, người ta không ăn thì đừng ép. Còn bé chắc nó cũng đói, mà tại nó thấy cậu nên nó ngại. Dì Lệ nói xong, tự dưng Duy liếc sang nhìn tôi một cái, ánh mắt có vài tia khó hiểu. Nửa lạnh lùng, nửa lo lắng. Nhưng nhanh chóng anh thu về, cầm đũa lên, gắp thức ăn vào bát và đưa lên miệng. Đột nhiên anh ngừng lại, bỏ bát đũa xuống, nhìn sang dì Lệ nói. Hôm nay ai nấu ăn vậy dì? Tôi giật mình, còn dì Lệ thì hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Duy. À... Hôm nay dì để con bé nó tập nấu, nhưng mà dì đứng một bên hướng dẫn nó. Thế sao thế? Khó ăn quá. Tôi cau mày nhìn anh, xem biểu cảm của anh có phải thực sự rất khó ăn hay anh đang làm khó tôi. Vì khi nấu xong, dì Lệ có thử qua, dì cũng đâu có nói gì. Sao bây giờ thái độ của anh lại như vậy? Dì Lệ nghe Duy nói như vậy, liền gắp một đũa thức ăn, đưa lên miệng. Tôi hồi hộp nhìn xem phản ứng của dì thế nào. Chỉ thấy dì nhai, rồi nuốt xuống. Chưa kịp để dì đưa ra kết quả, Duy liền kéo ghế đứng lên, đi lên phòng, bỏ lại cho tôi và dì một câu. Dì nói cô ấy ăn thử xem, nhớ ăn hết không được bỏ. Con muốn ăn mì, dì nấu cho con một tô mì, mà ít rau thôi, đem lên phòng cho con. Ôi rồi rồi, để đấy, dì nấu mì cho. Duy bước thẳng lên lầu, bóng lưng anh lạnh lùng đến khó hiểu. Nhưng tôi đâu biết được, phía trước đó, khuôn miệng ai đó đã cong lên, nở một nụ cười bí ẩn. Tôi đứng được ra nhìn thức ăn đầy trên bàn. Dì Lệ đi xuống bếp, nấu mì cho anh. Tôi tò mò không biết thức ăn như thế nào, mà lại Duy chê tôi, nên tôi kéo ghế ngồi xuống. Chần chừ một lúc mới can đảm cầm bát đũa lên, gắp thức ăn, bỏ vào miệng. Tôi thấy ngon mà, sao Duy lại chê được chứ? Không lẽ khẩu vị của anh ta có vấn đề? Tôi lần lượt thử hết tất cả các món trên bàn, chẳng món nào có vấn đề cả. Với lại, cái bụng cũng đang đói, nên cứ vô tình ngồi ăn tự nhiên như thế. Cho đến khi dì Lệ bưng một tô mì đi ngang qua tôi, dì dừng lại, cười mỉm, ghé sát tôi nói nhỏ, buông mấy lời thẹn thùng. Cậu Duy thấy còn ngại, nên nói vậy cho con ăn đấy. Chứ từ đó tới giờ, cậu ấy ít khi nào mà ăn mì lắm. Dì nấu cũng chẳng chê đâu. Thôi, ăn tự nhiên đi nhá. Dì bưng lên, rồi dì xuống ăn với con. Đến đúng 7 giờ tối ngày hôm đó, tôi xin phép và tạm biệt dì Lệ ra về. Vì nghe đâu sáng mai, dì phải về quê sớm. Từ trưa đến giờ sau lần gặp Duy, tôi cũng không gặp lại anh một lần nào nữa. Nên nói chung, tôi không thấy khó xử. Với lại nghe dì Lệ nói, ban ngày Duy cũng bận công việc, nên anh về đây muộn, chắc chắn sẽ không phải gặp mặt anh nhiều. Tôi không cần phải sợ anh. Chắc dì Lệ hôm nay thấy tôi né tránh anh như vậy, dì nghĩ tôi sợ anh, nên dì dặn tôi trước. Nhưng dì đâu biết, vốn dĩ không phải là tôi sợ anh, mà tôi đang ngại. Dì Lệ tiễn tôi ra đến tận cổng, cho đến lúc tôi ngồi lên xe định chạy đi, dì mới gấp gáp hỏi tôi. Thơ, khoan con. Này, dì quên. Có chuyện gì đấy ạ? Đây là chìa khóa nhà, con cầm lấy. Ngày mai tới thì tự mở cửa nhá, chứ không, mai lại không được vào nhà. Dạ vâng, con cảm ơn, con về đây ạ. Ừ, về đi, đi đường cẩn thận nhá. Vừa đi đường là, với lại mới đi lần đầu, nên tôi hơi quên đường, mò mẫm chạy một mạch, cứ xoay vòng vòng, lạc mấy bận, tôi mới về đến phòng trọ. Xa xa chạy từ con hẻm đi vào, tôi đã thấy anh Bảo đứng đợi tôi trước phòng trọ. Thoáng thấy anh, tôi hạ tay ga lại, từ từ chậm chậm chạy vào. Vừa giận anh Bảo ghê gớm vì anh đã lừa tôi, nhưng một phần lại thấy thương vô cùng. Muốn buột miệng trách anh một tiếng cũng không được, vì dù sao cũng nhờ anh tôi mới có công việc làm và mới có tiền. Tôi dừng xe lại, anh Bảo thấy tôi liền cười cười nhìn tôi dò hỏi. Sao rồi? Làm có ổn không em? Tôi đứng im, nhìn anh lườm mắt. Anh còn hỏi em nữa à? Thế tại sao anh không nói với em là nhà đấy là nhà của anh Duy? Thì anh mà nói, em có đồng ý đi làm không? Chắc chắn là không rồi. Thì đấy, anh biết em không đồng ý, nên anh mới không nói. Như vậy là anh đâu có tôn trọng em. Anh cũng giống như anh Duy, muốn biến em thành trò hề. Anh đi về đi, em không muốn nói chuyện gì với anh nữa. Tôi nhanh chóng lướt qua anh Bảo trong sự tức giận, rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Thật sự không phải tôi muốn thái độ gì với anh, mà là tôi không muốn đứng đó đôi co với anh. Sợ khi giận quá, tôi lại lỡ lời, làm mất lòng anh. Cách tốt nhất là khi mất bình tĩnh, tôi nên làm là giữ cho mình sự im lặng. Cứ nghĩ anh Bảo sẽ quay về, nhưng không ngờ anh vẫn đứng đấy. Anh đứng bên ngoài nói vọng vào, kiên nhẫn giải thích cho tôi. Thơ, anh biết em với Duy có những khúc mắc ngày xưa, đứa nào cũng cứng đầu. Nhưng mà Thơ này, em nghe anh nói, chuyện nào ra chuyện đó. Em cũng đang cần việc, thằng Duy nó đang cần người làm. Trên Sài Gòn lúc này rất phức tạp, không dễ gì mà tìm được chỗ làm thích hợp đâu. Còn về chuyện thằng Duy ấy, tại sao nó không nhận em vào làm? Chắc là nó có chủ ý của nó. Sau này tự miệng nó giải thích với em thì hợp lý hơn là anh nói. Còn một điều nữa, nội em đang cần tiền phẫu thuật, và em đang dùng chính đồng tiền chân chính của mình để lo cho nội. Anh thấy công việc này của em rất chính đáng rồi, nên em đừng có suy nghĩ gì nhá. Còn nếu như em cảm thấy giận anh ấy, thì cho anh xin lỗi. Anh Bảo giải thích rất nhiều, khiến cho tôi đứng im trong phòng, nghe rõ từng chữ, đến mức bản thân mình kích động, lặng lẽ rơi cả nước mắt. Ừ thì trong chuyện này, anh Bảo chỉ đang giúp tôi. Chỉ là do tôi và Duy vướng mắt một số chuyện, nên tôi mới cảm thấy khó chịu. Chứ như người khác, có được một công việc phù hợp với bản thân mình, lại còn ứng được 5 tháng lương trước như thế, người ta cảm ơn không kịp rồi chứ. Thời gian đâu mà trách với móc. Tôi gạt nước mắt trên mặt, đưa tay lên mở cửa ra. Nhìn anh Bảo, tôi hạ giọng nói. Em xin lỗi. Thôi không sao, anh không giận đâu. Thế bây giờ thế nào? Đi làm hay nghỉ? Em lỡ nhận tiền rồi thì chắc em đi làm anh ạ. Phải vậy chứ. Thôi anh về đây. Ngày hôm sau tôi đến chỗ làm, dì Lệ đã đi về quê. Tôi ghi nhớ lại những gì hôm qua dì dặn, nhanh chóng bắt tay vào những việc cần làm. Đỡ được một phần do tôi làm theo ca, sáng không tới sớm nên không cần phải nấu buổi sáng. Mà dường như hôm nay Duy đi làm sớm hôm qua, nên khi tôi đến, anh đã ra khỏi nhà từ hồi nào rồi. Tôi đỡ phải áp lực, đỡ phải gặp mặt. Loay hoay hết buổi sáng rồi đến buổi chiều, căn nhà to lớn xoay qua xoay lại, chỉ có mình tôi. Hết lặp việc này đến dọn dẹp việc khác. Lúc rảnh rỗi, tôi lại lấy khăn lau cửa sổ, lau bàn ghế, lau luôn những vết bụi bám trên những bức hình của anh được gắn trên tường. Đứng lặng từng phút đồng hồ trôi qua, nhìn thanh xuân của anh lưu giữ lại. Nụ cười ấy, nụ cười ấm áp mà tôi từng thấy. Từng có một thời, nụ cười đó đã dành cho tôi trong những năm tháng tươi đẹp nhất. Lâu rồi tôi không gặp lại anh nữa. Bây giờ chỉ thấy người xưa với khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi. Anh trưởng thành hơn, đồng thời cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Thay vào đó là một bầu trời lạnh lùng và đầy nghiêm túc. Nếu tôi nhớ không lầm, ngày xưa anh chỉ nghiêm túc trong công việc, còn bình thường đối với tôi, anh luôn ngọt ngào và rất ấm áp. Còn bây giờ thì sao? Sự ngọt ngào ấy dần trở nên xa lạ từ lúc nào? Đúng 7 giờ tôi ra về, khóa cổng lại, nhìn vào ngôi nhà một lần nữa. Đến giờ anh vẫn chưa về. Chẳng biết khi về nhà, nằm trong phòng một mình, cảm giác anh sẽ ra sao? Bất chợt tôi có cảm giác lo cho anh, tôi sợ anh buồn. Nhưng rồi lại gạt ngang cái suy nghĩ vớ vẩn ấy. Biết đâu lúc anh về, anh lại chờ một cô gái nào đó về ngủ cùng thì sao? Đúng là tôi lo thừa quá rồi. Ngày hôm sau nữa. 2 hôm rồi tôi đi làm việc bình thường. Sáng tôi dọn dẹp thức ăn còn thừa, rồi lại nấu món khác, giặt giũ quần áo, là phẳng, rồi treo gọn gàng vào tủ cho anh. Xong đúng lại giờ về, chẳng ngày nào tôi lại được gặp anh cả. Dọn toilet xong, tôi rửa tay sạch sẽ ra ngoài, rút chui nồi cơm điện bê ra ngoài, xới cho cơm rời rạc ra. Sau đó tôi dọn món ăn lên, dùng lồng bàn úp lại. Ngước lên nhìn đồng hồ, hôm nay tôi về trễ rồi, 7:10 vẫn đang còn ở đây. Tháo tạp dề ra, móc vào cửa treo lên. Vừa lúc tôi định đi về thì điện thoại trong túi quần tôi reo lên. Cảm giác bất an ập đến, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra. Trong lòng có một dự định chẳng lành, là số của cô tôi. Con nghe này cô. Cô tôi nói với một giọng rất hốt hoảng. Thơ, mày đi làm về chưa? Qua ngay bệnh viện, nhanh lên, nội còn mệt lắm, đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Cô Năm với bác Ba, anh chị mày mới lên thăm nội hồi trưa, bây giờ còn ở đây đây. Dạ, con qua ngay ạ. Để con chạy xe qua. Cẩn thận đấy. Tôi tắt máy, tay tôi đang cầm điện thoại mà run lên lẩy bẩy. Cái tin nội tôi vào phòng phẫu thuật làm tôi vừa sợ vừa lo. Đúng lúc này, ngoài cửa Duy về từ lúc nào. Anh đi vào thấy tôi đứng khóc. Anh hơi nhíu mày ngạc nhiên, liếc nhìn lên đồng hồ, rồi lại nhìn tôi. Sao giờ này chưa về? Còn ở đây khóc? Tôi nhìn anh, bỏ qua ánh mắt khó chịu của anh nhìn tôi. Tôi tự nhiên trả lời, vừa nói, vừa nấc lên. Bà nội em vừa vào phòng mổ. Cô em mới gọi, nên em chưa kịp về. Anh về rồi thì em xin phép. Em đi về ạ. Tôi lúng túng đưa tay quẹt ngang nước mắt, sau đó bước vội đi. Đi ngoan qua chỗ anh đang đứng, thì bất ngờ anh kéo tay tôi lại. Bệnh viện nào? Tôi khựng lại, lặng lẽ định rút tay tôi từ tay anh ra. Nhưng anh đang nắm rất chặt, nên tôi hết cách. Tôi đành để anh giữ im. Tôi trả lời. Chợ Dẫy ạ. Biết đường qua đấy không? Tôi lắc đầu. Em ra gọi taxi đi. Anh im lặng, thở dài, cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, tiện tay bỏ xuống ghế. Rồi anh nhìn tôi, cất giọng điềm tĩnh. Ra xe đi, tôi chở cô đi. Bây giờ muộn rồi, gọi taxi tôi không yên tâm. Tôi sững người, ngước nhìn anh sau câu nói đấy. Hai bờ vai bé nhỏ của tôi rung lên kích động, cố kìm nén những giọt lệ đang lăn dài trên má. Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn anh, tôi hỏi lại. Có gì mà anh không yên tâm? Chẳng lẽ taxi ở đây có vấn đề? Anh hắng giọng sau câu hỏi của tôi. Nhìn tôi, anh nói. Cô đi một mình, coi chừng họ chở cô tới một con hẻm vắng. Sau đó, nhiều chuyện rắc rối xảy ra lắm. Cô đang làm cho nhà tôi. Có mệnh hệ gì, lại gây rắc rối cho tôi thì sao? Nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy sợ. Với lại mấy vụ đi taxi, xong rồi bị cướp tài sản này kia, tôi cũng sợ lắm. Duy cười nhẹ đứng quan sát biểu cảm sợ hãi của tôi, giống như kiểu tôi bị lừa ấy, nên anh ta rất đắc ý. Tôi cũng biết thừa anh ta đang lừa mình. Nhưng nói thật, anh ta nói có phần đúng. Vì đó giờ tôi chưa đi taxi lần nào, cũng không yên tâm cho lắm. Hai đứa đứng nhìn nhau, mỗi đứa một biểu cảm. Bất chợt ánh mắt của anh vô tình chạm vào đôi mắt long lanh nước của tôi. Anh giật mình, chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy anh lặng lẽ buông tay tôi ra. Anh đi nhanh ra ngoài xe, kèm với câu nói. Nhanh chân lên, không tôi lại đổi ý bây giờ. Tôi phì cười trước thái độ của anh. Suy đi nghĩ lại, xem ra anh cũng có tình người lắm đấy. Thôi thì người ta có lòng, thì tôi xin nhận. Tội gì, có xe miễn phí, mà lại không đi cơ chứ. Tôi đi ra ngoài, khóa cửa lại cẩn thận. Sau đó lên xe ngồi cạnh anh, bên ghế phụ. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cả hai tiếp tục im lặng với cái suy nghĩ trong đầu của mình. Không khí trong xe cũng vì vậy mà trở nên căng thẳng không kém. Xe chạy xuyên trong màn đêm ồn ào của phố thị, dòng người và xe cộ nối đuôi nhau càng làm cho từng đoạn đường xe thật náo nhiệt. Tôi lặng nhìn phía trước mặt, phố thị đông người nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, nơi xa xứ. Nhìn đâu đâu cũng chẳng có thâm tình. Lòng tôi mỗi lúc càng nặng nề. Một người từng thuộc về mình, nay cũng gần xa lạ. Rồi người thân nhất là nội tôi cũng đang bệnh nặng. Nếu như không may nội tôi không qua khỏi, chắc lúc ấy tôi lại chẳng còn biết nương tựa vào ai lúc mình yếu lòng. Không nghĩ tới thì thôi. Càng nghĩ tới lại càng đau lòng. Khóe mắt lại cay cay. Tôi chớp chớp mấy cái, ngước mắt lên ngăn cho mình đừng khóc. Nhưng không được, cuối cùng phải để cho nước mắt rơi xuống. Bất ngờ từ bên kia, cánh tay của anh đưa sang cho tôi một tấm khăn giấy. Anh không nhìn tôi, nhưng cất giọng nói. Lau nước mắt đi. Tôi cầm lấy khăn giấy từ tay Duy, im lặng không phải nói với anh một lời. Tự dưng tôi không muốn đấu khẩu với anh nữa. Chỉ muốn cuộc sống bình dị trôi qua như vậy là đủ rồi. Bây giờ, điều tôi mong mỏi nhất chính là được nghe tin vui của nội tôi. Chiếc xe dừng lại. Trước mặt tôi là dòng chữ Bệnh viện Chợ Dẫy. Địa chỉ 201B, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này Duy nhìn sang tôi, tay anh cầm vô lăng, lên tiếng. Cô xuống xe đứng im ngay cổng nhé. Tôi đi gửi xe xong. Tôi dẫn cô vào. Tôi nhìn anh có phần hơi ngạc nhiên, liền ngập ngừng hỏi lại. Anh không về luôn à? Tưởng anh đưa em tới đây thôi. Tự dưng nghe tôi nói như thế. Ý của tôi chỉ là ngạc nhiên thôi. Một phần cũng sợ không biết có phiền anh không. Thế mà Duy nghe xong, đã nhếch miệng, lập tức trả lời với thái độ vô cùng rừng rưng. Thế cô vào đi, tôi đi về. Duy nói xong gương mặt có chút giận dỗi, nhìn sang tôi lạnh lùng, rồi giả vờ hối tôi xuống xe, còn làm bộ nổ máy. Tự dưng tôi lại thấy ấm lòng. Hình như anh muốn vào cùng tôi, nên tôi hỏi câu đó anh giận là đúng. Thế nên tôi liền thay đổi sắc mặt, giả vờ xị mặt xuống, mắt long lanh, túm lấy cánh tay của anh, ra vẻ nài nỉ. Thôi, anh đừng về. Anh vào với em nhé. Tối rồi, em đi một mình cũng không an tâm. Không đuổi tôi nữa à? Em có đuổi bao giờ đâu. Lúc nãy vừa mới nói đấy thôi. Tại em ngại, sợ làm phiền anh nên mới nói thế. Tôi nói xong còn nở một nụ cười thật tươi nhìn Duy, khiến anh dù đang giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng đuôi mắt lại nở một nụ cười. Anh hắng giọng. Thì xuống đi, tôi đi cất xe. Tôi mỉm cười trước sự giận dỗi của anh. Lâu lâu mới cảm thấy được anh đang mở lòng với tôi được chút ít. Đứng cạnh cổng bệnh viện, vì bệnh viện nằm ngang đường lớn nên người và ra xe rất đông đúc. Tôi đứng phải ngóng mãi một lúc mới thấy anh tới. Chúng tôi đi nhanh vào bên trong. Đi về phía khu vực khoa cấp cứu của bệnh viện, bên ngoài hành lang, hàng ghế chờ, tôi thoáng thấy cô tôi và mấy anh chị đang ngồi chờ sẵn. Tôi liền vô thức kéo tay anh đi nhanh lại, gấp gáp hỏi cô. Cô, nội sao rồi ạ? Cô nhìn tôi, gương mặt đang lo lắng. Rồi cô nhìn cánh tay tôi, đang nắm lấy nắm tay anh. Cô tôi thấy vậy cũng thoáng giật mình. Tôi nhìn sang Duy, ngại ngùng buông tay anh ra. Cô tám mày, chạy đi ký giấy tờ cho nội rồi. Nội mới được người ta đẩy vào trong đấy. Dạ vâng, thế cô Năm lên hồi nào ạ? Tao lên hồi trưa với mấy anh chị nhà mày. Tôi hướng mắt nhìn hai người con của cô đang cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó. Rồi lại lo lắng nhìn vào trong phòng cấp cứu. Trông ngóng, mong mỏi điều kỳ tích sẽ xảy ra. Bây giờ tôi nghe cô tôi mới lên tiếng hỏi. Thơ, thì ai đây? Tôi nhìn anh đang đứng sau tôi, định trả lời anh là anh chủ của tôi. Thì chưa kịp lên tiếng, Duy đã lên tiếng trước tôi. Dạ chào cô, con là bạn của Thơ ạ. Cô tôi gật đầu. Chào con. Thế con nhà ở đâu? Dạ con ở Bình Chánh. Ồ, thế con làm chung với Thơ à? Dạ vâng ạ. Cô tôi có vẻ như muốn điều tra Duy, nhưng may sao tôi cố gắng nghe thì thở phào nhẹ nhõm khi cách mà anh trả lời lễ phép, và anh cũng không hỏi gì về mối quan hệ của tôi và anh nữa. Mãi một lúc sau, từ xa tôi mới thấy cô Tám đi tới. Vẻ mặt hình như có chút khẩn trương lo lắng. Vừa tới chỗ chúng tôi, cô đã lên tiếng nói gấp gáp. Vú có bảo hiểm, mà tiền đóng tới 48 triệu. Giờ tôi có 15 triệu thôi. Còn Thờ nó ứng trước tiền nó làm được 20 triệu. Bà có không? Bù vào đi. Cô Năm tôi lúc này móc trong bóp ra 5 triệu, nói với cô Tám. Tao cũng hết tiền, mới mượn tụi nó. 5 triệu đây. Cô Tám cầm lấy 5 triệu thở dài. Còn 8 triệu nữa kiếm đâu ra đây? Đóng đủ tiền họ mới mổ cho. Để coi tôi gọi về nhà xem, mà không biết gửi lên có kịp không nữa. Nhìn hai cô tôi lo lắng xoay sở tiền bạc, tôi nhớ lại một chuyện, hoảng hốt đưa tay vào túi quần. Quên mất hồi sáng đi làm, tôi đâu đem thẻ theo. Tiền lại còn nằm trong thẻ. Bây giờ biết làm sao đây? Mặt tôi tái lại, ấp úng khi cô Tám hỏi tôi tiền đâu đưa cho cô. Lúc này tôi mới ngại ngùng định nói. Tôi bỏ quên thẻ ở phòng trọ rồi, để tôi chạy về lấy. May sao bất ngờ nhớ lại Duy đang đứng ở đây. Anh đang quay lưng về hướng tôi. Ánh mắt của anh nhìn sang hướng khác. Tôi bỏ qua câu hỏi của cô, chậm chậm đi tới đứng phía sau lưng anh, lên tiếng. Anh... Duy nghe tôi gọi, anh liền quay lại, đưa mắt nhìn tôi hỏi. Có chuyện gì? Tôi bối rối, trong lòng cứ đấu tranh không biết có nên hỏi anh hay không. Sau cùng vì thời gian gấp nên tôi đành bất đắc dĩ lên tiếng. Em đi vội quá, em quên đem thẻ. Anh có thẻ hay tiền mặt không ạ? Cho em mượn 28 triệu được không? Nhà em đang cần tiền gấp. Tí về em gửi anh 20 triệu, còn 8 triệu anh cứ trừ vào lương của em thêm 2 tháng nữa. Tôi nói xong liền cúi đầu, hai tay đan xen vào nhau bất lực. Thật sự mà nói, mở lời nhờ vả của anh tôi rất ngại. Nếu như không có chuyện bất đắc dĩ như hôm nay, chắc chắn tôi sẽ không làm phiền anh đến như vậy. Trong đầu tôi cũng chuẩn bị tình huống anh từ chối, và rồi tôi sẽ chạy nhanh bắt taxi về phòng trọ lấy thẻ. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa cắn chặt môi sắp khóc, thì anh lại đưa đôi tay nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng nói. Đứng đây chờ tôi ra xe lấy tiền đem vào. Nhớ là đừng có khóc nữa. Vì nói thật nhá, cô khóc xấu lắm. Anh nói xong liền nhanh chân bước đi, bóng anh đổ dài giữa ánh đèn bệnh viện. Biết anh đang đá đều mình, ví mình xấu, nhưng tự dưng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Ánh mắt hướng về phía anh đi, mà trên môi lại nở một nụ cười thật tươi. Cô Tám thấy anh đi, liền đi tới vỗ vai tôi, lên tiếng. Thằng đấy là ai đấy? Mà mày nói, có tiền đâu? Sao tao hỏi mày im du vậy? Tôi quay lại, nhìn cô rồi lên tiếng nói. Con bỏ quên thẻ ở phòng trọ, mới mượn bạn con. Anh ấy đi ra xe lấy tiền rồi ạ. Cô tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, lại hỏi lại tôi. Bạn bè mà tốt vậy? Đừng có mà làm bậy nghe. Nói chứ, anh đó là sếp của con đấy. Do con không có xe qua đây, nên anh ấy chở con vào. Tiền là con ứng trước, rồi con làm trả dần. Cô cứ yên tâm mà. Tôi thở dài trước sự lo lắng quá mức của cô tôi. Dễ hiểu thôi. Ở quê tôi, họ còn khó khăn lắm. Mối quan hệ trai gái họ còn khắt khe, chứ không thoải mái trên Sài Gòn này. Nên cô tôi sợ tôi này nọ là điều dễ hiểu. Tầm 5 phút sau Duy quay lại, trên tay cầm cọc tiền đưa cho cô tôi đi đóng. Mãi một lúc sau, cô tôi trở về, thông báo nội tôi được tiến hành phẫu thuật. Nghe bảo tầm mấy tiếng nữa mới đi ra. Nghe vậy tôi lo lắng định bảo Duy về trước, vì anh còn qua công ty làm việc. Nhưng chưa kịp kêu, thì đã nghe tiếng cô Năm nói. Thơ với bạn con về đi, mai còn đi làm. Ở đây có tao với Tám, anh chị mày rồi. Có gì tao gọi. Ừ, về đi, hai đứa đi về đi. Thôi đành vậy, tôi đành ra về. Dù sao ở đây cũng có mấy cô rồi, ở đây đông cũng không tiện. Vì cái dãy này, người ra người vào cũng vô số lắm. Cuối cùng tôi nghe theo cô tôi. Tôi và anh chào mọi người rồi ra về. Trước khi về tôi còn nhìn vào phòng phẫu thuật một lần cuối, trong lòng thầm nguyện cho nội tôi bình an. Xe chạy về một đoạn, tôi ngó sang thấy anh đang nghiêm túc lái xe. Một tay anh đang day day chán, rất mệt mỏi. Ngó xuống chiếc điện thoại trên tay, tôi bấm nhẹ. Màn hình đã hơn 10 giờ tối. Đồng nghĩa với việc nhà trọ của tôi đã khóa cổng ra vào. Đang rất lo lắng không biết phải làm sao, tối nay ngủ ở đâu, thì đột nhiên anh lên tiếng. Mấy giờ rồi? 10 giờ 15 phút ạ. Anh chỉ trong tiếp tục lái xe, chẳng nói thêm một câu nào nữa. Cuối cùng mãi một lúc sau, anh dừng xe lại. Tôi mới biết đã tới nhà anh. Mở cửa xe đi xuống. Tôi nhanh chóng đưa chìa khóa vào ổ khóa, rồi mở cánh cổng. Anh cho xe vào, rồi tôi mới dắt xe tôi ra. Cùng lúc trên xe anh bước xuống, anh nhìn tôi cau mày hỏi. Đi đâu đấy? Em về phòng trọ. Anh đưa tay lên vịn vào xe tôi, giọng anh trầm hẳn đi. Vào phòng dì Lệ ngủ đi, khuya rồi, em về đó đâu an toàn. Đường bên đó bây giờ toàn xì ke đứng thôi đấy. Với lại chủ nhà trọ cũng đóng cửa rồi cơ mà. Em ra đóng cổng lại đi, anh vào trước. Hôm nay anh hơi mệt. Tôi nhìn theo bóng lưng anh đi vào, tự dưng cảm giác ngọt ngào len lỏi qua từng ngõ ngách con tim. Hôm nay Duy thay đổi thành một con người khác. Anh không lạnh lùng với tôi nữa, lại còn xưng anh em với tôi. Là anh thay đổi, hay anh bị chạm mạch ở đâu rồi, nên thái độ mới đổi khác như vậy. Nhưng dù sao anh như bây giờ, cho tôi cảm giác gần gũi hơn. Tôi đi tới, khóa vội cánh cửa cổng, sau đó nhanh chóng chạy vào nhà. Khuya rồi tự dưng đứng ngoài này, cảm giác hơi lạnh lạnh. Khi tôi vào trong nhà thì Duy đã lên phòng từ khi nào. Tôi nhanh chóng đi vào trong nhà tắm. Sáng tới giờ chưa tắm, người tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi tắm xong tắt vòi nước, Lúc này trong đầu tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hoảng hốt nhìn xung quanh, tôi đưa tay lên vỗ vào trán mình mấy cái. Chết rồi, tôi đâu có đồ ở bên này đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi loay hoay với biểu cảm khó đỡ của mình, nhìn xung quanh phòng tắm, chợt nảy ra một ý định. Thế là tôi vơ vội cái khăn tắm to thật là to đang treo trên tường, rồi quấn quanh ngực. Xong rồi tôi bỏ đồ vừa cởi ra cho vào máy giặt, vừa giặt vừa sấy luôn cho khô, hy vọng sáng mai có đồ để tôi mặc. Cảm thấy đã ổn, tôi hè hè cánh cửa phòng tắm, ngó ra ngoài xem Duy có bên ngoài không. Chắc là không có, tôi mới rón rén bước ra ngoài. Tôi bước lại sofa mở quạt, sau đó hong tóc cho khô. Ngồi một lúc cảm thấy mái tóc đã khô, vừa lúc cơn buồn ngủ ập đến. Nhìn sang hướng nhà bếp, có một căn phòng nhỏ, tôi đoán là phòng của dì Lệ. Tôi nhanh chóng đứng dậy đi tới, định bụng vào trong đi ngủ. Nhưng khi đưa tay lên vặn khóa phòng, mới hay cửa phòng bị khóa. Tôi đành thở dài, thất thểu đi tới sofa. Trong đầu tôi đinh ninh, tối nay chắc phải nằm ngủ ở đây rồi. Nằm lăn lộn, một lúc vẫn không ngủ được. Chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại. 12 giờ kém. Tôi chẳng biết nội tôi bây giờ ra sao. Chẳng có ai gọi cho tôi. Tôi lo lắng quá. Lại thêm đang quấn cái khăn tắm, cơ thể một phần hờ hững, làm tôi khá là khó chịu. Cứ chốc chốc vai trần lại run lên vì lạnh. Vô tình tôi hướng mắt lên lầu, bất ngờ phòng của anh còn sáng đèn. Chẳng biết anh đang làm gì trên đó nhỉ? Sao giờ còn chưa ngủ? Tôi liền đánh bạo đi lên xem sao. Một phần lúc nãy anh nói anh mệt, nên tôi cũng muốn xem anh mệt thế nào, có bệnh gì hay không. Bước đến bậc thang cuối cùng, trong bụng tôi hồi hộp thấy rõ, nửa muốn đi tới, nửa lại muốn quay xuống. Và cuối cùng là đánh liều. Khi tôi phát hiện phòng anh đang mở, tôi chậm chậm bước tới. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Trong phòng sáng đèn, anh ngồi trên ghế, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Gương mặt thấm đẫm sự mệt mỏi, gục xuống chiếc laptop trên bàn. Tôi quay mặt ra, tự dưng thấy thương anh vô cùng. Chắc công việc của anh có chút rắc rối, nên tâm trạng của anh mới nặng nề như vậy. Vậy mà suốt buổi tối, anh còn chờ tôi qua bệnh viện, lo lắng cho tôi. Tôi đi xuống, nhanh tới tủ bếp, mở hộp cà phê pha cho anh một ly cà phê nóng, cho thêm một ít đường cho anh dễ uống. Một lần nữa, tôi trở lên phòng. Một tay cầm ly cà phê, một tay nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó Duy nghe tiếng động. Anh ngừng lại, không làm việc nữa. Quay sang nhìn tôi, ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh đi tới, đặt ly cà phê lên bàn làm việc của anh. Em thấy phòng anh còn mở đèn. Em đoán anh chưa ngủ, nên pha cho anh cà phê. Sẵn tiện em cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Tự dưng tôi nói xong, Duy khẽ cong môi lên cười. Đôi đồng tử đen thu hút ấy lộ rõ những tia bí ẩn mà tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ thấy anh nhìn tôi từ trên xuống, sau đó hắng giọng nói. Em còn có ý đồ khác đúng không? Tôi nhìn anh chằm chằm, chẳng hiểu anh nói gì. Là sao? Em không hiểu à? Nửa đêm nửa hôm, mang cà phê lên phòng cho tôi, rồi chỉ quấn một chiếc khăn mỏng như thế. Em đang khiêu khích bản lĩnh của tôi đấy à? Tôi hiểu anh đang nói gì. Gương mặt chợt đỏ bừng, máu trong người phút chốc nóng bừng lên. Cảm giác xấu hổ. Tôi đưa tay che lấy khuôn mặt của mình, run run nói với anh. Em không có ý đó. Em chỉ là... Duy đứng lên, đi tới gần chỗ tôi. Anh khom mặt sát vào mặt tôi. Anh khẽ cười, khiến tim của tôi đập thình thịch, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em không có ý đó, vậy là ý gì? Ý gì mà lại khiêu gợi đến mức này? Tôi vội xua tay, nhưng vô tình vừa buông tay, chiếc khăn trên người của tôi lại khéo đùa mà tuột xuống. Tôi lúng túng lại kéo lên. Anh đứng đó thấy một màn như vậy, liền cong môi lên cười khoái chí. Tận dụng luôn cơ hội, kéo tôi vào đứng im trong vòng tay của anh. Tôi khá bất ngờ với tình huống này. Vừa bối rối, giữ chiếc khăn, vừa vụng về vùng vẫy, cố thoát ra khỏi lòng của anh. Anh buông em ra đi. Không phải như ý anh đang nghĩ đâu. Em chỉ muốn... Anh không để cho tôi nói hết câu, liền đưa ngón tay ngăn miệng tôi lại, làm cho tôi cũng liền im bặt. Đôi mắt long lanh ngước vội lên nhìn anh. Anh nhìn tôi ấm áp, không còn khoảng cách nữa. Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi, vòng tay anh càng siết chặt thêm. Khuôn mặt nam tính, nhẹ giọng, chậm rãi trả lời. Ngoan, đứng im nào. Cho anh ôm em một lúc thôi. Nghe anh nói như thế, giống như một lời ra lệnh. Tôi liền đứng im lại, im đến mức thở không dám thở mạnh. Im lặng đến mức tim anh đập bao nhiêu nhịp, tôi đều nghe rõ mồn một, chẳng sai một nhịp nào. Chẳng thể đoán được tâm tư anh đang nghĩ gì, chỉ biết là bây giờ, trong vòng tay anh lúc này, tôi cảm nhận được anh đang nghiêng về tôi. Cái rào cản anh từng xây nên, ngăn cách tôi và anh bây giờ, lại chính tay anh phá vỡ. Tôi mỉm cười, trong lòng vô tình bị cái hành động này của anh chinh phục hoàn toàn. Đúng như những gì Duy nói, anh chỉ ôm một chút thôi, tầm 5 phút là anh buông tôi ra. Cùng lúc anh đưa hai cánh tay đặt lên hai bờ vai của tôi, anh xoay người tôi lại, đứng đối diện với anh. Anh nhìn tôi thật lâu, thở dài. Tự dưng anh cười khó hiểu, rồi cất lời nói với tôi. Anh thua rồi, tự mình đặt cược với bản thân mình là sẽ không bao giờ động lòng với em nữa. Phải làm cho em ghét anh, em phải tự động rời xa anh. Nhưng chẳng hiểu tại sao cuối cùng mình lại thua thảm hại thế này. Tôi khựng lại nhìn thấy anh, xem lời anh nói có bao nhiêu là giả dối. Nhưng cuối cùng tôi chỉ thấy đó là một sự chân thành. Tôi nghẹn ngào hỏi anh. Tại sao à? Không tại sao hết. Em chỉ cần biết anh vẫn còn thương em là được. Những chuyện khác, anh tự khắc sẽ biết xử lý. Tôi im lặng nhìn sâu vào đôi mắt của anh, mông lung chẳng thể đoán thêm được chuyện gì. Dự cảm chắc anh có chuyện gì đó giấu tôi. Nhưng nếu anh không nói, tôi nghĩ tôi cũng không cần phải hỏi anh. Vì giữa chúng tôi bây giờ đâu thể nói lên được chuyện gì. Nên tôi không muốn xen sâu vào cuộc sống của anh thêm nữa. Vì tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ đau lòng. Đứng im trong vòng tay của anh một lúc, cảm thấy đã rất khuya. Tôi đẩy nhẹ người anh ra rồi lên tiếng hỏi. Phòng ở dưới bị khóa rồi. Em không mở cửa được. Anh cho em mượn chìa khóa nhé. Phòng nào? Phòng cạnh nhà bếp ấy ạ. Anh không có chìa khóa phòng đấy. Nhà của anh lại nói không có chìa khóa. Anh đừng có giỡn em như thế chứ. Khuya rồi, em cần đi ngủ. Phòng đấy của dì Lệ. Bình thường anh đưa chìa khóa cho dì giữ. Lúc về quê, anh lại quên hỏi gì mất rồi. Vậy anh hỏi gì đi? Gần 1 giờ khuya rồi, em nghĩ có cần thiết phải gọi hay không? Duy nói cũng có lý, tôi thở dài thườn thượt. Thế vậy, em xuống sofa em ngủ vậy. Dứt lời tôi liền bước chân định quay xuống, thì chợt nghe tiếng anh gọi. Em đi đâu đây? Em ở lại đây ngủ đi. Tôi bất ngờ, trố mắt nhìn anh hỏi. Ở lại đây? Ý anh là gì ạ? Anh đừng nói lúc nãy anh kêu em ở lại đây là có ý đồ. Duy bật cười thành tiếng, xoay xoay chiếc ghế nhìn tôi. Trong đầu của em đang suy nghĩ xấu xa cái gì đấy? Nếu anh muốn có ý đồ gì với em thì nãy giờ anh thịt em rồi, chẳng cần rong dài cho phí thời gian đôi bên. Tôi bĩu môi một cái. Biết đâu được, nhiều con vật săn mồi, nó vờn cho đối thủ của nó gần chết nó mới ăn mà. Con vật nó khác con người, sao em lại so sánh khập khiễng như vậy? Để anh nói cho em nghe nhé. Ví dụ như anh, nếu anh muốn em, anh không cần dài dòng, chỉ một phát là ăn sạch ngay. Có cái gì đâu. Anh ngồi ở đây làm xong dự án, chắc cũng gần sáng mới đi ngủ đây. Em cứ lên giường của anh ngủ đi. Mai 8 giờ anh phải bay ra Vũng Tàu rồi. Duy nói xong anh không nhìn tôi nữa. Anh tay cầm ly cà phê rồi uống một ngụm. Sau đó ngay lập tức, thái độ của anh trở nên tập trung cao độ. Anh nhìn vào màn hình máy tính, tay thoăn thoắt bấm bàn phím. Bên dưới là một đống giấy tờ chất chồng. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Với lại tôi nghĩ, Duy cũng không phải là loại đàn ông không kiềm chế được dục vọng. Nên tôi nghe theo lời anh, bước chân đi tới, ngồi bên giường, lặng lẽ nằm xuống, kéo chiếc chăn còn vương mùi cơ thể của anh quấn quanh người tôi lại, lặng lẽ hướng mắt về phía đó. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta từ trong phòng tắm bước ra. Nhưng đối với tôi bây giờ, có thể khẳng định đàn ông quyến rũ nhất là khi họ ngồi trên bàn làm việc, những biểu cảm nghiêm túc, những cái cau mày khi xử lý vấn đề cực kỳ quyến rũ và lay động lòng người. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu thẳng vào trong giường ngủ. Tôi nheo mắt rồi mở ra, sau đó vươn vai hít thở không khí trong lành. Đột nhiên phát hiện phía sau mình có cái gì đó nhúc nhích. Tôi giật mình quay lại. Ánh mắt tôi chạm vào gương mặt của anh. Anh nằm đó vẫn còn ngủ say. Hơi thở vẫn cứ đều đều. Hai hàng mi dài vẫn khép chặt. Hình như anh đã làm việc suốt đêm, vừa mới ngủ thì phải. Thấy vậy nên tôi không gây ồn nào. Nhẹ nhàng lật chiếc chăn thật nhẹ, rồi bước xuống giường, chậm rãi bước đi từng bước xuống dưới nhà. Bỗng lúc này tôi có điện thoại. Tôi vội vàng bắt máy. Con nghe này Tám, nội con sao rồi ạ? Nội phẫu thuật thành công rồi, khỏe rồi. Chắc mấy tiếng nữa là ra khỏi phòng cấp cứu. Con yên tâm nhá, bên này có cô Năm lên phụ. Có gì tao gọi cho mày sau. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con qua thăm nội khi nào con rảnh. Thế nha, tao cúp máy đây. Tôi thở phào nhẹ nhõm với tin tức của cô tôi báo. Chỉ cần nội tôi khỏe là tôi an tâm để đi làm kiếm tiền trả lại cho Duy. Tôi vừa nấu chín nồi cháo thì cùng lúc anh trên lầu đi xuống, áo thun và quần lửng đơn giản. Tự nhiên bây giờ gặp anh tôi lại thấy ngại ngại, liền vơ vội cái khăn giả vờ lau chiếc bàn, lau đến mức cái bàn sạch bong sáng bóng mà tay tôi vẫn chưa dừng lại. Bất ngờ từ phía sau có tiếng hắng giọng, âm thanh giọng nói to rõ vang lên. Em lau mòn cái mặt bàn là anh bắt đền đấy nhá. Anh dậy rồi à? Anh ngồi xuống đây đi, em dọn cháo cho anh ăn. Duy nghe như vậy tự dưng ánh mắt anh nhìn tôi gian tà, vẻ mặt hết sức đều, cong môi lên tiếng. Mới sáng ra, em đã muốn quyến rũ anh rồi à? Tôi chưng hửng nhìn anh hỏi lại. Em quyến rũ cái gì? Anh tới đây, ngồi mà ăn đi. Duy đi tới, đứng gần tôi. Anh hơi khom người cúi xuống. Gương mặt của anh phút chốc chạm lấy gương mặt tôi. Anh nhếch miệng lên cười, lộ ra hàm răng trắng đều, khiến cho lòng tôi vô cùng thổn thức. Em không quyến rũ anh. Chưa gì đã rủ anh ăn cháo à? Thôi thì anh cũng đang có hứng đây. Chúng ta bắt đầu nhé. Lúc này tôi mới ngộ ra anh đang nghĩ cái gì. Một hai tôi đẩy mạnh anh ra. Tôi liếc mắt nhìn anh dõng dạc nói. Em nghĩ đầu óc của anh còn xấu xa hơn trí tưởng tượng của anh đấy. Em nói là ăn cháo, là cháo thịt bò em vừa nấu kia kìa. Không phải là cháo lưỡi như anh nghĩ đâu nhá. Duy có vẻ bị tôi nói cho quê rồi, liền kéo ghế ngồi xuống bàn, lườm mắt tôi, nhưng vẫn cố cứng họng chống chế. Nãy giờ là em nói, chứ anh có nói gì đâu. Thôi, đói rồi, em dọn lên đi. Anh còn phải đi ra Vũng Tàu, cho kịp trưa nay gặp đối tác ký hợp đồng. Tôi đang đứng bĩu môi nghe anh chống chế, thì tự nhiên cơ miệng tôi cứng lại theo lời anh nói. Anh vừa nói dứt lời, tôi cũng nhanh chóng bật lại. Anh vừa nói cái gì? Em đi với anh ra Vũng Tàu á? Ừ, em là người của anh. Chủ đi đâu thì em phải đi theo chứ. Nếu không, anh ăn uống thế nào? Thì anh vào Vũng Tàu, anh ăn ở nhà hàng hoặc quán xá. Đâu cần thiết phải cho em đi theo đâu ạ. Em mà đi theo vướng chân vướng tay của anh lắm đấy. Vậy là em không đi đúng không? Tôi vẫn kiên quyết. Em thấy em đi không tiện đâu. Anh đi đi. Em về phòng trọ của em. Khi nào anh về, em lại qua em làm lại. Tôi nói dứt lời, Duy liền làm ra vẻ mặt nối tiếc và kể cho tôi xem. Anh định ký hợp đồng xong, dẫn em đi tham quan Vũng Tàu, tắm biển, ăn đồ nướng, đi xem nhà úp ngược, ngắm hoàng hôn ở biển Long Hải. Tiếc thế, em lại không đi. Tôi nghe Duy liệt kê những địa điểm, tự nhiên trong lòng chợt nôn nao khó tả. Nửa muốn đi, nửa lại ngại ngùng. Vì từ đó tới giờ, hầu như tôi chưa đi du lịch lần nào. phần vì điều kiện không cho phép, phần vì tôi sống khép kín nên chẳng muốn bon chen với đời. Nhưng hôm nay những gợi ý cùng những địa điểm lý tưởng nên tôi thật sự muốn đi một chuyến. Nhìn sang vẻ mặt của anh đang làm lơ mà tôi chẳng biết phải mở lời thế nào. Bèn dọn cháo lên cho anh ăn rồi tính tiếp. Một phần tôi muốn đi lắm. Có cảnh đẹp. Một phần vì nơi đó có anh. Múc cháo cho anh một bát nóng hổi. Tôi đứng im lặng. Suy nghĩ thì anh lại nói tiếp. Thế sao em không ăn? Anh ăn đi ạ. Em không có thói quen ăn sáng. Không ăn là anh không đưa đi đâu đấy. Nhưng sao anh biết là em muốn đi? Em nói lúc nào là em muốn đi à? Anh bị ảo tưởng à? Có thật là em không muốn đi không? Đừng hối hận đấy nhá. Anh thấy biểu cảm trên gương mặt của em đang phản lại với những gì em nói đấy. Tôi ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị anh bắt thóp. Bèn lập tức bào chữa. Thì em đang lo sợ anh đi ra đó một mình. Lỡ bị trúng gió biển thì chẳng có ai lo cho anh. Nên dù không muốn, chắc là phải đành đi theo thôi. Ai bảo em là ô xin của anh cơ chứ. Duy đang cầm muỗng cháo trên tay đưa vào miệng, lập tức ngưng lại. Anh nhìn tôi lại cười. Và may sao anh không còn chọc tôi nữa. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh nhé. Thôi, ăn đi. Xong anh chờ em đi vòng sang phòng trọ của em lấy đồ. Anh cũng về công ty, lấy ít tài liệu, rồi chúng ta đi. Chạy xe từ Sài Gòn ra Vũng Tàu mất tầm 2 tiếng. Duy tấp xe vào trước một khách sạn. Tôi đang ngơ ngác nhìn vào, thì anh đã lên tiếng giới thiệu cho tôi nghe. Đây là khách sạn Sen Hotel, tọa lạc tại thành phố Vũng Tàu, cách bãi sau tầm 500 mét. Nằm gần các địa điểm tham quan như biển, ngọn hải đăng, xóm lưới, các khu ăn uống và các cửa hàng tiện lợi nữa. Em thấy thế nào? Mình ở đây nhé. Anh ở đâu thì em đi theo đấy. Anh không cần phải hỏi ý em đâu. Em thế nào cũng được ạ. Duy gật đầu định nói gì đó, nhưng anh liền ngưng lại. Vì cùng lúc này, điện thoại của anh có cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị số điện thoại. Có tên là Mami. Nhìn vào số điện thoại tôi hơi rùng mình, sắc mặt liền thay đổi. Không hẳn là có ác cảm với mẹ anh, mà là tôi sợ. Nhớ lại những ngày đó, những năm đó, lúc ấy hai đứa đang quen nhau, Duy chở tôi về nhà anh chơi. Vừa bước vào nhà, bà đã tạo ra một vỏ bọc lạnh lùng, thẳng thừng nói không chấp nhận tôi. Bà nói thẳng trước mặt, khiến cho tôi phải một mình nhục nhã, chạy ra khỏi nhà bà, không kịp nán lại, dùng một bữa cơm. Nói thật chưa bao giờ tôi gặp tình huống như thế, nên dù đã trôi qua mấy năm, cái cảm giác vẫn sợ hãi khi nhìn thấy tên của bà. Tôi quay mặt qua hướng khác, chăm chú nhìn vào khung cảnh của khách sạn hoành tráng trước mặt để xua đi cái cảm giác nặng nề trong lòng ngực. Bên tai của tôi, Duy bắt máy nói chuyện với mẹ mình. Dạ con nghe mẹ. Đầu dây bên kia luyên thuyên nói gì đó lâu lắm, cho đến khi Duy lên tiếng trả lời. Tôi cảm giác anh đang rất khó chịu. Sao mẹ nói một tháng nữa mới đưa Linh vào? Bây giờ lại nhất quyết là một tuần nữa. Công ty của con đang có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, nên tạm thời con chưa tuyển nhân sự. Mẹ cứ bảo Linh ở nhà đợi đi. Khi nào có lịch phỏng vấn, con sẽ gọi. Bên kia mẹ Duy lại nói gì đó. Tôi nghe anh nhắc đến tên Linh, liền bất ngờ quay lại, quan sát nét mặt anh đang tối màu. Bàn tay cầm điện thoại, tự dưng sức bóp chặt, gân xanh nổi lên. Còn tôi lại lặng người đi một lúc. Vẫn là ký ức ngày đó tua lại. Tôi đã có dịp gặp Linh một lần. Và nhớ không lầm, thì Linh là người mà mẹ Duy muốn anh cưới làm vợ. Con biết rồi. Dạ, bye mẹ. Với thái độ không mấy thoải mái của anh ném luôn chiếc điện thoại vào hộp xe. Bầu không khí cực kỳ là khó thở. Tôi đành phải lên tiếng, phá vỡ, đỡ phải ngột ngạt. Mẹ anh gọi à? Có chuyện gì quan trọng hay sao mà anh có vẻ không vui vậy? Duy nhìn tôi, anh hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra ngoài. Không có gì đâu, chuyện công ty thôi. Để anh chạy xe vào bãi nhá, rồi chúng ta lên nhận phòng. Tôi biết Duy đang cố tình giấu tôi điều gì đó. Nhưng nếu như anh không nói, thì tôi cũng không ép. Cất xe, một tay anh nắm tay tôi thật chặt đi vào trong khách sạn. Tay còn lại anh kéo hành lý của tôi và anh. Do anh đặt phòng trước, nên khi vào chỉ cần check in thông tin là xong. Có người cầm thẻ hướng dẫn đến tận phòng cho chúng tôi. Bước vào phòng gam màu vàng chủ đạo, tạo nên cho không gian phòng nhìn vào rất thoải mái và dễ chịu. Phòng đôi nên hai giường, phía bên ngoài ban công hướng mặt ra biển nên có vẻ rất thoáng mát. Tôi hoàn toàn thích thú với nơi này nên cứ đứng bên ngoài ban công đầy nắng, im lặng cho gió biển thổi vào mặt. Cảm giác mát lạnh tạo nên tâm trạng vô cùng tuyệt vời, cho dù đó tình hình đang rất tệ đi nhiều. Cho đến khi tôi quay chân vào trong phòng, đã thấy Duy nằm dài trên giường, đôi chân còn chưa kịp cởi bỏ đôi giày. Nghĩ chắc anh đi đường xa, lái xe suốt mấy tiếng, có lẽ anh mệt. Nên tôi liền đi lại, ngồi xuống cạnh giường, ngại ngùng đưa tay khều lên một bên bả vai của anh, lay lay nhẹ giọng nói. Anh ăn hay uống cái gì không? Em xuống dưới em gọi cho. Em để yên cho anh nằm một chút. Một giờ em gọi anh dậy nhé. Anh đi ký hợp đồng. Tôi nghe như vậy lập tức im lặng, ngó nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Tầm này để anh nghỉ ngơi một lúc là hợp lý. Thế nên tôi lại ngồi yên một chỗ để anh chợp mắt. Cùng lúc có thể ở cự ly gần này mà quan sát được tất thảy nhan sắc và tính cách của anh. Tôi có điện thoại. Là số của anh Bảo gọi. Tôi định lại gọi cho anh Bảo, nhưng anh lại gọi cho tôi thêm một lần nữa. Em nghe này. Bên kia tôi nghe anh Bảo nói với giọng lo lắng. Đang ở đâu đấy thơ? Chưa anh về phòng trọ mà không thấy em. Nghe Bảo hồi tối em cũng không về. Có việc gì thế? Tôi định trả lời tôi đang đi với Duy cho anh an tâm, nhưng nghĩ lại lại không được. Mối quan hệ của tôi và Duy lúc này có lẽ càng ít người biết thì càng tốt. Thế nên tôi đành phải lấy một lý do khác để trả lời anh Bảo. Nội em phẫu thuật, nên em sang bệnh viện lo cho nội em à? Biết là nói dối không tốt, nhưng trong trường hợp này, chỉ có lý do đó là chính đáng. Bên kia tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Bảo thở phào, vô thức bụt miệng nói hai từ may quá. Tôi nghe như vậy chợt khó hiểu, hỏi lại anh. Chuyện gì mà may quá hả anh? À không, không có gì đâu. Thế nội em thế nào? Ở bệnh viện lần trước à? Anh qua đấy thăm nhá. Tôi hoảng hồn lắp bắp từ chối liên tục sau khi nghe anh Bảo nói ra câu đó. Nếu cho anh tới thì mọi chuyện còn đi xa và rắc rối hơn nữa. Ấy, không cần đâu ạ. Mấy cô em khó tính lắm. Thấy em dẫn bạn trai qua là mắng em. Nội em cũng khỏe rồi. Em cảm ơn. Sao đấy? Thì em nói anh là đồng nghiệp của em là được mà. Hay anh rủ thêm anh Hiếu với chị Hoa, nhá. Có được không? Không được đâu ạ. Tôi lớn tiếng ngắt ngang lời anh nói. Nhận ra rằng mình lỡ lời. Bên kia chắc anh Bảo bất ngờ với thái độ của tôi. Nên anh cũng im lặng. Tôi đành nhẹ giọng ngay lập tức để giải thích cho anh. Ý em là anh không cần phải qua. Chắc ngày mai em về phòng ạ. Ừ, thế thôi. Em giữ gìn sức khỏe để lo cho nội nhé. Anh tắt máy đây. Tôi thở dài cất điện thoại vào trong túi. Từ bao giờ tôi lại nói dối một cách trơn tru như thế để lừa một người tốt với tôi như vậy. Chắc lúc này anh Bảo anh buồn tôi lắm vì tôi đã nặng lời với anh. Nhưng biết làm sao bây giờ? Không lẽ tôi thừa nhận tôi đang đi với Duy? Mà nhắc tới Duy tôi mới nhớ tôi còn chưa đưa lại tiền cho Duy nữa. Chuyện gì có thể bỏ qua, còn chuyện tiền bạc thì nên sòng phẳng là tốt nhất. Tôi quay đi vào trong, lập tức khựng liền đôi chân lại, giật mình đến mức tìm sắp rớt ra ngoài. Duy dậy từ lúc nào đó, anh đứng phía sau tôi từ lúc nào, hai tay đút vào hai bên túi, gương mặt nam tính bình thản đến lạnh người. Anh hậm hực lên tiếng hỏi tôi. Anh em, nghe ngọt ngào quá nhỉ? Em không xem anh ra gì nữa đúng không? Tôi nhìn anh, gương mặt tôi sầm. Tự dưng tôi bật cười thành tiếng trước thái độ trông như trẻ con của Duy. Thì ra lúc này anh đang ghen, nên trông rất đáng yêu. Anh bị cái gì đây? Tự nhiên lại nhăn nhó. Em chỉ nói chuyện với anh Bảo thôi. Do anh Bảo không thấy em ở phòng trọ, liền gọi hỏi thăm. Cứ nghĩ Duy nghe như vậy sẽ im, ai ngờ vừa nghe tên Bảo, gương mặt của anh còn cau có, xây sầm mặt mày. Lúc nào cũng anh bảo, anh đang nghĩ không biết em và nó có vấn đề gì đấy không đấy. Anh vô lý vừa thôi chứ, em với anh Bảo thì có gì. Với lại giữa em và anh cũng có gì đâu mà anh lại nổi cáo với em như thế. Tôi bực dọc nên nói lại với anh. Duy thấy tôi ra mặt khó chịu lườm anh nên có vẻ anh xỉu xuống. Tuy vẫn còn khó chịu đấy, nhưng giọng của anh đã nhẹ đi mấy phần. Thôi em vào phòng đi, anh gọi thức ăn rồi đấy, tí nhân viên đem lên cho em. Bây giờ anh phải đi rồi, xong việc anh về, anh dẫn em đi dạo biển nhé. Tôi liếc xéo anh tỏ vẻ bất cần. Thôi không thích đâu, không đi đâu hết, em cũng không ăn đâu. Không cần ông chủ nhà anh bận lòng đâu ạ. Anh phì cười kéo nhẹ tôi lại, xoa xoa đầu tôi nói. Sợ rồi đấy, chưa kịp giận thì em đã giận ngược lại anh rồi. Thôi cho anh xin lỗi nhá, lần sau không dám như vậy nữa. Tôi bật chế độ hết giận, hai tay đẩy người anh ra, rồi cất giọng hối anh. Thôi em biết rồi, em không giận đâu, anh đi đi kẻo muộn. Duy nghe lời tôi nói, biết tôi không còn trách anh, anh khẽ đặt môi anh lướt qua cánh môi tôi, chạm nhẹ vài giây, đủ cho tâm trí tôi bị anh làm cho kích động. Khoái cảm trong người chạy dần dần lên đến não, nhưng chưa gì lại bị dập tắt, không thương tiếc, khi anh đã vội vã rời đi trong luyến tiếc. Anh quay nhanh vào cầm bản hợp đồng, nhét vào đốt chiếc cặp da, khoác lên mình chiếc áo vét, mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài. Anh đi rồi tôi ở lại một mình trong phòng, thấy rất trống vắng và nhàm chán. Hết ngồi rồi nằm, hết nằm lại ăn, ăn uống xong lại bấm điện thoại, mở tivi xem. Thấy tất cả mọi vật xung quanh đều vô nghĩa khi không có anh ở bên cạnh. Hình như tôi đã bị phụ thuộc vào anh mất rồi. Cũng may đồng hồ báo hơn 4 giờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ là anh nên nhảy cẫng lên sung sướng, vội vàng chạy ra mở cửa cho anh. Nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, tôi giật mình đến cứng đơ cả người. Cơ thể của tôi khựng lại khi trước mặt tôi là mẹ của Duy và Linh, cô gái mẹ Duy muốn anh lấy làm vợ. Tay tôi bấu chặt cánh khóa cửa đến tê tay. Còn mẹ anh khi nhìn thấy tôi, hình như bà đã đoán được nên gương mặt của bà rất bình tĩnh, chẳng mấy bất ngờ. Còn Linh cũng vậy, hai người họ chẳng vội vàng gì, chỉ lạnh lùng bước qua tôi, đi luôn vào trong phòng. Mẹ Duy nhìn xung quanh, rồi bà nhìn tôi gằn giọng hỏi. Cô cũng to gan nhỉ, mấy năm trước tôi đã không chấp nhận, vậy mà bây giờ cô vẫn cứng đầu quấn lấy con trai tôi. Xem ra mặt của cô quá dày rồi đấy. Trong lòng tôi từ khi thấy mẹ anh bước vào, tôi đã biết được kết cục thế nào. Nhưng khi bà lên tiếng sỉ nhục tôi thì tôi không chấp nhận được, nên tôi lên tiếng đáp lại bà mấy câu. Dạ thưa bác nói vậy có hơi nặng lời. Vì theo như con biết, trai chưa vợ gái chưa chồng, quen nhau đâu có ai cấm cản. Cho là con sai, con cãi lời bác, còn cố chấp quen Duy đi nữa, thì con nghĩ tình cảm nó không có lỗi, càng cấm lại càng bùng cháy. Nhưng trong chuyện này chắc bác hiểu lầm con. Con và anh Duy bây giờ chưa đi tới mức tình cảm như bác đang nghĩ đâu ạ. Mẹ Duy nghe xong liền tức giận, bà rít lên từng từ ngữ khó nghe nhất để nói với tôi. Cô nói cái gì? Tôi hiểu lầm cô á? Tôi nói cho cô biết nhé, thằng Duy nó sống một mình, nhưng việc gì nó làm đều không qua khỏi mắt tôi. Nếu như hôm nay con Linh nó không ghé sang nhà tìm thằng Duy, thì chắc tôi không thể nào ngờ cô lại loại người con gái trơ trẽn như thế. Biết con trai tôi sắp lấy vợ mà còn cố tình đu bám. Tim tôi nhói lên khi nghe tin đó từ miệng của mẹ anh. Anh sắp lấy vợ, vậy tại sao anh không nói cho tôi biết, lại còn vờn tôi như thế này, để cho tôi rung động với anh thêm một lần nữa? Phải chăng ngày gặp lại đối với tôi là một sai lầm? Tôi đau đớn ngước đôi mắt đau thương nhìn về phía mẹ anh, nhưng vẫn cố kìm nén nỗi đau trong lòng. Tôi cố gắng gượng tỏ ra rằng mình rất ổn. Tôi nói, chuyện anh Duy sắp lấy vợ con hoàn toàn không biết, nên cũng không cho là con có lỗi. Còn đu bám thì con xin lỗi bác, con chưa từng đu bám ai. Con đang là giúp việc cho Duy. Duy muốn con đi đâu thì con theo đấy. Ngoài ra bác cứ yên tâm, con và con trai bác chưa có làm gì sâu xa đâu, nên mọi người không phải suy nghĩ gì cho nhọc lòng. Mẹ Duy nghe tôi giải thích, bà vẫn không vừa lòng, nguýt tôi một hơi dài, kèm theo một cái liếc mắt căm ghét. Đợi cô với con trai tôi có chuyện gì thì tôi đã không cho cô một trận rồi, chứ không phải là ngồi đây nói chuyện với cô thế này. Bây giờ không vòng vo nữa, cô cần bao nhiêu để rời xa con trai tôi? Tôi tự dưng bật cười cay đắng trước cái lối suy nghĩ của người giàu. Cái gì cũng nghĩ tiền là có thể giải quyết tất cả. Dạ thưa bác, đúng là con nghèo thật, nhưng chẳng tới mức phải cần tiền mà đem tình cảm của mình ra đánh đổi. Nếu bác không có thiện cảm với con thì con có thể rời xa Duy cho bác yên lòng ạ. Nói ra câu đó tuy có chút mạnh miệng, nhưng trong lòng tôi không khỏi những cơn giông bão đang ập đến. Nhưng nghĩ lại, nếu càng cố chấp thì chẳng có kết quả gì. Đối với Duy lúc này, tôi là dì của anh, có quan trọng với anh hay không tôi còn không rõ. Khi mà cái tin anh sắp lấy vợ đang là một câu hỏi rất lớn đặt ra trong lòng tôi, chưa được anh giải đáp. Là anh đã đồng ý hay là do mẹ anh nói như vậy để tôi chấp nhận rời xa anh? Mẹ Duy chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy. Linh thì đứng im nãy giờ. Cô ấy chợt bước tới gần tôi. Đôi mắt cô ấy nhìn tôi có phần không được thiện cảm, nhưng lời nói lại tỏ ra vô cùng rất ngọt ngào. Chị Thơ, em nghĩ chị nên nhận tiền của bác và rời xa anh Duy đi ạ. Dù sao nếu chị không nhận tiền thì chị cũng phải đi mà. Bác gái không chấp nhận chị đâu. Với lại bọn em cũng sắp lấy nhau rồi. Em mong chị biết lòng tự trọng, đừng biến mình trở thành tình nhân của một người đàn ông đã có vợ. Linh nói dứt lời, thái độ trở nên đắc ý, kiêu ngạo nhìn tôi như một kẻ đang chiến thắng. Chắc cô ta nghĩ nói như vậy sẽ làm cho tôi đau khổ, khóc lóc vật vã. Nhưng không, trái lại, tôi càng nghe càng bình thản hơn bao giờ hết, vì tôi không muốn mình phải yếu đuối trước những người đang ghét bỏ mình. Nên càng có lý do để tôi trả lời thẳng thắn với cô ấy. Là tình nhân hay là vợ, bên nào được yêu nhiều, bên đó là kẻ chiến thắng. Và lại, em với Duy chưa phải là vợ chồng, nên xem ra em và chị vẫn là đối thủ ngang nhau thôi. Có chăng em hơn chị là em có hậu thuẫn phía sau, còn chị thì không. Mà Linh này, chị đã hứa với mẹ anh ấy là chị sẽ rời khỏi anh ấy rồi, thì chị sẽ giữ lời, không cần tiền bạc. Chỉ nhắc cho em nhớ, là phụ nữ nên để đàn ông họ theo đuổi mình, đừng để mình phải chạy theo họ, mất giá lắm em ạ. Tôi nói với Linh một cách rất nhẹ nhàng, nhưng chắc có lẽ là Linh cau cú lắm nên rất tức giận và không còn ra vẻ hiền lành nữa. Thẳng thừng chỉ tay về phía tôi mà quát lên mất kiểm soát. Chị nói như vậy là ý gì? Ý chị nói tôi theo đuổi anh Duy? Chị nghĩ cái gì vậy? Gia đình tôi giàu có, anh Duy lấy tôi là phước của anh ấy rồi. Cô ấy vừa dứt lời, ngay lập tức chẳng hiểu ra mình lỡ lời nên im bặt, nhìn sang mẹ của Duy lấm là lấm lét. Còn tôi thì chỉ cười. Với những người mất bình tĩnh và cố nói như muốn mình hơn người khác thì tôi không cần thiết phải quá nhiều lời. Mẹ Duy sau khi nghe câu trả lời, bà có vẻ không hài lòng, nhưng không nói gì, chỉ bắt qua khó dễ với tôi. Thôi được, cô không cần tiền thì tôi cũng không ép. Nhưng nói lần cuối, tôi yêu cầu cô rời xa con trai tôi ngay lập tức, và từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa. Tôi không muốn cô và con tôi quen nhau. Một đứa con gái không môn đăng hộ đối, không cùng đẳng cấp như cô. Mong cô hiểu. Tôi cúi đầu cắn chặt môi cho mình đừng khóc, không muốn bà ta nhìn thấy tôi yếu đuối lúc này, đành bằng lòng trước lời đề nghị của bà ta. Con hiểu, bác cứ yên tâm. Con sẽ rời đi ngay bây giờ, không làm phiền lòng bác nữa. Ừ, chị đi càng nhanh càng tốt đi. Cuối cùng, chị cũng hiểu chuyện rồi đấy. Tôi vừa bước chân đi tới tủ quần áo, vừa lên đây mấy tiếng, lại phải gom đồ ra về. Cảm thấy tủi thân uất ức kinh khủng. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không muốn người khác phải coi thường mình ra mặt như thế. Cầm ba lô trên tay, sẵn tiện, tôi vào app chuyển khoản lại toàn bộ số tiền. Anh cho tôi ứng sang tài khoản của anh, kèm theo dòng tin nhắn vội vã. Tiền em còn thiếu, cho em nợ thêm vài tháng sau em giả. Xin lỗi, em không thể làm cho anh nữa rồi. Tạm biệt anh. Tin nhắn báo đã gửi, tôi tắt luôn điện thoại, nặng nề cầm ba lô đi ra. Mẹ Duy nhìn tôi rất hài lòng, còn Linh thì đắc ý. Sau lưng tôi còn nghe Linh buông lời nói với mẹ anh. Quả nhiên con theo dõi không sai mà bác. Dạo này con thấy anh Duy lạnh nhạt với con, là con nghi ngờ rồi. Không ngờ là do con hồ ly này. Mẹ Duy thái độ của Linh, tự dưng bà thấy ngán ngẩm, chỉ thở dài, nói suông cho qua chuyện. Thôi, không trách được thằng Duy nhà bác. Mà con ở lại hay về bác? Bác phải về Sài Gòn. Đi theo bọn mày cả ngày hôm nay, đau hết cả lưng rồi. Linh nghe vậy liền tỏ ra quan tâm, đi lại vừa bóp bóp, lấy tấm lưng của bà, vừa nhếch một đường môi. Nụ cười nửa miệng, trả lời. Thôi bác về đi, con đợi anh Duy xong việc, sẽ về chung với anh luôn. Sẵn tiện, con còn xem chị ta còn giở trò gì nữa không ạ? Ừ, thế thôi, bác về trước đây. Tôi bước xuống sảnh khách sạn khi cái nắng vàng nhạt đã ngả về chiều. Cùng lúc tôi thấy từ phía xa, xe của Duy đang chạy về. Tim tôi lại khẽ nhói lên, rồi lúng túng vội vàng, nép vào sau một cánh cổng. Cho đến khi xe anh chạy vào khách sạn, tôi mới vội vàng bước đi, chạy thật nhanh trên con đường lớn. Tôi cố làm sao cho anh đừng thấy tôi. Chạy mãi, chẳng biết đã lướt qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu đoạn đường xa lạ. Chỉ thấy trên con đường lớn, có một đứa con gái, tay cầm một cái ba lô, quần jean áo thun đơn giản, đôi chân mang theo đôi dép kẹp. Gương mặt mang mác những tia đau lòng, đôi mắt vương đầy những giọt lệ, đang tràn ra mỗi lúc một nhiều. Tôi chạy bất chấp cả nắng chiều loang lổ chiếu thẳng vào mặt. Vẫn chẳng có chút gì là khó chịu, chỉ thấy trái tim của mình đau lắm, tựa như ngàn mũi dao đâm vào. Càng nhớ thì nỗi lòng càng đau thắt. Cho đến khi cả cơ thể của tôi thấm mệt, đôi chân mỏi nhừ, chẳng còn chút sức lực nào, tôi mới chịu đứng lại, nhìn xung quanh khu vực này hoàn toàn lạ lẫm. Chắc đã cách xa cái khách sạn đấy rồi. Trước mắt là một cửa hàng trưng bày quà lưu niệm. Thấy tôi đứng trước mặt, một bà già lớn tuổi chống gậy đi ra. Bà nheo nheo đôi mắt sau cặp kính, lên tiếng hỏi tôi. Cháu muốn mua cái gì? Tôi nhìn bà với khuôn mặt phúc hậu, tự dưng lại nhớ đến nội tôi vô cùng. Chẳng biết bây giờ nội tôi thế nào, có khỏe hay không. Tôi bặm môi, nỗi nhớ nội lại ùa về, khiến cho đôi mắt nãy giờ vừa ngưng khóc lại tiếp tục bắt đầu khóc. Tôi sụt sùi, đưa tay lau lấy khuôn mặt mình. Dạ, con không mua gì. Nhưng bà ơi, bà có dán bảng tuyển người, không biết bà đã có tìm người chưa ạ? Bà nhìn tôi lắc đầu, chậm rãi móm mém. Bà nói, bà chưa, cửa hàng này nó nhỏ, chỉ phục vụ chủ yếu cho mấy cháu học sinh, nên lương nó thấp lắm. Người ta cứ hỏi, rồi lại đi. Bà ơi, lương thấp là bao nhiêu ạ? Bà cho con làm có được không ạ? Bà nhìn tôi đầy bất ngờ, xen lẫn vui mừng, rồi thở dài. Lương chỉ có 2 triệu một tháng, nhưng ăn với ở lại cùng với bà. Vì bà bán lời lãi cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà già rồi, mấy đứa nhỏ nó muốn mua lại cứ ngại. Thế con cháu của bà đâu ạ? Sao lại không ở chung với bà? Tôi dứt lời mới cảm thấy mình lỡ lời. Gương mặt của bà phút chốc trầm xuống, mắt bà nhìn xa xăm không cố định, mang theo nỗi buồn man mác. Bà chậm rãi kể cho tôi nghe. Bà có một đứa con gái, nhưng nó vào Bình Dương lập nghiệp, có chồng có con rồi. Một năm, Tết bọn nó mới về một lần. Nó để lại cho bà ở đây, xây cho bà cái cửa hàng này. Hàng ngày tìm niềm vui với mấy đứa trẻ con. Bà vừa nói, giọng bà vừa nghẹn nghẹn, buồn lắm. Có cả sự khắc khoải mong ngóng con cháu mình. Nghe bà tâm sự tôi lại càng thấy thương. Dù cho lương thấp một xíu so với vật chất ngoài kia, nhưng tình người lại bao la ấm áp. Thay vì xô bồ chật vật thì tôi quyết định ở lại đây. Bà ơi, bà cho con làm nha. Bà yên tâm, con là người ở quê lên. Hôm trước con làm ở chỗ kia kìa. Nhưng mà hôm nay họ đuổi con nên con phải ra đây đi xin việc à? Tôi bắt buộc phải nói dối. Bà cười cười, xua tay. Thôi được rồi, vào đây với bà. Vào trong cất đồ đi, tắm rửa cho mát, nằm nghỉ ngơi. Sáng mai bà hướng dẫn cháu làm quen với công việc. Tôi vui mừng lắm, nắm tay bà và cảm ơn rối rít. Dù sao bây giờ đối với tôi, việc gì cũng được, miễn là có nơi để tôi nán lại. Buổi tối tôi vui vẻ phụ bà dọn dẹp cửa hàng. Vì bà bán kiểu dạng văn phòng phẩm ấy, đồ lưu niệm, chủ yếu khách hàng là học sinh nên chẳng cần thu dọn quá nhiều. Chỉ là sắp xếp cho ngay ngắn lại. Vừa xếp mấy cuộn dây duy băng xếp gọn ở trên kệ, bất giác tầm mắt tôi rơi xuống cái kệ đang trưng bày với các loại tượng búp bê. Mẫu này quen lắm và tôi đã từng làm qua. Cái cảm giác vui vẻ chợt biến mất, thay vào đó là cảm giác quen thuộc nhưng lại rất buồn. Vì mấy loại tượng này bên công ty của anh đã từng làm qua. Bây giờ còn không thì tôi không biết. Bà bên này đang đếm đếm tiền lấy ra từ trong hộc tủ. Bà thấy tôi ngồi im, bà liền hỏi tôi. Sao đấy, không được khỏe à? Tôi giật mình thoát ra những suy nghĩ đang hiện trong đầu, vội vã trả lời bà. Dạ không, cháu khỏe lắm. Tại cháu nhìn mấy cái tượng này cháu thích nên cháu ngắm một xíu thôi. Bà ơi, bà sắp xếp cái này cho xong rồi cháu đóng cửa nhé. Nếu mà cháu thích, bà cho cháu một con đấy. Dạ thôi ạ, cứ để đây, đi qua đi lại con nhìn được rồi. Tôi dọn dẹp đóng cửa tiệm xong cũng tầm hơn 9 giờ tối. Bà chỉ tôi vào cái phòng nhỏ. Bà nói tôi ngủ ở trong đấy, bà ngủ bên ngoài này. Vì bà lớn tuổi rồi, ngủ trong phòng ngột ngạt bà không quen. Còn nếu tôi muốn thoải mái thì ra nằm ngủ chung với bà. Nhưng tôi quen ngủ một mình nên chọn vào nằm phòng ngủ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng gọn gàng. Tắt đèn, bật mỗi cái bóng đèn ngủ, cái cảm giác bóng đêm bao trùm khiến lòng tôi bất chợt vặn thắt. Tôi cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là chập chờn những suy nghĩ mông lung, lăn lộn mãi không ngủ được. Tôi lại ngồi tựa lưng vào tường, nhớ lại chiếc điện thoại tắt nguồn từ chiều đến giờ. Tôi bật lên, màn hình vừa sáng. 10 giờ đêm rồi, lại một đêm trôi qua ở một nơi xa lạ. Chợt thông báo từ điện thoại báo đến liên tục. Chiếc điện thoại rung lên không ngừng. Tin nhắn từ tổng đài báo với tôi rằng có 12 cuộc gọi nhỡ từ anh, 2 cuộc của anh Bảo và 1 cuộc của cô tôi gọi. Tôi định gọi lại hỏi cô tôi có việc gì, nhưng lại nghĩ đêm khuya rồi. Nên thôi, ngày mai tôi gọi cũng được. Vừa bấm thoát ra khỏi tin nhắn tổng đài báo, liền tù tì một lượt các tin nhắn khác đến dồn dập. Trong đó đáng chú ý nhất là tin nhắn đến từ số điện thoại của Duy. Tôi hồi hộp nhìn lượt tin nhắn của anh, vừa vui vừa xen lẫn chua xót. Lần lượt mở từng tin ra đọc chậm rãi. Em nói cái gì đấy? Ở yên đấy, 5 phút anh về. Thơ, em đâu rồi? Tại sao lọ khóa máy? Có chuyện gì thế? Anh biết chuyện gì vừa xảy ra. Em đang ở đâu? Em gọi lại cho anh mau đi. Tại sao thế hả? Em đâu rồi? Tôi cảm nhận được từng tin nhắn anh gửi đi là từng cảm xúc đi qua của anh càng mất bình tĩnh. Đọc những dòng tin anh gửi, tôi lại khóc thêm một lần nữa. Chẳng hiểu tại sao khi gặp lại anh, chưa được bao lâu mà tôi lại mang bao nhiêu cay đắng và tủi hờn. Tôi nhớ lại, có lần anh nói với tôi rằng tôi chỉ việc biết anh còn thương tôi, mọi chuyện về sau cứ để cho anh giải quyết. Lúc ấy dù có nghi hoặc anh giấu tôi một chuyện gì, nhưng tôi chưa từng nghĩ câu chuyện ấy lại tới con đường éo le thế này. Tôi cũng không thể nào ngờ được chuyến đi Vũng Tàu này tôi lại bắt đầu một công việc mới. Thế mà trong đầu vẫn còn vang lên cái câu nói thâm tình khi anh muốn tôi theo anh ra nơi này. Nào là anh sẽ dẫn em đi dạo trên biển, ăn hải sản, đi xem nhà úp ngược, ngắm hoàng hôn. Tôi gục đầu xuống, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Anh chưa thực hiện những điều đó thì chúng tôi lại một lần nữa bắt buộc phải đành xa nhau. Cũng giống như 2 năm trước, anh hứa hẹn sẽ lấy tôi làm vợ. Nhưng rồi cuối cùng, lời hứa ấy bị dập tắt không thương tiếc khi chính mẹ anh là người đứng sau, xen vào, ngăn cản. Hôm nay cũng vậy. Cuối cùng hoàng hôn trên biển tắt nắng, bên cạnh tôi lại phải vắng đi một người. 2 tháng sau đó tôi dường như đã quen với công việc của mình. Hàng ngày mấy em học sinh tụ tập nơi đây vui lắm, làm cho tâm trạng của tôi khá là vui vẻ và lạc quan lên rất nhiều. Giờ đây tôi mới phát hiện được rằng hình như tôi rất khéo tay, tôi gói quà, cắm hoa, xếp giấy rất thành thạo. Mấy em học sinh đứa nào cũng khen tôi. Bọn chúng nhìn tôi trầm trồ, tíu ta tíu tít những buổi trưa. Có mấy em lớn miệng còn hỏi tôi rằng tôi có bạn trai chưa? Sao không thấy anh nào tới đây chơi? Những lúc như vậy, tôi lại cụp mi mắt xuống, gương mặt buồn bã, nhưng cuối cùng vẫn phải gượng cười trả lời lại. Chị xấu như vậy, làm sao mà có ai yêu? Chị ế rồi đây này. Chúng nó lại nhào nhào lên rằng, chị xinh mà, có xấu đâu nhỉ? Hai em về em bảo anh em, tới đây cua chị nhé. Cuộc trò chuyện vẫn cứ tiếp diễn, chúng tôi vui vẻ cười với nhau. Mấy em học sinh ra về, trả lại không gian yên tĩnh. Đó là lúc trong lòng tôi lại trống rỗng, những suy nghĩ chất chồng, khiến cho nỗi lòng cứ không thể nào thảnh thơi được. Đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ, nỗi nhớ nhà lại điên cuồng. Mấy tháng nay tôi cũng thường hay gọi điện thoại về cho cô tôi, hỏi han tình hình bệnh tật của nội. Cô nói nội tôi khỏe rồi, đã xuất viện hơn 1 tháng nay. Tôi có kể cho cô tôi nghe, tôi đang làm công việc mới. Lúc đầu tôi định không kể đâu, nhưng nghe cô tôi nói một lúc rằng có Duy đến thăm nữa, nên tôi kể cho cô tôi để cô tôi rõ ngọn ngành. Tôi thì không muốn chuyện riêng của mình bị tiết lộ nhiều, nên chỉ kể sơ sơ. Tôi tìm được một công việc khá hơn nên nghỉ chỗ cũ. Cô tôi cũng chẳng khó khăn gì, không la dày, và cũng nói là Duy có qua bệnh viện thêm 2-3 lần nữa vì anh đến để hỏi thăm tôi. Điện thoại tôi vẫn mở nguồn, số điện thoại vẫn vậy. Ấy thế mà sau mấy cái tin nhắn anh nhắn cho tôi, không thấy tôi trả lời. Từ đó tuyệt nhiên, anh cũng không gọi hay nhắn bất cứ một tin nhắn nào nữa. Anh im lặng như ngày trước, im lặng tới mức đáng sợ. Anh vẫn quan tâm tới tôi. Anh hành động như vậy là sao? Tôi vẫn không thể nào hiểu được. Nằm lướt điện thoại một cách nhàm chán, tay tôi vô tình dừng lại ngay ứng dụng Facebook. Tôi tải ứng dụng lâu lắm rồi, nhưng không dùng tới. Vì mạng xã hội này tôi thấy không quen, nên cũng không dùng. Nhưng hôm nay tâm trạng quá, lại không ngủ được. Thế là tôi mò vào. Đăng ký tài khoản đã xong, tôi tải hình đại diện là hình tôi chụp cách đây khá lâu, điền thông tin cá nhân hợp lý. Tôi bắt đầu xem trong ứng dụng này có gì mà hầu như ai bây giờ cũng dùng tới nó. Đập vào mắt tôi đầu tiên là những trang theo dõi của các nghệ sĩ nổi tiếng, rồi những status tâm trạng trong những trang blog gợi ý. Tôi thấy cũng hay, tôi đọc lầm nhầm trong đầu, cảm thấy cũng khá giống với tâm trạng của mình bây giờ. Thế là tôi nhanh tay bấm vào cho biết, và tôi đã like cái trang đó. Tôi dừng lại ở mục gợi ý kết bạn. Có cả Facebook của anh Bảo, của mấy bạn thân lâu rồi của tôi, có cả mấy anh chị, con của cô tôi nữa. Tôi lại ấn vào kết bạn. Tôi ngẫm nghĩ cái ứng dụng này cũng hay nhỉ, có thể theo dõi được rất nhiều người, có thể nhắn tin, còn gọi thoại nữa. Nhưng đến khi tôi kéo qua kết bạn hết một lượt, thì tôi lại bất ngờ khi nhìn thấy Facebook tên Hoàng Duy. Hình đại diện là ảnh của anh đang đứng hướng mặt ra biển. Tuy góc mặt hơi nghiêng, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh. không bấm kết bạn, vì tôi không muốn tôi và anh có liên quan gì đến nhau. Cái gì đã qua có thể cố quên được, hoặc là để cho đối phương quên đi sự hiện diện của mình, đó là một điều tốt đẹp. Vì mẹ anh đã lên tiếng cấm cản chúng tôi rồi, tôi cũng đã hứa với bà và chọn cách rời đi, thì không lý gì tôi lại một lần nữa chọn cách bắt đầu lại. Dù đơn thuần là tình bạn cũng chẳng được nữa rồi. Từ tình bạn tiến triển thành tình yêu thì dễ, còn đã yêu nhau rồi, trở thành bạn bè thì không cần thiết. Thà đừng là gì của nhau nữa cho dễ cư xử. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn tò mò lắm, cũng muốn biết anh đang sống thế nào. Thế là tôi liền bấm vào trang cá nhân của anh. Một chuỗi thông tin giới thiệu anh từng học tại Đại học Kinh tế Tài chính, là thành viên của công ty Khanh Duy. Tay tôi dừng lại trước một cái status của anh. Status mới úp từ hôm trước, với hơn 200.000 lượt like và hơn 100.000 bình luận. Tôi chậm chậm nhìn vào hai dòng chữ bên dưới: duyên chưa kịp định đã tàn, mọi thứ vẫn thế nhưng lòng người đã tan. Tôi đọc chậm lắm, cứ sợ mình đọc nhanh quá lại bỏ sót chữ nào. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, tại sao anh lại úp cái tốt như thế? Là anh đang ám chỉ chuyện chúng tôi hay là chuyện khác? Nhưng cuối cùng chỉ có tôi là rơi lệ. Cảm giác lồng ngực lại nặng nề khó thở. Phải chăng tôi đã đặt tình cảm quá sâu vào anh, nên bây giờ chỉ một cái tốt đơn giản của anh cũng nghĩ anh đăng để cho tôi đọc được. Bấm vào phần bình luận, tôi đọc hết, không sót một câu nào. Hầu như chỉ toàn là nữ. Ai họ cũng xinh. Họ hỏi anh đang gặp chuyện gì, hỏi anh tại sao lại tâm trạng như thế. Anh bảo cũng vào bình luận. Đơn giản không có từ nào, chỉ có một cái icon như đang an ủi tâm trạng của anh. Tôi thoát khỏi Facebook, tắt luôn điện thoại. Thật sự không thể nào xem tiếp được nữa, vì tôi sợ mình không kìm được lòng, rồi lại lỡ tay làm một cái gì đó trong bài viết của anh thì không hay. Sau một cú pháp đơn giản đó, không thể phủ nhận rằng anh vẫn còn rất quan trọng với tôi. Qua một bài viết vẫn làm cho tâm trạng của tôi thay đổi tích tắc. Vẫn nhớ lắm cái gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo ấy, nhưng sự quan tâm sâu sắc làm cho tôi đôi lúc vừa chạnh lòng vừa tủi thân. Nhưng sau tất cả vẫn là những giây phút ấm lòng. Qua vài hôm nữa, buổi trưa vắng khách, hai bà cháu đang ngồi bàn ăn cơm thì tôi nghe bà có điện thoại. Bà bỏ bát cơm xuống, cầm chiếc điện thoại Nokia nhỏ. Tôi vẫn tiếp tục ngồi ăn như bình thường. Bên kia giọng bà nghe như vui vẻ lắm. Bà nghe đây. Đầu dây bên kia nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng hình như là một giọng nam. Chỉ thấy sau khi bà nghe câu nói đó, gương mặt của bà rất tươi, đôi mắt đầy vết chân chim nheo nheo lập tức sáng lên. Bà cười hiền, chậm rãi trả lời. Thế à? Thế cuối cùng cũng chịu lấy vợ rồi à? Ừ, bà khỏe lắm, đang ăn cơm. Thế bao giờ cháu lên? Bà biết rồi, thế nhá. Bà tắt máy, tôi nhìn bà gương mặt đầy nếp nhăn, vẫn đang nở một nụ cười vui vẻ. Ánh mắt như mong ngóng chờ đợi điều gì đó, mà có lẽ từ lâu rồi, bà không được nhìn thấy. Buông đũa xuống, tôi liền lên tiếng hỏi bà. Có chuyện gì bà vui thế ạ? Bà nhìn tôi gật đầu, miệng bà móm mém, thể hiện sự yêu thương, lên tiếng. Ừ, thằng cháu trai của bà, nó thông báo nó sắp lấy vợ. Nhà có hai anh em, thằng cháu trai đã lấy vợ 5 năm trước. Vợ này nghe có tin vui, bà mừng lắm. Dạ, con chúc mừng bà. Mà lúc nãy con nghe bà nói, cháu của bà sắp lên à? Con ở đây có tiện không ạ? Có gì mà không tiện? Cửa đây, thằng Duy cháu bà nó lên nó lại về. Ít khi nào nó ở qua lắm, cháu đừng ngại. Tôi bất ngờ khi cái tên Duy trong lời bà vừa nói ra, nên lắp bắp hỏi lại. Cháu bà tên gì ạ? Tôi cố gắng hỏi xem Duy có phải là cháu bà, mà chính là Duy của tôi quen không, hay chỉ là sự trùng hợp. Đợi bà xác nhận lại, nhưng lúc này bà liền bưng bát cơm lên để ăn tiếp. Cháu bà nó tên Duy, để chiều nó lên, bà giới thiệu cho cháu biết. Thôi ăn cơm đi. Loay hoay đến chiều tối, hôm nay là thứ bảy, nên học sinh ghé cửa hàng đông lắm. Tôi đang ngồi tính tiền với gói quà cho mấy em nhỏ, vì ngày mai là ngày 20 tháng 11. Mặc dù có bà và mấy em nhỏ phụ nhiệt tình, nhưng mãi đến hơn 6 giờ tối, tôi mới xong việc. Dọn dẹp hàng hóa, thì điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn lại là một số điện thoại lạ, tôi bắt máy và nói. Alo, ai đấy ạ? Alo, em là chủ xe khách. Chị tên là Thơ đúng không? Bên cửa hàng mình có một thùng hàng từ Sài Gòn gửi về. Chị chạy ra bến xe, lấy giúp em. À, dạ được. Bao nhiêu tiền để em đem theo luôn ạ? Tiền phí chở hàng là 100 ngàn nha chị. Tôi tắt máy, ngó vào trong bếp, thấy bà đang nấu ăn. Tôi liền lên tiếng nói với vào. Bà ơi, con ra bến xe nhận hàng. Hàng hôm bữa mình đặt, người ta gửi ra rồi ạ. À, thế cháu đi đi. Trời tối đi cẩn thận đấy. Nhanh nhanh mà về ăn cơm nhá. Tôi dẫn con xe quay của bà đến trong cửa hàng. Lâu lắm rồi không dùng đến, nên bụi bặm rất nhiều. Lấy khăn lau qua một lần cho sạch. Tôi chạy xe ra ngoài. Cũng là lúc trong nhà, tôi nghe tiếng chuông điện thoại của bà vang lên. Chạy một vòng ra bến xe khách, dừng lại ngay cổng lớn. Định rút điện thoại ra gọi lại cho chủ xe. Thì lúc này tôi mới tá hỏa ra rằng tôi đi gấp, nên tôi bỏ điện thoại ở nhà mất. Tôi vỗ trán mấy cái, trách sao mà mình hậu đậu quá. Không biết bây giờ phải làm sao đây. Tôi vô tình ánh mắt nhìn lên hàng chữ trên ngay đầu xe, Sài Gòn, Vũng Tàu. Vui lắm như mở cờ trong bụng, tôi đoán ngay là chiếc xe đó. Vậy là tôi cứ đứng im, cho đến khi xe chạy thẳng vào bến đậu. Khách hàng xuống hết, tôi mới từ từ đi vào, chậm chậm e dè nhìn anh chủ xe. Anh ơi, cho em hỏi với. Lúc nãy anh là người gọi em ra đây lấy đồ đúng không ạ? Anh tài xế có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi đăm chiêu, định vội lắc đầu, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó. Ngay lập tức gật đầu cái rụp. À đúng rồi, chị Thơ đúng không? Dạ vâng, em ạ. Anh tài mở cửa xe đi xuống, rồi mở cánh cửa xe bên dưới, kéo nhanh thùng hàng ra. Tốt bụng lắm, bê luôn, đặt lên xe cho tôi, rồi buộc lại cẩn thận. Sau khi thấy khá chắc chắn, anh ta mới phủi phủi đôi tay nói. An toàn rồi đấy, chị chạy về đi, không rơi đâu. Vâng, em cảm ơn, em gửi tiền ạ. Đúng là anh tài nói đúng, thùng hàng rất to, nhưng anh ta buộc rất chắc chắn, nên tôi chạy xe không bị đảo lộn. Nhưng xui xẻo khi gần về đến cửa hàng, thì xe của tôi bị xì lốp. Thế là bắt tôi phải đẩy bộ một quãng đường rất dài. Cho đến khi cả người mệt rã rồi, cơ thể thấm đẫm mồ hôi, thì may mắn tìm được chỗ vá xe. Về đến cửa hàng đã hơn 8 giờ tối, bà bên trong nghe tiếng xe liền chạy ra. Bà phụ vịn xe cho tôi, dỡ thùng hàng xuống. Bà vừa hỏi tôi. Thế đi đâu mà lâu thế? Điện thoại lại không gọi được. Con đi giữa đường, xe bị hư, nên con phải mang xe đi sửa. Điện thoại của con quên con không đem theo bà. Thôi, vào tắm rửa thay đồ đi. Bà ăn rồi, có chừa phần cho con trên bàn đấy. Tôi đi vào trong, cả nhà vắng vẻ, nên ngạc nhiên hỏi bà. Ô, thế cháu bà đâu ạ? Cháu bà nó chở vợ sắp cưới của nó ra lúc nãy rồi. Hai đứa nó báo bà biết. Ngày hôm ấy, bà vào dự đám cưới. Ôi, có kịp ăn cơm đâu. Nghe bà nói như vậy, nhìn bà, tự dưng tôi thấy thương bà vô cùng. Vậy là con cũng không có dịp gặp cháu bà rồi. Anh ấy chắc là vợ đẹp lắm nhỉ? Bà gật đầu, có vẻ không được vui. Ừ, đẹp đôi. Nhưng vợ nó không thích bà. Nó vừa đến, vào nhà chưa được 10 phút. Đã hối thằng Duy chạy xe về. Cái nồi canh bà nấu, nó còn chưa kịp ăn. Bà nói xong khóe mắt đỏ ửng, nước mắt bà lăn dài xuống hai bên má nhăn nheo hóp lại. Rồi bà đi nhanh vào trong, hai bàn tay hau gầy, nổi đầy gân xanh run run, đưa lên lau vội. Tôi đứng im nhìn bà, không biết từ lúc nào cũng khóc theo bà. Tôi hiểu bà đang buồn, vì ngày trước khi tôi vắng nhà, lâu lâu tôi về thăm nội, nội tôi vui lắm. Rồi khi tôi đi, nội tôi cũng buồn, cũng khóc giống như bà vậy. Nên tôi hiểu trong lòng bà bây giờ như thế nào. Nhắc đến nội, tôi lại nhớ. Cũng may nội tôi có cô tôi chăm sóc, nên tôi đi xa cũng coi như có thể yên tâm được phần nào. Nếu như bà bây giờ, chắc tôi cầm lòng không được mà bỏ tất cả chạy về sống với nội tôi rồi. Tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ bước ra ngoài. Bà đã vào phòng ngủ nên chỉ còn mình tôi ngồi ăn. Công nhận một điều là tuy bà đã già nhưng trình độ nấu ăn của bà còn ngon lắm. Tôi ăn ngon đến mức cứ ăn mãi đến khi cái bụng no căng tròn mới chịu buông đũa. Mặc dù cái miệng vẫn còn luyến tiếc nhìn các món ăn mà thèm thuồng. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, định vào phòng đi ngủ, tôi mới chợt nhớ ra cái điện thoại của mình. Tôi chạy nhanh ra phía ngoài, vẫn chẳng thấy nó đâu. Lục tung tất cả lên, vẫn không thấy. Tôi thở dài, tuy không quan trọng là mấy, nhưng nếu mà mất thì hơi tiếc. Tìm một lần nữa cũng không có dấu vết nào, nên tôi mới đi vào trong, đứng bên ngoài, nhẹ giọng hỏi bà. Bà ơi, bà ngủ chưa ạ? Bà chưa, thế có việc gì? Bà ơi, điện thoại của bà đâu? Cho cháu mượn một lúc ạ. Điện thoại của bà ấy à? Trên bàn tivi ấy. Cháu có việc cứ lấy mà dùng. Cầm trên tay chiếc điện thoại bé xíu, tôi liền bấm nhanh số điện thoại của mình. Cứ hy vọng rằng cái điện thoại đó chỉ bị rớt ở đâu. Nhưng đến khi cái điện thoại đổ chuông, cuộc gọi kết thúc, tôi vẫn không nghe được âm thanh gì phát ra ở đây cả. Ở bên kia cũng không có ai bắt máy. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng điện thoại của tôi đang chỉnh âm lượng chuông lớn. Nếu nó rớt ở đâu đó thì chắc chắn sẽ báo rồi. Đằng này đổ chuông nhưng vẫn im lặng. Cứ nghĩ máy của bà chỉ có tổng đài nhắn tin, nên khi có tin nhắn đến, tôi định gạt sang một bên, định không đọc cơ. Nhưng vừa bước đi hai bước, có cái gì đó lại thôi thúc tôi, khiến cho tôi lập tức mở ra đọc tin nhắn. Và thật bất ngờ, tin nhắn từ số điện thoại của tôi gửi đến. Tôi cau mày như không tin vào mắt mình, nhanh chóng bấm xem nội dung bên trong là gì. Người lấy điện thoại của tôi đang nghĩ cái gì mà lại nhắn tin? Nếu như là kêu tôi đem tiền chuộc, chắc chắn là tôi sẽ không rồi. Vì giá trị chiếc điện thoại của tôi chỉ có gần 1 triệu. Ai muốn lấy thì xem như tôi cho họ. Thế nhưng khi đọc nội dung tin nhắn, tôi liền sững người ngay lập tức. Muốn lấy lại điện thoại thì ngày mai 8 giờ, hẹn gặp nhau tại bãi Thủy Vân. Yên tâm, tôi là cháu của chủ nhà hàng nơi cô đang làm việc, nên không làm hại gì đến cô đâu. Tôi chỉ muốn gặp cô, hỏi cô vài chuyện thôi. Đọc hết tin nhắn, tôi có linh cảm người này là ai rồi, nhưng vẫn nhắn lại một tin để xem có đúng như tôi đoán hay không. Anh là Duy đúng không? Nhắn rồi tôi cứ dán chặt mắt vào màn hình đợi câu trả lời. Nhưng cuối cùng chiếc điện thoại hoàn toàn im lặng. Khi tôi gọi lại, điện thoại đã báo tình trạng thuê bao. Ngày hôm sau, suốt từ sáng đến chiều cả người tôi cứ bần thần, nôn nao khó tả. Bán đồ cho khách mà chẳng để tâm thứ gì. Bà thấy tôi như thế, cứ bảo tôi vào nằm nghỉ ngơi một hôm cho khỏe. Nhưng tôi biết tôi đang gặp vấn đề gì, nên chỉ trả lời với bà rằng tôi không sao. Buổi tối hôm đấy, dọn dẹp xong xuôi, thay cho mình một chiếc váy màu vàng đơn giản, tôi đi ra ngoài, xin phép bà đi chơi một lúc. Bà nhìn tôi một lúc không thấy tôi trả lời gì. Tôi cứ hơi lo là bà không cho mình đi. Nhưng mãi một lúc sau, bà liền cười vui vẻ hỏi tôi. Nay đi hẹn người yêu à? Ăn mặc xinh thế. Dạ không phải đâu bà, con... Trẻ giấu cái gì? Thôi bà cho đi đấy, nhưng mà vừa nhớ về sớm nha. Dạ con biết rồi ạ. Tôi đi bộ ra bãi sau, lang thang dọc bờ biển, cầm đôi dép trên tay, chân dẫm lên từng bước dưới cát. Lúc đi ra đây tôi cứ thấp thỏm lo âu với cái suy nghĩ trong đầu. Không biết khi gặp người đó, nếu đúng là Duy, tôi phải đối diện và nói với anh những gì. Nhưng khi ra đến đây rồi, tôi mới nghĩ lại. Thôi thì ước gì, đừng gặp. Cứ đi dạo biển cho thoải mái tâm trạng, rồi về cũng được. Mọi thứ tồi tệ, tựa như vô tình cũng được gió biển thổi bay đi mất. Bất ngờ lúc này, từ đằng sau, một giọng nói đều đều của ai đó vang lên. Lâu quá rồi không gặp. Không có tôi, em thấy thoải mái chứ? Mùi nước hoa nam tính quen thuộc ấy hòa lẫn vào gió biển, phảng phất nơi khoang mũi của tôi. Tôi quay lại, anh đứng đó dáng vẻ kiêu ngạo, với gương mặt nhìn tôi lạnh lùng. Hình ảnh của anh bây giờ thật sự rất chân thực trước mặt tôi. Hình ảnh gần gũi đến nao lòng. Hình ảnh mà ngày trước khiến cho tim tôi bị rung động. Tôi nhìn anh, cảm xúc vỡ òa, muốn chạy đến ôm lấy anh vào lòng cho thỏa nỗi nhớ bao ngày xa cách. Nhưng tôi không làm được, vì dường như giữa tôi và anh đã bị một khoảng cách vô hình nào đó ngăn cản lại. Tôi nuốt nước mắt, giọng tôi nghẹn lại. Lâu rồi không gặp anh. Anh ổn chứ? Em nghe nói anh sắp lấy vợ. Duy cười nhạt với tôi. Tôi ổn. Trải qua bao nhiêu lần giang dở, giờ đây không có gì làm cho tôi bất ổn được nữa. Cổ họng tôi lại nghẹn đắng trước những lời nói lạnh lùng đầy trách móc. Hướng mắt nhìn xa xăm, tôi chạnh lòng lấp lửng những giọt lệ nóng hổi tuôn trào. Trái đất này tròn thật, đi một vòng cuối cùng lại gặp nhau. Hình như khi gặp lại em không ổn nhỉ? Mọi chuyện là do em chọn. Tại sao lại bất ổn? Nhưng cũng hay, em chọn cách rời xa tôi, không nhận từ mẹ tôi một đồng. Nhưng sau đó em lại đến nhà bà ngoại tôi làm. Em nghĩ thế nào? Tôi phải hiểu em thế nào đây? Từng câu từng chữ của anh nói ra như một con dao sắc đâm thẳng vào tim tôi. Tôi hiểu anh đang nghĩ tôi là người thế nào. Nói đúng ra là anh đang nghĩ tôi giả vờ chấp nhận lời đề nghị của mẹ anh, rồi về nhà bà anh để tiếp cận với mục đích khác. Anh nghĩ em như thế nào cũng được. Dù sao em cũng không muốn chúng ta dính dáng gì đến nhau. Điện thoại của em đâu? Anh cho em nhận lại. Khuya rồi em phải về, không bà lại trông. Anh đưa tay vào túi áo, dứt khoát rút chiếc điện thoại ra. Anh từng bước tiến lại gần tôi, cầm chặt điện thoại trong tay tôi. Anh đưa lên, lớn tiếng nói. Em nghĩ tôi hẹn em ra đây chỉ để trả cái điện thoại cho em sao? Vậy anh muốn gì? Duy cười nửa miệng, vườn tay kéo tôi vào trong lòng. Anh ôm eo tôi, anh hôn tôi. Cảm giác anh đang dùng hết sức lực để trút giận mấy đầu ngón tay của anh vào người tôi. Từng lớp thịt của tôi bị anh ấn sâu vào. Tôi đau lắm, tôi hét lên. Anh bị khùng à? Buông tôi ra. Duy gằn giọng với tôi. Em cũng biết đau sao? Con người chứ có phải là cỏ cây đâu mà không có biết đau. Em nói đúng. Con người chứ đâu phải là cỏ cây mà không biết đau. Em đau bằng thịt. Nhưng còn tôi, tôi đau gấp 10 lần ở tim đây này. Tôi nhìn anh đau lòng. Anh từ từ buông tôi ra. Anh quay đi chỗ khác, không nhìn tôi nữa. Ánh mắt hướng ra biển suy tư điều gì đó. Tôi nhẹ giọng nhìn anh bất lực. Chẳng hiểu chúng tôi làm gì nữa. Yêu, không yêu, tình cảm nửa vời, nhưng cứ vờn nhau mãi như thế này, đau buốt tận tâm can. Chuyện đã qua rồi, anh đừng có đặt nặng nữa. Anh buông bỏ đi cho nhẹ lòng. Dù sao cũng chúc mừng anh sắp lấy vợ. Thôi được, buông cho nhẹ. Nhưng trước khi tôi lấy vợ, em cũng nên trả hết nợ cho tôi đi chứ. Tôi đứng người, cả cơ thể của tôi đơ ra mất mấy giây vì không hiểu anh đang nói gì. Trả nợ? Nợ gì? À, tôi hiểu rồi. Cuối cùng tôi cũng nhớ lại. Ấy, em quên mất. Em để dành được 5 triệu thôi. Anh cầm đỡ nhá. Vài tháng nữa em lại gửi tiếp. Em mới qua đây làm nên chẳng được bao nhiêu. Tôi nói xong liền cúi đầu xuống. Chẳng phải trách anh đâu, vì vốn dĩ chuyện nào ra chuyện đó. Lúc khó khăn anh sẵn sàng cho tôi mượn tiền, thì tôi không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra được. Con người của tôi từ trước đến nay, chuyện gì ra chuyện đó, là người yêu hay bạn bè đi chăng nữa, thì tiền bạc lúc nào cũng phải sòng phẳng. Chỉ có điều không phải tôi không muốn trả cho anh ngay bây giờ, mà thật tình tôi chưa có đủ số tiền đó. Duy đứng nhìn tôi nói dứt lời. Khi tôi vừa cúi đầu xuống, anh đã đưa một tay ra, bóp chặt lấy cằm của tôi nâng lên. Tôi bất ngờ với hành động này của anh. nên chỉ biết trố mắt nhìn. Nếu tôi muốn nói, em phải một lần trả hết nợ cho tôi thì sao? Nhưng em... Tôi lặng người, tôi không nghĩ anh lại rất tỉnh nhanh đến vậy. Ngủ với tôi một đêm đi. Ngày mai thức dậy, nợ nần giữa chúng ta xóa sạch. Tôi đứng hình. Sao? Em nghĩ sao? Tôi nghĩ em cũng không bị thiệt thòi đâu. Anh bị điên à? Anh cho đấy là cách anh buộc em phải trả nợ à? Cho là em đồng ý đi. Thì sao? Khi anh làm tình với em, anh không thấy có lỗi với vợ anh à? Tuy là em không thích chị ta, nhưng đứng ở vị trí của một người vợ, em nghĩ chẳng ai can tâm để chồng mình đi ngủ với con khác cả. Anh Duy, anh trở nên khốn nạn từ khi nào vậy? Có còn là người em từng yêu không? Duy đưa tay sờ lấy bên mặt của anh ta vừa bị tôi đánh. Anh ta cười lớn, lạnh lùng đáp trả lại lời tôi. Tôi trở nên khốn nạn là do ai? Từ một thằng bất chấp tất cả mọi ngăn cản, đi lên từ chính năng lực của mình, để cho mọi người thấy nó có đủ tự chủ để quyết định bản thân. Nhưng nó lại không được theo đuổi một người nó yêu. Cuối cùng thì sao? Hả? Em nghĩ tôi phải làm gì để em mới vừa lòng đây? Buồn cười tới mức bây giờ đứng trước người mình yêu lại phải dùng tiền để mua người yêu mình ngủ với mình một đêm. Em có thấy thằng đàn ông nào thất bại như tôi không? Nước mắt tôi chảy dài, gió biển mỗi lúc lùa vào càng khiến cho tâm hồn tôi tê tái. Lâu lắm rồi, dường như hiếm lắm rồi, anh mới bộc lộ cảm xúc nhiều đến vậy. Hốc mắt của anh đỏ ửng tới lúc nào, gương mặt thất thần thấy rõ, lồng ngực tôi nhức nhói, cảm thấy thương anh vô cùng, thương cho cả bản thân mình nữa. Muộn rồi, mọi thứ đã muộn rồi. Tôi cắn chặt môi, kiểm lại tiếng nấc. Nếu đã không có nợ, thôi là duyên cũng được. Anh đã vì tôi làm nhiều việc, thì tôi cũng nên đáp lại anh một lần. Không phải là đánh đổi, mà là muốn giữ lại một điều gì đó cho nhau. Để rồi khi xa nhau, đôi lúc ngồi nhớ lại, còn có một chút kỷ niệm của nhau. Tôi đủ lớn, đủ để nhìn nhận sự việc, và đủ lớn để chịu trách nhiệm về mình. Nghĩ xong tôi nghẹn ngào, nắm lấy tay anh, xoay mặt anh lại, đối diện với anh. Tôi gượng gạo một nụ cười và nói. Thôi được, em đồng ý. Đêm nay nữa thôi, từ ngày mai mình chấm dứt. Mong anh nói, thì phải giữ lời. Ngay câu tôi vừa nói, tôi thấy anh có chút bất ngờ, rồi nhanh chóng, anh gật đầu khẳng định. Tôi đã nói thì không bao giờ nuốt lời. Em cứ yên tâm. Nhưng anh cho em mượn điện thoại được không? Em gọi về cho bà. Em đi lâu thế này, không về chắc bà lo lắm. Duy nghe tôi gọi, anh quay mặt lại. Tiện tay anh dụi luôn điếu thuốc đang hút dở. Phảng phất trong đáy mắt của anh là một nỗi buồn sâu thẳm. Anh trả lời tôi. Tôi gọi báo với ngoại tôi rồi. Sao? Anh gọi cho bà rồi á? Ừ. Anh bị làm sao thế? Anh gọi không khác gì anh nói cho bà biết là tôi với anh đang ở cùng nhau, rồi những người khác. Không được, em đi về đây. Tôi toàn quay bước đi thì ngay lập tức Duy liền kéo ngược tay tôi trở lại. Anh lạnh lùng nhìn tôi nghiêm giọng. Vậy nếu tôi gọi nói cho bà nghe thì em định nói gì? Nói lý do gì? Tôi đứng hình giây lát. Cũng đúng nhỉ. Nếu như bây giờ tôi gọi thì tôi phải nói với bà như thế nào? Vì bà đủ biết tôi ở đây chẳng có bạn. Tôi đi qua đêm thế này chắc chắn bà chỉ thêm lo. Nhưng anh gọi như thế, bà nghĩ tôi và anh ở cùng rồi này nọ. Anh không sợ bà? Bà là ngoại tôi nên bà không bao giờ bán đứng tôi. Em yên tâm chưa? Tôi không trả lời nữa, chỉ im lặng. Trong giây phút cứ đối diện thế này, tự dưng lòng tôi có chút dao động. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt nam tính ấy lại vừa đẹp trai vừa cuốn hút, cứ thế làm cho tim tôi đập rộn ràng. Anh thấy tôi nhìn anh liền mỉm cười, nghiêng đầu hỏi tôi. Ngắm cái gì đấy? Ngắm đủ chưa? Đủ rồi thì đi ngủ nào. Nghe anh nhắc tới cái từ ngủ đấy, Tôi liền liên tưởng đến câu nói lúc nãy của anh. Tự nhiên có hơi chột dạ. Tôi đưa đôi mắt buồn bã nhìn anh. Tôi hỏi anh như muốn khẳng định. Anh chắc chưa? Không thấy có lỗi với vợ mình à? Anh bảo em đi ngủ. Còn em đang nghĩ cái gì đấy? Tôi cứng họng, hai má ngượng ngùng đỏ lên trông thấy. Vì tôi hiểu, tôi đang nghĩ gì trong đầu. Đúng là anh đã hiểu tôi, và anh biết cách làm cho người ta có lối suy nghĩ đen tối. Tôi nặn ra một nụ cười buồn, tay tôi vô thức run ráp, áp lên gương mặt nam tính của anh. Người đàn ông này chưa từng thề non hẹn biển với tôi, chưa từng hứa với tôi một lời nào cho tương lai. Anh chỉ lặng lẽ đứng sau lưng tôi, âm thầm yêu thương. Dù mấy lần tôi bị mẹ anh mà ruồng bỏ anh, rời xa anh, nhưng anh không chửi bới tôi nữa. Anh chỉ đứng đó, một mực kiên định với cái tình yêu thầm lặng. Anh quan tâm tỉ mỉ mọi cuộc sống xung quanh tôi. Anh không oán thoán hay trách móc, cũng chẳng cần yêu cầu tôi phải đáp lại. Tình yêu của anh to lớn đến mức tôi phải đau lòng. Khuya rồi, em nằm xuống ngủ đi. Mai anh đưa em về. Anh ngập ngừng nói lên nỗi lòng của mình. Anh từng nghĩ, chỉ cần mình rời xa gia đình, tự mình làm nên sự nghiệp, thì mình yêu ai, lấy ai, mình cũng tự tin mà ở bên họ. Chẳng cần phải đối mặt với rào cản ngăn cấm của gia đình mình. Nhưng khi anh trải qua rồi, anh mới thấy, mọi thứ không còn là chuyện đơn giản. Cuối cùng anh bị bất lực trước sự kiên quyết của gia đình mình. Cho anh ôm em nốt hôm nay thôi. Rồi mai chúng ta chấp nhận chia tay nhé. Tôi lặng người, nằm im trong vòng tay của anh. Nghe anh nói hết câu, cảm giác trái tim mình tự dưng dâng lên vài trận nhức nhối. Nhưng tôi kìm lại, không dám khóc. Tôi hiểu anh cũng đang rất đau lòng, không kém gì tôi là mấy. Vì trong lời nói của anh, từng câu từng chữ đã khản đi thấy rõ. Chẳng còn ngại ngùng, chẳng cần biết gia đình anh gây áp lực gì cho anh. Tôi không muốn hỏi gì nữa. Vì biết xong câu trả lời, chỉ để thêm nặng lòng. Thì thôi, chỉ cần biết nốt hôm nay, tôi và anh không còn ở cạnh nhau nữa. Nên từng giây từng phút với tôi bây giờ càng chân quý. Thế rồi chúng tôi hôn nhau. Những cảm xúc bùng cháy quyết liệt, không dừng lại ở cái ôm cái hôn nữa. Cơ thể cả hai nóng bừng, quấn lấy nhau trên giường, trong không gian tĩnh mịch. Bên ngoài tiếng gió biển rì rào, nhẹ nhàng xô vào bờ. Bên trong cả hai chúng tôi đã gạt qua mọi định kiến trong đầu. Vì chúng tôi nghĩ chỉ còn một đêm nữa thôi là phải xa nhau. Thế nên cảm xúc cứ điên cuồng dâng trào, ngọt ngào, ấm áp, xen lẫn với nhau là mồ hôi và nước mắt. Dục vọng cứ dâng trào, chất chồng đè lên nhau. Chẳng quan ngại sau này thế nào, chỉ cần một lần hai trái tim thuộc về nhau, thế là đủ. Nắng sáng nhẹ vờn qua mái tóc, tinh nghịch chiếu rọi xuống đôi mắt của tôi, khiến tôi tỉnh dậy, vơ vội bộ đồ của mình đang rơi dưới đất, lập tức chạy vào toilet thay đồ. Khi đã thấy mình chỉnh chu rồi, tôi bước ra ngoài, thấy anh vẫn nằm ngủ nên tôi tảnh đi lại, rón rén ngồi xuống cạnh giường, đợi anh bao giờ ngủ dậy rồi bảo anh về. Đang ngồi suy tư nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đang vươn mình chào đón ngày mới, tôi liền giật mình khi nghe tiếng điện thoại rung lên hai lần. Nhìn xuống chiếc bàn nhỏ, điện thoại của anh đang phát sáng báo hiệu tin nhắn đến. Cũng chẳng định xem đâu, nhưng lại cứ tò mò. Thế là tôi liền quay phát lại, xem anh đã thức chưa. Khi an tâm thấy anh còn ngủ, tôi mới đủ can đảm kéo chiếc điện thoại của anh lại gần, bấm vào phần tin nhắn. Người gửi đến là Linh. Em vừa đến công ty, anh đang ở đâu đấy? Ra cổng đón em vào. Đọc xong tin nhắn, lập tức cảm giác của tôi có phần khó chịu. Tình cảm mặn nồng như thế, tại sao anh không ở Sài Gòn với cô ta? Mà lại ban đêm ban hôm, chạy xuống đây tìm tôi. Hay vốn dĩ, bản tính của đàn ông, họ luôn tham lam như vậy, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đi. Vừa lúc này, chắc không thấy tin nhắn phản hồi, điện thoại của Duy lại có cuộc gọi đến. Tôi bực mình, nên tiện tay tắt máy. Cho dù hành động của tôi không được hay ho cho lắm, có thể nói gọi là cố tình xâm phạm quyền riêng tư, Nhưng bây giờ tôi bực lắm, nên dù riêng hay chung thì cũng vậy. Nối tiếp cuộc gọi đó là cuộc gọi của anh Bảo. Tôi cũng chẳng bắt máy, vẫn quen tay tắt máy, định để cho Duy ngủ thêm một lát nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không yên. Vừa hết cuộc gọi lại có tin nhắn. Tưởng đâu là Linh nhắn, ai ngờ tin nhắn lần này là của Bảo. Cậu đang ở đâu đấy? Linh đang ở công ty. Cô ấy làm ầm lên hỏi mọi người là cậu ở đâu, còn xông vào phòng cậu. Bị bảo vệ đuổi ra rồi đây này. Cậu mau về công ty đi, giải quyết cho nhanh. Đến nước này tôi nghĩ chuyện khá rắc rối, không thể bỏ qua được, nên đành quay sang lay lay cánh tay của anh. Anh ơi, dậy, bên công ty có chuyện rồi kìa. Sao đấy? Mới 7 giờ mà. Cho anh nằm một tí nữa, anh chạy về công ty luôn. Vợ anh qua công ty làm loạn kia kìa. Anh Bảo nhắn anh về gấp đấy. Tôi đưa điện thoại cho anh. Lập tức anh nhìn qua tin nhắn, rồi cau mày ngồi bật dậy. Cứ nghĩ anh sẽ nói gì về Linh, hoặc anh sẽ lo lắng mà gọi luôn cho cô ấy. Nhưng không, anh bình thản, cầm đồ lên, rồi quay mặt qua hướng khác. Một lúc sau anh bước lại gần tôi. Anh chờ em về nhà ngoài, rồi anh về. Anh về công ty đi, em tự về cũng được mà. Không được đâu, anh đưa em về rồi anh về. Còn không thì chúng ta ở đây, anh cũng không về đâu. Tôi thở dài nhìn anh, biết tính Duy vốn kiên quyết, anh nói gì là làm cho bằng được, nên cuối cùng tôi lưỡng lự trả lời. Thôi được, thế mình xuống trả phòng rồi về. Duy chở tôi về cửa hàng, anh vào nhà chào bà một tiếng, xong lại quay xe ra về. Bà đứng nhìn anh đi khuất, lập tức nhìn lại tôi, cũng đang nhìn mãi theo anh. Mà bà nghiêm giọng: Cháu và thằng Duy nhà bà có tình cảm đúng không? Cháu và anh Duy quen nhau từ 2 năm trước, nhưng mà bị mẹ anh ấy phản đối. Mấy mấy tháng nay bọn con mới gặp lại nhau ạ. Bà, con không phải đang xen vào hạnh phúc của anh Duy đâu ạ. Cháu biết nó sắp lấy vợ, thế sao còn đi với nó? Cháu không nghĩ rằng cuối cùng người chịu thiệt thòi là cháu hay sao? Nhưng bà biết không, khi yêu vào rồi ai cũng mù quáng. Vẫn biết là người đấy không dành cho mình, nhưng cuối cùng vẫn khờ dại mà lao vào. Nhưng bà biết không, nếu như chàng trai con yêu không yêu thương con nhiều, thì con sẽ không ngu tới mức mà lao theo bất chấp đâu ạ. Bà nghe tôi nói như thế, thì lại vỗ vỗ vai tôi rồi an ủi. Bà hiểu, thời trẻ bà cũng thế. Bà không trách con, chỉ khuyên con làm chuyện gì cũng nên nghĩ cho mình, rồi chẳng ai yêu mình suốt đời đâu con ạ. Vài ngày sau đó, tôi cũng khá căng bằng lại cuộc sống. Chẳng còn vì anh mà buồn nhiều, tôi cũng tự động chặn luôn số của anh. Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng, sau đêm hôm đó, tôi và anh xem như cắt đứt mọi mối quan hệ, cũng xem như theo lời anh đã nói. Tôi dùng cách đó để trả nợ cho anh. Sau này đường ai nấy đi, không liên quan đến nhau nữa. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Ngày mà anh cùng với người đó chính thức nên duyên vợ chồng. Cũng là ngày mà trái tim tôi sau những ngày bình yên lại tiếp tục dâng lên nhiều đợt giông bão. Sáng nay bà báo xe vào Bình Dương nên chỉ có mình tôi ở lại tiệm. Bà đi ăn cưới. Lại đúng là ngày chủ nhật, học sinh đều nghỉ, nên tôi cũng cho phép mình nghỉ làm một hôm. Tôi nằm ỉnh trên giường từ sáng đến trưa, chẳng muốn làm việc gì. Tôi lại lôi điện thoại ra gọi về cho cô tôi, hỏi thăm tình hình của nội. Tôi tải game về điện thoại chơi, chơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Chỉ đến khi nhìn lại điện thoại còn dưới 20% pin, tôi mới dừng game lại. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, cái bụng bắt đầu biểu tình. Định bụng ra ngoài kiếm cái gì đó ăn thì chợt điện thoại rung lên, có cuộc gọi đến của anh Bảo. Tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ hôm nay bận rộn lo đám cưới sếp mà anh còn có thời gian gọi cho tôi. Em nghe à? Thơ, cho anh hỏi một chuyện. Chuyện gì thế ạ? Thằng Duy, nó có ở em không? Tôi có phần chột dạ với câu hỏi của anh Bảo, vì hôm nay là đám cưới của Duy. Tự nhiên anh Bảo lại hỏi tôi là Duy có ở chỗ tôi hay không. Duy ở đâu phải hỏi Linh mới đúng chứ. Anh à, hôm nay là đám cưới của anh ấy. Chú rể mất tích thì anh phải hỏi lại cô dâu chứ. Tại sao lại hỏi một người vô can như em? Thế thằng Duy nó không ở chỗ em à? Lạ nhỉ. Thế nó đi đâu? Anh cứ nghĩ nó lại chạy tới nơi em cơ đấy. Cả cái đám cưới này sắp bị phá nát bởi sự vắng mặt của nó rồi. Anh nói thật đi à? Có chuyện gì mà anh ấy lại làm thế nhỉ? Nếu như không muốn cưới thì anh ấy có thể dừng lại mà. Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Trong phút chốc tôi lại mơ hồ. Là sao anh? Tóm lại là có chuyện gì ạ? Em cũng hiểu là thằng Duy nó thương em đúng không? Ngày trước gia đình của Linh và Duy chơi thân với nhau. Nghe nói ngày nào đó có lần gia đình Duy gặp khó khăn thì cũng nhờ gia đình Linh giúp, nên là hai đứa nó mới hứa hôn với nhau. Chứ thật ra hai đứa nó có yêu nhau gì đâu. Bên kia anh Bảo không nghe thấy tôi trả lời, lại tiếp tục nói tiếp. Em còn nghe không đấy? Ban đầu Duy nó không cho em vào công ty là vì lý do đấy đấy. Dù sao nó cũng đi lên bằng chính năng lực của mình. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng gia đình của Linh làm hậu thuẫn cho nó, sợ đưa em vào có người gây khó khăn cho em. Anh là người ngoài nên anh biết rõ, nó thương em nhiều, nhưng nó có cái khó của nó. Vậy bây giờ thế nào rồi anh? Anh liên lạc được với anh ấy chưa ạ? Bên nhà gái họ có nói gì không ạ? Thì ngày mai mới rước dâu, nên tạm thời bên đó chưa biết. Thôi, anh đi tìm Duy đây. Anh Bảo tắt máy. Trong lòng tôi dấy lên từng nỗi lo lắng bất an. Chẳng biết anh đi đâu, anh đang nghĩ gì, tại sao lại bỏ đi như vậy, trong khi đó điện thoại lại gọi không được. Bất chợt trong đầu tôi dấy lên một ý tưởng táo bạo, rằng tôi sẽ gọi cho anh Bảo, xin địa chỉ nhà anh ở Bình Dương, rồi bắt xe ra đó, xem tình hình thế nào. Thế nhưng chưa kịp gọi cho anh Bảo, thì bên ngoài cửa tiệm, tôi nghe có tiếng người bấm chuông. Tôi nghĩ là ai đó đi vào hỏi mua, nên tôi liền buông điện thoại lên bàn, rồi nhanh chóng ra mở cửa tiệm. Nhưng khi cánh cửa tiệm vừa mở ra, tôi lặng người, khi anh đang đứng ở đó. Ánh mắt thâm sâu buồn bã, anh đứng nhìn tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng điều gì, bất ngờ, anh đã đi từng bước rất nhanh. Anh vươn đôi tay, giang ra, ôm chặt lấy tôi vào lòng. Sao thế? Sao anh lại chạy lên đây? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là không liên quan gì đến nhau nữa sao? Duy nhìn tôi, hai mắt anh đỏ ngầu. Có lẽ một phần anh đang nghĩ gì đó, hoặc có lẽ do đi đường xa nên mắt của anh mới đỏ lên như thế. Gương mặt nam tính ấy chẳng còn chỉnh chu nữa, chỉ thấy hằn sâu dáng vẻ mệt mỏi cùng cực. Giọng anh khàn đi thấy rõ khi nói chuyện với tôi. Còn một ngày nữa, anh muốn mình thực hiện lời hứa của mình, để sau này anh không phải hối tiếc. Em cho anh xin một ngày được không? Lời hứa? Em không hiểu. Lời hứa là đi ăn hải sản, tham quan nhà úp ngược, ngắm bình minh. Cần gì phải như thế? Em cũng quên rồi. Em quên nhưng anh vẫn nhớ. Thơ à, em đừng từ chối anh. Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý. Anh khẽ cười hài hòa, ánh mắt cơ hồ giãn ra mấy phần, tựa như rất vui. Tôi khóa cửa tiệm cẩn thận sau khi đã mặc vội trên người một chiếc đầm suông màu hồng nhạt. Ngồi trên xe im lặng, mặc tình anh muốn chở đi đâu tùy ý. Buổi trưa nắng hơi gắt, tuy ngồi trong xe có máy lạnh, nhưng không biết vì sao tôi vẫn thấy nóng và ngột ngạt. Hoặc là có thể do cả hai đứa đang có những tâm trạng trong lòng, vì vậy mà không khí chẳng mấy dễ chịu. Cho đến khi anh dừng lại ngay một nhà hàng lớn gần biển, tôi mới hiểu anh đang thực hiện điều gì. Nối tiếp những lời hứa anh đã từng hứa với tôi ngày đó, sau khi ăn hải sản xong, anh chở tôi đi tham quan ngôi nhà úp ngược. Lúc này tâm trạng cả hai đã bớt nặng nề, nên chúng tôi lại cười nói vui vẻ như những đôi tình nhân khác. Điểm đến cuối cùng trong lời hứa của anh là biển Long Hải. Hôm nay lại là ngày cuối tuần, nên đứng cả buổi chiều tà, biển lúc này đã đi vào yên tĩnh. Mọi hoạt động đã gần như chấm dứt, chưa có nhiều du khách đông đúc. như các thời điểm trong ngày khác, nên đây là thời điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và tận hưởng không gian trong lành, yên tĩnh. Anh nắm chặt tay tôi đi dạo dưới biển. Trong cái buổi chiều khi hoàng hôn vừa muốn tắt nắng, gió lộng thổi mái tóc rối tung bay mù. Giây phút ấy, anh dừng chân đứng lại, vén mái tóc của tôi đang bay trong gió, giặt rào vào hai bên tai cho gọn. Anh nhìn tôi thật lâu, khiến cho tôi bối rối. Tôi đứng im, đôi mắt nhắm nghiền, không từ chối nụ hôn của anh. Chỉ là tự dưng lại có cảm giác đau đớn vô cùng. Đau tới mức trái tim như có hàng ngàn mũi dao chĩa vào. Có lẽ người ngoài cuộc sẽ bảo rằng là tôi ngu ngốc. Hoặc ít ra tôi phải giành giật lại người mình yêu. Hay họ bảo anh nhu nhược. Nếu đã yêu ai rồi, phải bảo vệ người đó đến cùng. Nhưng tôi hiểu, khi đã không có nợ, không còn duyên, thì đi đến đâu cũng sẽ đứt đoạn. Anh hôn tôi một lúc liền buông tôi ra, đôi mắt đỏ lên từ khi nào. Tôi biết anh đang sắp khóc, nhưng tôi không muốn anh phải đau lòng vì cái tình yêu non nớt này. Liền bỏ qua ánh nhìn của anh, tôi liền nắm tay anh kéo đi đến một tảng đá lớn, rồi cùng nhau ngồi xuống, hướng cái nhìn ra biển, nơi đàn chim đang sải cánh bay về tổ. Giọng tôi thấy rõ nhưng vẫn cố tình nói với anh mấy lời. Anh thấy đàn chim đó không? Bọn chúng dù có bay đến nơi nào, tìm ăn, thì cuối cùng vẫn bay về tổ của chúng. Nếu chuyện của em và anh cũng đừng tự trách mình. Chúng ta còn trẻ, ai cũng đều bất chấp yêu, yêu mãnh liệt tới mức dù ai ngăn cấm, cũng không thể nào thắng nổi trái tim của mình. Em không muốn bị người ta xem là tình nhân, là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc của anh. Mặc dù chính em không sai khi yêu anh nhiều đến vậy. Ngày mai thức dậy, em mong anh hãy thật vui vẻ, làm một chú rể thật hạnh phúc với một nửa cuộc đời mình nhé. Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa với việc trái tim như đang có ai đó bóp chặt lại. Đau đến mức không thở được, chỉ biết đứng nép vào cạnh bên anh mà nấc lên. Còn anh, khi nghe tôi nói xong, lồng ngực của anh đập mạnh mẽ điên cuồng, vòng tay đang ôm lấy tôi siết chặt lại. Nếu bây giờ anh nói anh từ bỏ tất cả, anh theo em về quê, hoặc là hai chúng mình đi một nơi khác, tự tạo hạnh phúc cho mình, thì em có chấp nhận đi theo một thằng không có gì trong tay như anh không? Tôi ngạc nhiên lắm, xen lẫn bất ngờ với cái ý nghĩ của anh, liền đưa tay đẩy nhẹ anh ra, đứng đối diện với anh, nghiêm túc trả lời. Sự lựa chọn của em là không. Anh có muốn biết tại sao không? Vì nếu như ba mẹ anh đồng ý cho em và anh quen nhau, thì dù anh có nghèo đói đi chăng nữa, em cũng đồng ý. Nhưng ba mẹ anh không đồng ý, thì tình yêu có lớn đến thế nào đi nữa, em cũng từ bỏ. 2 năm trước chúng ta chia tay trong tiếc nuối, hôm nay vẫn lại chia tay trong sự sai lầm. Em nghĩ, để cái sai lầm này, nó chôn vùi lại trong quá khứ đi. Để chúng ta nghĩ, nó là một mối tình đẹp. Em xin anh đấy, buông tay em đi. Tôi dứt lời nhẹ nhàng quay mặt về hướng biển, lặng lẽ nuốt những lời cay đắng đang dâng lên nơi khóe mắt. Chẳng khóc được nữa, vì gió vừa tạt vào mắt đang đau rát. Chỉ biết im lặng thở dài, nhìn bầu trời đêm nay đang dần khép mình ngủ say trong bóng tối. Phía sau đó, tôi chẳng nhìn thấy Duy đang suy nghĩ điều gì. Chỉ nghe được mãi một lúc, anh mới chậm rãi lên tiếng. Có bao giờ em trách anh là một thằng nhu nhược không? Ngay cả hạnh phúc của chính mình cũng không thể nào định đoạt được. Em không trách gì anh. Anh đã làm rất tốt rồi. Anh đừng dằn vặt mình nữa. Kết thúc này là do em chọn. Anh không sai. Em cũng không sai. Chỉ là chúng ta đến với nhau sai hoàn cảnh. Em muốn thấy anh là một người đàn ông lạnh lùng như trước, chứ không muốn nhìn thấy anh yếu đuối như bây giờ đâu. Nhá. Anh nghe tôi nói như vậy, liền mỉm cười, nụ cười đẹp đến đau lòng, xoáy sâu vào tận tim gan của tôi. Chẳng biết anh đang nghĩ gì mà anh lại cười như thế. Chỉ cuối cùng anh cũng vòng tay cho tôi một cái ôm vững chắc, rồi anh buông thả một câu. Chúng ta yêu nhau bình yên nốt hôm nay thôi. Chuyện ngày mai cứ phó mặc cho số phận. Tôi cũng gật đầu nở một nụ cười, trong đầu mượn tượng ra câu nói đã đọc ở đâu đó. Sao hôm nay tự nhiên nó lại hợp với tâm trạng của chính mình. Ai tắt đèn cho hạnh phúc tối thui, ta cố vui nhưng nỗi buồn vẫn tới. Sau đêm đó đến tận khuya anh đưa tôi về. Giây phút anh quay xe đi, tự dưng tôi lại yếu đuối đến lạ. Cứ đóng chặt cửa rồi òa lên khóc nức nở. Cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm. Nhưng cuối cùng sau tất cả mới thấm mùi vị của nỗi đau đang gào thét trong thâm tâm. Tôi khóc cả đêm hôm đó. Qua hôm sau lại phát sốt. Rồi lại nhận được cuộc gọi của anh Bảo nói rằng Duy đã quay về. Ba mẹ của anh rất mừng. Và đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là hai người nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Mà hạnh phúc trong tôi là bình yên sau những ngày giông bão. Đơn giản, được thấy người mình từng yêu, được trọn vẹn, hạnh phúc bên người khác. Người ta đã dành trọn tình cảm cho mình trong những năm tháng thanh xuân ấy. Dẫu đến cuối cùng, duyên phận có rẽ đường, thì hà cớ gì mình lại tiếc một lời chúc phúc cho anh ấy được trọn vẹn. Cánh cửa này khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra, sẽ có một người khác đến, và người đó duy nhất là của riêng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn câu chuyện Rào cản hôn nhân được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà chúng ta lắng nghe những tình tiết trong câu chuyện này. Đối với Tâm An thì rất là cảm thương cho cô gái tên là Thơ. Bởi vì gia đình của mình gặp hoàn cảnh khó khăn, bà của mình bệnh tật mà cô phải đưa chân làm rất nhiều chuyện. Mà khiến bản thân của cô cũng không nghĩ rằng là trong cuộc đời của mình lại có lúc như thế. Và gặp lại Duy, anh chàng này đã giúp đỡ cô và che chở cho cô rất nhiều. Câu chuyện của chúng ta đầy tính nhân văn đúng không quý vị? Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.